Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website người kể chuyện.com để nghe nhiều chuyện hơn và sớm hơn. Hôm nay Ad xin giới thiệu với các bạn bộ truyện Đại Đạo Vĩnh Hằng của tác giả Hoa Bỉ Ngạn. Đây là một bộ truyện dài, kể về con đường tu luyện trèo lên trí cao thần vị của một thiếu niên tên Trần Phong. Hắn bước vào luân hồi, trọng sinh ở trái đất. Tại đây linh khí quá mỏng manh không cách nào tu luyện, nên không có được ký ức kiếp trước. Sống lại lần nữa tại dị giới, với sự trợ giúp của thần bí nhân và vĩnh hằng hệ thống, hắn sẽ làm sao để cùng những nữ nhân mình yêu thương đánh khắp chữ thiên vạn giới, tìm ra chân ý đại đạo, vĩnh sinh bất diệt. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Chương 1. Phong ảnh song sát. Một buổi tối 20XX thế kỷ 21, trong một nhà kho bỏ hoang khá lớn, có vài bé gái chưa đầy 15 tuổi bị nhốt trong một cái lồng sắt, vẻ mặt bọn chúng đều lem luốc sợ hãi. Mà bên cạnh là ba người đàn ông mặt mày hung ác, râu tóc bờm sờm dáng vẻ rất là đê tiện. Ha ha, lần này béo bở rồi tụi mày ạ, kiểu này ông chủ có thưởng hậu đây. Trong đó một tên cười ha hả, sau đó xoa xoa bàn tay cười tiện tiện. Hôm qua tao nhặt được vài con bé xinh lắm, bọn nó mà bán làm nô lệ thì được giá lắm đấy. Một tên khác cười lớn, chỉ một thiếu nữ khoảng 15 tuổi và một cô bé tầm 10 tuổi trong lòng nói. Bọn này là bọn tội phạm truy nã chuyên bắt cóc trẻ em bán làm nô lệ cho những tên cầm thú có sở thích biến thái. Mỗi lần đi buông bọn hắn được hắc thủ sau màn khen thưởng nên càng ngày càng chuyên nghiệp. Mờ mờ. Bỗng nhiên cánh cửa nhà kho nổ tung, hai người mặc áo đen bước vào, một nam một nữ, khoảng 20 tuổi, trên tay đều cầm súng ngắn và đoản kiếm, mặt bị che kín bởi mặt nạ, bên ngoài cánh cửa là xác người nằm la liệt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Phong ảnh, song sát, bọn mày đâu? Giết bọn chúng. Ba tên đàn ông sợ hãi hét lên, từ bên trong chạy ra khoảng 20 tên cầm súng lên điên cuồng bắn về hai người. Hai người nam nữ tách ra, thân hình nhanh nhẹn và khó tin né tránh những viên đạn, nấp vào công sự. Cô gái từ trong ngực áo đen bò lấy ra đạn dược, nhanh chóng thay đạn, trong khi tên nam nhân kia thì phè phỡn trăm điếu xì gà trên miệng, đoản kiếm trên tay thì cắm một bên dưới đất. Trần Phong, anh làm cái gì đó? Không nhanh lên tối ba bò đói bây giờ. Cô gái đang thay đạn thì thấy nam nhân đang hút xì gà thì dùng lớp đạn cũ đã hết đạn ném vào đầu hắn. Bốp, phụt, một kích trúng đầu, Trần Phong phun ra điếu xì gà, xui xẻo sao nó rơi xuống ngay đũng quần, khiến hắn đưa tay che chặt nơi đó. Nguyệt Ảnh, em làm anh nhém chút mất hàng rồi đấy. Trần Phong mặt đỏ bừng quay sang mắng Nguyệt Ảnh, nhưng nàng thì không quan tâm quay mặt đi. Lộc, cộc, một vật tròn tròn màu xanh đen lăn đến nơi ẩn núp của hai người. Lựu đạn, Nguyệt Ảnh ngay lập tức nhảy lên, đạp lên thùng gỗ, nhảy lên hành lang cao phía trên, trong khi Trần Phong còn đang phủi tàn thuốc trên chỗ đó. Đùng, quả lựu đạn phát nổ, một góc kho cháy xém, bức tường nổ toác một lỗ to, nhưng Trần Phong vẫn đứng vững trong đó, không chút xây sát nào cả. Vì lúc này trên người hắn trang bị một bộ áo chống đạn và bom. Nếu như bình thường có mà tan xác, bọn mày làm bố giận rồi đấy. Trần Phong nghiến răng, hắn rút đoản kiếm dưới đất lên. Trần Phong chân đạp mạnh, hóa thành một đoàn cuồng phong lao đến đám người mang vũ trang. Phập, xoạt, thanh đoản kiếm sắc bén trong tay hắn lóe lên từng tia hàn mang trong đêm, mỗi nhát kiếm lại là một cái đầu mang vẻ sợ hãi bay lên. Nguyệt Ảnh thì như thiên thần xạ thủ, súng lục trong tay liên tục nhả đạn, mỗi viên đều xuyên qua đầu bọn chúng. Cuối cùng chỉ còn lại hai tên đang đặt súng lên đầu hai đứa trẻ. Bọn mày đứng lại, không tao bắn nát đầu chúng nó. Một tên sợ hãi hét lên, tay run run ghì chặt hai khẩu súng, làm hai đứa bé hòa khóc. Mày có chắc súng của mày nhanh bằng kiếm của anh sao? Trần Phong chăm điếu xì gà rồi nhả ra một luồng khói, không quan tâm mà cười lạnh nói. Thế mày thử xem ai nhanh, tên kia tỏ vẻ không tin khiêu khích Trần Phong. Phốc, phốc, chưa dứt lời đầu lâu của hắn đã bay lên cao cao, trong lúc ngẩn người tên còn lại cũng bị Nguyệt Ảnh bắn xuyên đầu. Chỗ này cảnh sát sẽ tới ngay, về thôi anh yêu em làm cơm cho hi hi. Nguyệt Ảnh lại gần Trần Phong thổi một hơi nhiệt khí thanh âm mê hoặc nói. Hắc hắc, lão bà đây là đang dụ dỗ ta sao? Trần Phong đưa ra một vẻ mặt cười đê tiện nháy nháy mắt, rồi cả hai biến mất trong màn đêm u tối. Họ được toàn thế giới gọi là phong ảnh song sát, một cặp đôi sát thủ đã thành công ám sát hàng chục cao tầng viên chức của các quốc gia và phá hủy các cuộc buôn người và thuốc viện. Và đã là tội phạm truy nã của bạch đạo lẫn hắc đạo nhưng không ai biết được diện mạo thật của hai người. Trần Phong và Nguyệt Ảnh từ nhỏ đã sống cùng với nhau trong cô nhi viện. Từ từ lớn lên họ đã sống cùng với nhau và được một tổ chức sát thủ chiêu mộ rồi bồi dưỡng như hiện tại. Hôm nay từ đầu tới cuối mọi diễn biến đều được một đám người đứng trên không trung quan sát hết thảy, mọi việc xảy ra đều lọt vào trong mắt bọn họ. Đội hình này cũng khá quái dị, toàn bộ ăn mặc cổ trang phục sức. Quan trọng hơn là đứng đầu là một lam y thanh niên phi thường anh tuấn, ngũ quan như ngọc áo bào phần phật bay theo gió, làn da trắng trẻo như bạch ngọc làm cho nữ nhân cũng phải ghen ghét đố kỵ. Ở ngoài sau là tầm 100 mỹ nữ mỗi người một vẻ, lạnh lùng, thanh cao. Ngây thơ đều có, kinh dị hơn là họ đứng giữa không trung nhưng không ai thấy họ cả. Tiểu sư đệ à, ngươi luân hồi trùng tu cũng xui xẻo thật, đi vào một tinh cầu linh khí mỏng manh như vậy, nhưng trong 20 năm cũng đã đạt luyện khí tầng 10 chập chập. Thanh niên chắp hai tay sau lưng mở miệng nói, thanh âm như tiên nhạc rót vào tai người làm cho người ta tâm hồn đều say. Tiện phu quân, hắn là Đế Thiên Phong vì muốn đột phá bước cuối cùng, nên quyết định luân hồi trùng tu lĩnh ngộ vững chắc căn cơ từ phàm nhân sao? Một thiếu nữ bạch y trắng như tuyết bước ra hỏi. Đúng, với thiên phú của hắn trong vòng ngàn năm có thể về lại đỉnh phong, nhưng luân hồi nhầm vào cái vị diện này thì hỏng rồi, xem ra ta phải giúp hắn một tay à. Nam thanh niên cảm thán nói. Nghe nói năm nào hắn là đệ nhất soái ca của thần giới, còn chàng là đệ nhị à. Một thiếu nữ hoạt bát nhìn xem Lam Y thanh niên giọng điệu châm chọc. Hừ, năm đó là năm đó, bây giờ bổn xuất ca là thiên hạ đệ nhất đẹp trai, cửu thiên thập địa duy ta đẹp trai, tạ tự nhật thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, khà khà. Hắn hướng lỗ mũi lên trời, vỗ ngực kiêu ngạc tự hào nói. Khừng, đúng là đê tiện, không biết xấu hổ, mặt dày. Một đám nữ nhân thay nhau chửi rủa làm hắn đỏ mặt tức giận, vì các nàng quá biết tính cách của tên này rồi. Đám các ngươi dám sỉ nhục bổn đại xuất ca, hôm nay ta phải sử dụng gia pháp hầu hạ, hừ hừ. Tên thanh niên hừ hừ vài tiếng rồi cười kháo, đuổi theo đoàn nữ nhân biến mất dạng trong màn đêm. Chương 2, khởi đầu. Sau khi xong mọi việc, Trần Phong đi đến tổng bộ của tổ chức trả nhiệm vụ, còn Nguyệt Ảnh thì đi thẳng về nhà. Hắn có một sở thích vào thời gian rảnh, đó là đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết tiên hiệp. Hắn thích thể loại đó vì nó tạo cho hắn một cảm giác thật bay bổng, một sự phong phú cho tinh thần và trí tưởng tượng. Sau đó Trần Phong hắn phát hiện ra năng lượng yếu ớt xung quanh, nên cảm nhận và hấp thụ. Hắn ngày càng cảm thấy cơ thể mình thật linh hoạt, phản ứng nhanh gấp mấy lần. Dù hắn không biết làm sao để khai thác triệt để nhưng như vậy là đã đủ rồi. Reng reng, đang trên đường về nhà, điện thoại Trần Phong có tin nhắn. Hi, anh về chưa? Đừng ăn gì trước đấy, em làm cơm rồi. Ừ, được rồi. Hắn nhắn lại. Hắc hắc, phải tuần rồi không làm á? Trần Phong lẩm bẩm, vừa tắt điện thoại vừa đi vừa lẩm bẩm. Nửa canh giờ sau hắn cũng về đến nhà, nhưng Trần Phong không biết, từ khi hắn ra khỏi tổng bộ của tổ chức sát thủ ấy đã bị theo dõi từ xa. Mở cửa, là anh đây. Trần Phong về tới cửa nhà, bấm chuông chờ người yêu mở cửa. Két, cánh cổng cuối cùng cũng mở ra. Anh vào tắm rửa đi, em làm cơm cho anh rồi đó. Giọng Nguyệt Ảnh rất dễ nghe, có sự trong trẻo của tuổi trẻ, lại thêm cái ngọt ngào của cô thiếu nữ nói chuyện với người yêu. Nàng thật kiều diễm, tóc nâu, mắt đen, mũi thẳng, môi đỏ, da trắng, khuôn mặt rất sắc nét lại cùng một chút dịu dàng, đáng yêu. Không ai tin nổi đây là một trong những sát thủ nổi tiếng thế giới. Nàng nói xong nhanh chóng nắm tay hắn định dắt vào nhà. Ưng, a, à. Nguyệt Ảnh mở to mắt vì bị bất ngờ. Nguyên lai Trần Phong đã kéo tay nàng lại mà cưỡng hôn nàng một cái. Khó khăn lắm, Nguyệt Ảnh mới đẩy hắn ra được. Hai tay nàng đấm thùm thụp vào ngực người yêu, mặt đỏ bừng, phụng khịu giả giận dỗi nói. Xấu xa, đáng ghét đánh lén người ta. Sao lại làm vậy ở trước cổng chứ? Nhỡ có ai thấy thì sao? Trần Phong cười cười đắc ý, nhẹ giữ hai cổ tay thon mịn của nàng lại, véo má nàng một cái nói. Ha ha, anh chính là thích nhất bộ dáng đáng yêu này của em đấy. Như là con mèo con bị người ta khi dễ vậy. Nhìn nàng bĩu mỗi hứa một cái, hắn lại không nhịn nổi, định hôn nàng thêm cái nữa. Nhưng Nguyệt Ảnh đã kịp thời vùng tay ra bịt miệng hắn lại nói. Đừng mà, để vào nhà đã. Nói xong, mặt nàng vốn đỏ lại càng đỏ tới mang tai. Cạc cạc, chúng mình đã là lão phu thê rồi mà lần nào em cũng vậy hết. Đúng là đáng yêu mà. Hắn cười quái dị một tiếng rồi ôm eo nàng bước vào trong ngôi biệt thự của hai người. Sau một chốc, Trần Phong đã tắm rửa xong, hai người hạnh phúc nắm tay nhau tới phòng ăn. Trong căn phòng có kê một bàn ăn hình tròn nhỏ, trên có để vài đĩa thức ăn và hai đôi bát đũa cạnh nhau. Rõ ràng là bàn ăn này chỉ để chuẩn bị cho hai người họ. Sau khi hai người ngồi xuống ghế, Nguyệt Ảnh nói, hôm nay em làm 5 món cho anh đó. Nói xong nàng giơ 5 ngón tay lên, nhấn mạnh lần nữa. Tận 5 món đó nha. Trần Phong nhìn 5 đĩa thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn vào vẻ mặt mong đợi của nàng. Hắn lén nuốt khan một cái, rồi cười cười. Nguyệt Ảnh cầm bát, xới cơm cho hắn rồi tự tay gắp mỗi món một ít cho vào bát của người yêu. Nè! Dứt lời, nàng đưa bát cho Trần Phong. Trần Phong cười gượng, lấy tay cầm bát cơm lên, bắt đầu ăn. Nguyệt Ảnh không ăn, cũng chẳng đụng đến bát của mình, chỉ lăm lăm nhìn người yêu ăn cơm. Trần Phong cắn một miếng thịt kho tàu, vào miệng một ít cơm, lập tức mắt giật giật, miệng cứng đờ. Hắn lại nhìn sang Nguyệt Ảnh đang mang trên mặt vẻ mong đợi, hắn không dám nhai, chỉ nuốt đến được một cái. Nguyệt Ảnh thấy hắn nuốt được miếng đầu tiên liền lập tức hỏi, thế nào? Có tiến bộ. Trần Phong cười cười đáp, nhưng trong lòng lại khóc à. Thật không? Nguyệt Ảnh mặt mày hớn hở hỏi lại. Phải biết từ đó đến giờ nàng vẫn tập tành nầu nướng để là một người vợ đảm đang, nhưng lần nào cũng hỏng cả. Hắn gật gật đầu, Nguyệt Ảnh vui vẻ nói. Vậy ăn nhiều vào. Nói rồi lại tự tay gắp cho hắn. Nàng lại trở lại cái bộ dáng đó, không hề động đến bát đũa, chỉ chăm chú nhìn người yêu ăn thức ăn do chính tay mình chế biến. Trần Phong thấy thế chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, lòng thầm nghĩ toi rồi. Hắn hít sâu một hơi và cô ngấu nghiến bát cơm. Thấy hắn ăn ngon lành như vậy, Nguyệt Ảnh tươi cười gắp thêm đồ ăn cho hắn. Trần Phong cũng cười nhìn cô gái mà hắn yêu nhất cuộc đời này. Chỉ cần nàng vui, hắn có ăn đôi chút đồ ăn dở cũng không sao. Nguyệt Ảnh tì hai tay lên bàn, rồi lúc thì chống cằm lên. Nàng cứ im lặng nhìn Trần Phong ăn cơm, lúc lại nhổm dậy gắp thức ăn cho hắn, lúc lại tự mỉm cười mãn nguyện. Báo cáo đại tướng, đối tượng đã đi vào trong biệt thự với một người phụ nữ. Xin chỉ thị. Tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Đầu dây bên kia truyền lại một âm thanh uy nghiêm. Vậy người nữ nhân kia thì sao? Tránh được thì tránh, không được thì khử luôn. Quan trọng là hạ được đối tượng, đây là tội phạm nguy hiểm cấp S. Rõ. Đây là một người mặc trang phục đặc công, đang nằm úp trên sân thượng của một cao ốc, cách tòa biệt thự của Nguyệt Ảnh 2 cây số, bỗng ngồi dậy. Hắn quay ra sau lưng, bật nắp một cái hòm. Bên trong có để các bộ phận đã tháo rời của một cây súng bắn tỉa tác M200K. Xoạch, xoạch, hắn nhanh chóng lắp xong cây súng tỉa, điều hòa hơi thở, bắt đầu vào vị trí ngắm. Cạch, cò súng đã được xiết, Trần Phong cuối cùng đã ăn hết toàn bộ mâm thức ăn, một chút cũng không dám để thừa. Hích, hà, hắn thở ra một hơi no nê, vuốt vuốt cái bụng của mình. Tiểu Ảnh à, lại đây nào, thơm cái nào. Trần Phong nhẹ nhàng ôm Trần Nguyệt vào lòng. Ây da, đi rửa mồm đi đã, buông người ta ra. Người ta còn phải dọn bàn nữa chứ. Nguyệt Ảnh nũng nịu đang định đẩy Trần Phong ra thì đột nhiên nàng phát hiện có một tia hồng ngoại xuyên từ cửa sổ qua nhắm thẳng vào sau gáy Trần Phong. Đùng, phục. Nguyệt Ảnh không kịp lựa chọn đẩy Trần Phong sang một bên lại đỡ ngay viên đạn tay tới. A, a, a. Nguyệt Ảnh kinh hãi đau đớn hét lên vì nàng đứng phía sau Trần Phong. Không kịp tránh né nên lúc này viên đạn đã xuyên qua ngực nàng, lúc này đã bị thủng một lỗ. Từng dòng máu chảy ra từ vết thương. Nàng đau đớn ngã khuỵu xuống nền nhà. Đùng. Đùng, đùng, liên tiếp 3 tiếng súng nổ vang. Trần Phong lúc này đầu óc trống rỗng, chúng hắn 2 nhát đạn vào người hắn, đau đớn khuỵu một gối xuống đất mà ôm lấy Nguyệt Ảnh kêu gào. Chết tiệt, sao các ngươi dám? Trần Phong ôm lấy nàng, không hiểu lấy đâu ra sức lực, phút một tiếng liền biến mất tại chỗ. Khẩn cấp, đội A đã bắn trúng mục tiêu, yêu cầu đội B, C, D lập tức ra tay vây bắt. Tên đặc công trên tòa cao ốc đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức báo cáo kế hoạch tiếp theo. Cố lên! Anh sẽ đưa em đi cấp cứu ngay mà. Nguyệt Ảnh yếu ớt chậm rãi gật đầu, nàng nhắm nhẹ đôi mắt đẹp và nghĩ ngủ một giấc sẽ tốt ngay thôi, tạm thời quên đi đau đớn. Trần Phong không quan tâm đến cơn đau của hắn, ôm nàng chạy một mạch ra khỏi biệt thự. Đầu hàng đi, các người chạy không thoát. Trước cửa biệt thự cả con đường đều bị phong tỏa, lực lượng vũ trang che kín đường phố, giống như hàng rào nghiêm ngặt, người đi đường khó có thể tiếp cận. Trực thăng bay tới rất nhanh, tiếng chó sủa, tiếng người cũng càng lúc càng nhiều. Trần Phong biết lúc này hắn đã hết đường trốn, hắn quyết định mình sẽ đầu hàng để cho họ đưa Nguyệt Ảnh đi cấp cứu. Hắn ôm Nguyệt Ảnh đặt ngồi trước cửa, rồi định đi về phía trước nhưng chợt hắn đã bị một bàn tay giữ chặt lại. Không sao đâu mà anh yêu, chỉ cần chúng ta ở cạnh bên nhau đến một phút cuối cùng thì không phải được rồi sao? Khục, khục. Nàng dường như không còn chút sức lực, nước mắt cứ thế lăn xuống ướt đẫm 2 gò má, nói xong lại ói ra một búng máu. Nếu có kiếp sau em sẽ vĩnh viễn làm vợ anh dù ra sao đi nữa. Nguyệt Ảnh tươi cười như hoa nở đầu xuân. Nói đoạn nàng gắng gượng tháo chiếc vòng cổ bằng vàng ra rồi nhẹ nhàng đeo nó lên cổ Trần Phong, hôn nhẹ hắn một cái rồi từ từ khép đôi mắt đẹp nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Cố lay gọi người con gái mà hắn yêu nhất tỉnh dậy nhưng nàng đã không thể mở mắt nữa rồi. Bọn mày, lũ khốn nạn, trả Tiểu Ảnh lại cho tao. Nói xong Trần Phong bóc ra thanh đoản kiếm bên hông, điên cuồng lao về phía đám cảnh sát và quân đội. Đùng đùng đùng, chưa lao lên được vài bước hắn đã ăn hơn 10 phát đạn vào người. Hắn đau đớn ngã xuống bỏ lại bên cạnh Nguyệt Ảnh, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng an tĩnh nhắm mắt lại mặc kệ mọi thứ xung quanh. Hai, một tiếng thở dài vang lên từ trong hư không, xuất hiện một lam y thanh niên. Xung quanh chu vi ngàn mét thời gian động lại, hắn phất tay một cái, từ trong cơ thể Trần Phong và Nguyệt Ảnh bay ra 2 luồng kim sắc quang bị hắn thu vào trong tay áo, rồi hắn biến mất tại chỗ như chưa từng xuất hiện. À, chuyện gì thế này? Chúng ta sao lại ở đâu? Còn điều đội nhân quân nhiều như vậy, việc gì xảy ra? Khi lam y thanh niên biến mất, toàn hiện trường vỡ tổ nhao nhao nghị luận không biết việc gì. Nhưng tất cả không ai biết có một thanh niên từng xuất hiện và phát động thời không lĩnh vực bao trùm hết thảy, đồng thời xóa đi tất cả ký ức vừa qua của mọi người. Chỉ còn lại trên mặt đất là 2 cái xác lạnh băng đang nằm trên mặt đất. Chương 3, Thiên Nguyên Đại Lục. Thiên Nguyên Đại Lục. Đại Lục Thiên Nguyên, đây là một thế giới tu chân, võ đạo vi tôn, người có thực lực sẽ đứng trên đỉnh thiên hạ. Hồ Phong Hoán Vũ muốn gì là được cái đó. Kẻ yếu kém không cố gắng chỉ biết suốt đời sống co do trong một góc nhỏ của đại lục. Theo truyền thuyết, từ vài vạn năm trước đã diễn ra đại chiến giữa các tu sĩ chính phái và tu sĩ ma đạo, từ một mảnh đại lục không lồ liền mạch, bị trận chiến kinh thiên động đế chia làm 5 phần. Theo thời gian trôi đi, các phương hướng khác nhau, hiện giờ khoảng cách của chúng đã cách xa vô tận hải vực. Năm phần được chia theo bốn hướng tương ứng là Đông, Nam, Tây, Bắc. Ở giữa là mảnh đất khổng lồ hay còn được gọi Trung Châu, diện tích của nó bằng bốn cái đại lục khác hợp lại. Phía Nam đại lục là Nam Hải, đây là địa bàn của các môn phái lớn nhỏ, các bộ tộc hải yêu. Vô số quần đảo lớn nhỏ bao quanh bốn phía là hải dương xanh thẳm, các tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú đa dạng. Phía Đông hay còn gọi là Đông Hoang, đó là địa bàn của yêu thú, nhân loại tiến vào tuyệt đối khó mà còn sống rời đi. Giữa trung tâm Đông Hoang có một nơi được gọi là Vạn Yêu Vực, đó chính là địa bàn của linh thú, nhân loại đi qua cũng giữ nhiều lành ít. Phương Bắc là hẻo lánh nhất, quanh năm băng tuyết phủ trắng xóa, cả đại lục chỉ có thần điện là thế lực đứng đầu, họ trưởng quản toàn bộ các môn phái lớn nhỏ chủ tu băng và thủy thuộc tính. Trong đó có băng thần tông, thực lực cũng không thua kém thần điện bao nhiêu, họ chỉ thu thiên tài nữ đệ tử để bồi dưỡng. Bề ngoài băng thần tông thuần phục với thần điện, nhưng bên trong cao tầng không ngừng tranh đấu nhằm lật đổ thần điện vì tính cách hung hăng càn quấy của họ. Trung Châu còn được gọi là thiên đường của võ đạo, linh khí nơi này động đậm gấp 2 đến 3 lần các đại lục còn lại, thiên tài tư chất khá, dưới 100 tuổi đều đã đạt nguyên anh kỳ. Còn có người đã đặt chân vào hóa thần cảnh, đừng nói chi là các thiên chi kiêu tử được bồi dưỡng từ nhỏ trong các tông môn, gia tộc lớn. Nơi đây có 3 tông phái đứng đầu cả thiên nguyên đại lục, vì có cường giả nữa bước chân tiên tọa chấn có thể phụ hóa phi thăng bất cứ lúc nào theo thứ tự là Đan Tông, Vạn Kim Các và Thiên Thánh Cung. Đan Tông bồi dưỡng luyện dược sư không tranh chấp thế tục, nhưng ai chọc lên đầu họ, bọn họ sẽ ném ra cả đống đan dược cấp cao hiệu triệu hàng ngàn võ giả để diệt sát, nên dù có là thằng ngu cũng không dám trêu chọc. Vạn Kim Các chuyên về đấu giá, mua bán tài liệu v.v. Thứ gì có tiền là có Vạn Kim Các, Thiên Thánh Cung chủ tụ âm luật, hồn lực và thiên cơ thuật. Suy diên thiên cơ, âm nhạc dễ khiến người ta an tâm tĩnh trí, không bị tâm ma quấy nhiễu mà thân tử đạo tiêu. Hệ thống tu luyện nơi này được chia làm võ giả, luyện dược sư, hồn tu, yêu tu, ma tu, trận pháp sư, ngự thú sư. Võ tu 1. Luyện khí kỳ, 12 tầng, hấp thụ luyện thiên địa linh khí cường đại thân thể của mình cùng linh hồn. 2. Trúc cơ kỳ, sơ trung hậu kỳ viên mãn, cấu trúc lại cơ thể, dễ dàng thích ứng với lượng thiên địa linh khí hấp thu và luyện hóa thành linh lực cho bản thân mình sử dụng. 3. Kim đan kỳ, sơ trung hậu kỳ viên mãn, linh lực trong đan điền ngưng kết thành kim đan có thể tăng khả năng hấp thụ linh khí của cơ thể cũng như tăng sức hồi phục và có thể đạp không phi hành trong thời gian ngắn. 4. Nguyên anh kỳ, sơ trung hậu kỳ viên mãn, phá vỡ kim đan bắt đầu hình thành nguyên anh và chuyển hóa linh lực thành nguyên lực, đã có thể ngự không trong thời gian dài khi đến hết nguyên lực. 5. Hóa thần kỳ, sơ trung hậu kỳ viên mãn, nguyên lực hình thành tiên thiên chi khí có khí lực vô biên có thể câu thông thiên địa mượn sức mạnh cho mình sử dụng. 6. Luyện hư kỳ, sơ trung hậu kỳ viên mãn, lĩnh ngộ và trưởng khống một phần pháp tắc không gian, có thể xé rách không gian mà truyền tống vạn dặm khoảng cách. 7. Hợp thể kỳ, sơ trung hậu kỳ viên mãn, nguyên anh và cơ thể dung hợp lại làm lực chiến đấu tăng gấp 2 lần. 8. Đại thừa kỳ, sơ trung hậu kỳ viên mãn, có thể cảm nhận một ít pháp tắc thiên địa của vị diện đang sinh sống. 9. Độ kiếp kỳ, sơ trung hậu kỳ viên mãn, nắm giữ được các pháp tắc có sẵn trong vị diện và dung nhập cho mình sử dụng. Độ xong thiên kiếp đạt cảnh giới nữa bước chân tiên có thể phi thăng ngay nếu nguyện ý. 10. Chân tiên cảnh, tầng 1. Tầng 9 đã nắm giữ viên mãn pháp tắc đại đạo của vị diện, nên bị thiên địa bài xích không thể tiếp tục ở lại hạ giới. Hồn tu, tu sĩ tu luyện linh hồn lực sử dụng để đánh ra vô hình công kích. Hồn lực càng mạnh ảnh hưởng tới luyện đan và khống chế yêu thú, bày trận pháp. 1. Nhất nguyên cảnh, 2. Nhị phân cảnh, 3. Tam tài cảnh, 4. Tứ tượng cảnh, 5. Ngũ hành cảnh, 6. Lục hợp cảnh, 7. Thất tinh cảnh, 8. Bát hoang cảnh, 9. Cửu cung cảnh, 10. Thập phương cảnh. Sau thập phương cảnh giới hồn lực sẽ tùy theo cảnh giới võ đạo mà đề cao, không còn phân chia cảnh giới nữa. Luyện dược sư cũng vậy, tương ứng từ nhất phẩm đến thập phẩm. Công pháp và pháp bảo chia làm phàm, nhân, hoàng, huyền, địa, thiên, linh, chân cấp, theo phân chia từ thấp đến cao, sơ, trung, thượng phẩm. Linh thú và yêu thú tu luyện cũng chia từ nhất cấp đến thập cấp tương đương với cảnh giới võ giả nhân loại, nhưng luận về thực lực thì yêu thú có lực chiến nhỉnh hơn tu sĩ nhân loại cùng cấp. Khi bước vào ngũ cấp, yêu thú tương đương với hóa thần cảnh của tu tiên giả, chúng sẽ thoát ly phàm thể, hóa hình thành người để tiện cho việc tu luyện để tiến hóa cảnh giới cao hơn. Đại lục Tây Mạc phía tây Thiên Nguyên đại lục, sơn mạch Hoành Vân. Đây là một sơn mạch nối liền giữa thế tục giới và tu luyện giới. Tại một khu rừng trong sơn mạch Hoành Vân có 5 người đang giao chiến với nhau, không phải nói là 4 người đánh 1 người. Người đang bị vây công là một thanh thiên, phi thường tuấn lãng, thân hình cao ngất. Tuy không vạm vỡ nhưng cho thấy có một sức mạnh tràn đầy bên trong cơ thể ấy. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, hai con ngươi sáng ngời như hai ngôi sao, cho thấy đây là điển hình của câu rồng phượng trong loài người. Một thân quần áo cao quý, sang trọng, tóc dài đen nhánh dài tới thắt lưng được buộc gọn gàng ra sau. nhưng hiện giờ y phục hắn đã rách nát nhiều chỗ, vết máu loang lỗ khắp người. Hắn là Trần Gia Tam thiếu Trần Phong, con trai của Trấn Quốc đại tướng quân, Trần Khiếu Thiên của Lam Vân đế quốc, nhà hắn còn có một tỷ tỷ là Trần Mộng Kỳ. Hai người khi rảnh rỗi thì toàn ở cùng nhau vẽ tranh, đánh đàn, làm thơ. Hắn còn một người đại ca đó là Trần Hạo là nghĩa tử của phụ thân hắn mang từ chiến trường về. Lúc này toàn thân Trần Phong đầy dẫy vết thương, máu nhiễm đỏ cả y phục cao quý, nào còn da dáng của một công tử thế gia, hắn không hiểu sao, người đại ca mà hắn yêu quý như huynh đệ thân sinh lại đón đường giết hắn. Thường ngày vị đại ca này vẫn rất chiều cố hắn, những lần làm lỗi đều có đại ca hắn ra mặt giải vây. Hôm nay là sinh nhật của phụ thân hắn, để tỏ lòng hiếu kính hắn rời thành và đi tìm giết yêu thú lấy nội đan, hay một loài thiên tài địa bảo nào đó làm quà cho phụ thân. Với thực lực trúc cơ sơ kỳ, khi mới 18 tuổi cũng đã được coi là thiên tài của Tây Mạc thì việc liệp sát yêu thú nhị cấp là chuyện dễ dàng. Nhưng giữa đường lại gặp 4 tên hắc y bịt mặt và tên đại ca hắn yêu quý kia, có 3 tên tu vi giống hắn và một tên trúc cơ trung kỳ. Lúc này toàn thân Trần Phong đã nhuốm đầy máu tươi, y phục thủng nhiều lỗ nào còn dáng vẻ của thế gia công tử, hắn dùng ánh mắt thất vọng và không hiểu nhìn về phía thanh niên kia. Phía xa xa có một thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng mang theo một chút chế giễu, một chút trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác. Hắn không ai khác chính là Trần Hạo đại ca của hắn. Hắn ngồi nhàn nhã trên một cái ghế tựa, một mặt hứng thú nhìn năm người biểu diễn. Đệ đệ tốt của ta rất thương ngươi, ngươi có biết không? Vì thời gian không còn nhiều nên ta đã xin nhị hoàng tử giao cho ta cao thủ để đối phó ngươi à? Nhị hoàng tử sao? Trần Phong đang khổ cực chiến đấu, trong đầu không ngừng suy nghĩ hỏi. Đại ca, vì sao? Vì sao lại đối với đệ như thế này? Không phải ngươi yêu thương ta nhất nhà sao? Ha ha, đệ đệ tốt của ta, vì một tiếng đại ca này với lại đệ sắp sẽ là một người chết, nên để đại ca giải bày nghi hoặc cho đệ. Trần Hạo ngồi trên ghế cười to, rất hứng thú mà nhìn xem Trần Phong. Vào 10 năm trước ta 12 tuổi là một tùy tùng bên người nhị hoàng tử. Lúc đó một chấp sự của cự kiếm môn nghe được Trần gia ngươi có một môn công pháp địa cấp thượng phẩm tên gọi Hóa Viêm Quyết. Hắn đã nãy sinh lòng tham, bậc như hắn ở cự kiếm môn chỉ tu luyện được một bộ công pháp địa cấp hạ phẩm. Vì là đệ tử tông môn nên hắn không thể tham gia việc tranh chấp ở tục giới. Nên hắn đã nhờ chỗ quen biết là nhị hoàng tử giúp hắn đoạt được công pháp kia và sẽ trợ giúp nhị hoàng tử leo lên ngai vàng. Và rồi nhị hoàng tử đem ta ra biên cảnh ở một cái trấn, thiết lập mai phục chặn đường Trần đại tướng quân, tùy thời làm theo kế hoạch, và đúng như dự đoán. Thấy ta gầy yếu, xanh xao Trần tướng quân động lòng thương xót trợ giúp ta ít lương thực, và địch nhân từ trong bóng tối lao ra phục kích, ta đã lao ra cản một kiếm tử sau lưng cho Trần tướng quân. Người biết không, lúc ấy ta rất hận sinh ra vì sao phải làm con cờ cho kẻ khác. Nhưng dù đau đớn, nhưng ta vẫn cắn răng chịu đựng nhị hoàng tử hắn nói sẽ cho ta ngồi lên chức gia chủ Trần gia. Ta nói với Trần tướng quân là muốn có một gia đình, nên Trần tướng quân đã dù lòng thương đem ta về nhà nhận làm nghĩa tử. Khi đến Trần gia ta gặp được tỷ tỷ ngươi Mộng Kỳ, nàng làm cho ta quyết tâm kiếp này phải có được nàng. Ta cố gắng tiếp xúc, lấy lòng nàng, nhưng lúc nào cũng nhận được cái nhìn lạnh nhạt và vài ba câu xả giao lập lờ nước đôi. Ta cũng không nản chí bắt đầu cố gắng chăm lo việc làm ăn, buôn bán của gia tộc mong nàng chú ý, nhưng đến hiện nay vẫn không tiến triển gì. Còn ngươi thì càng lúc càng lớn, ngày càng xuất sắc, 18 tuổi đã là trúc cơ kỳ được toàn bộ Trần gia sủng ái. Mộng Kỳ và ngươi suốt ngày quấn nhau một chỗ trao đổi cầm kỳ thi họa, lúc đó ta hận không thể đem ngươi dẫm chết dưới chân. Bên kia cũng đã dừng chiến đấu, 4 tên hắc y nhân đứng ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống Trần Phong, mang thẻ vẽ châm chọc. Trần Phong hiện giờ đã không còn sức chiến đấu, một gối quỳ dưới đất, thở từng ngụm lớn, máu nhỏ tí tách xuống đất, khuôn mặt tức giận khi nghe Trần Hạo kể ra âm mưu, nhưng không có cách nào. Không có thực lực để giữ mạng thì giận có lợi gì. Trần Hạo lúc này đang tưởng tượng cảnh Trần Phong bị hắn dẫm dưới chân. Hắn trầm ngâm một chút rồi kể tiếp. Nhưng hiện tại còn 2 tháng nữa là lễ thành niên của ngươi. Ngươi sẽ được gia tộc đề cử làm thiếu tộc trưởng. Còn ta nhiệm vụ sẽ thất bại, mất luôn cả nàng và cả mạng của mình. Nên ta không còn kiên nhẫn cầu nhị hoàng tử phái ra cao thủ chặn giết ngươi. Sau đó Trần gia chỉ còn lại một mình ta là trưởng tử. Dù không có huyết mạch Trần gia nhưng gần 10 năm ta khổ cực cố gắng. Chức gia chủ này sẽ khó thoát khỏi tay ta, sẽ hoàn thành nhiệm vụ và có được nàng. Đệ đệ tốt của ta, ngươi nói có phải là rất hoàn mỹ ha ha ha. Trần Hạo nghĩ đến đây ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, hay cho một thủ đoạn, tiểu nhân vô sỉ, các ngươi đã thắng cho ta một cái thống khoái. Trần Phong nghe xong hết kế hoạch của Trần Hạo, nhưng cũng không tức giận mà ngược lại rất bình tĩnh nói, nhưng trong mắt là lửa giận thiêu đốt. Hắn thế nếu có thực lực phải băm bọn này thành vạn mảnh. Được đệ đệ, để ca ca tiễn ngươi một đoạn đường a. Ngươi phải cảm ơn ta nữa nha, khi ngươi chết ta sẽ chiếu cố tốt gia tộc ngươi và Mộng Kỳ. À quên, ta còn nghe nói ngươi có một vị hôn thê được cho là thiên tài xuất sắc nhất thành Thương Minh. Từ nhỏ đã được một vị trưởng lão của cự kiếm môn nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền, tam hệ vỏ giả, thuần âm chi thể a, chật chật, ta rất chờ mong được gặp nàng. Yên tâm, khi ngươi chết ta sẽ thu cả hai nàng hắc hắc. Nói xong hắn cầm lên thanh kiếm hướng về phía Trần Phong. Hừ, tiểu nhân đừng vội đắc ý, có làm quỷ ta cũng không tha cho ngươi. Trần Phong vô lực quỳ trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn hiện lên nụ cười điềm nhiên. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn ánh mặt trời chói chang. Hắn nghĩ rất nhiều về cuộc đời này, mẫu thân luôn yêu thương hắn tỉ tỉ, nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Phụt, phốc, một âm thanh trầm đục của binh khí đâm vào da thịt vang lên. Một lưỡi kiếm lạnh lẽo từ ngực Trần Phong xuyên ra sau lưng, từng giọt máu đỏ tươi theo mũi kiếm rơi tí tách xuống đất. Bầu không khí trong chốc lát im lặng đến đáng sợ. Chỉ nghe từng giọt máu rơi xuống mặt đất, làm thành những đóa huyết hoa kiều diễm mà thê mỹ. Xoẹt, trong miệng Trần Phong trào ra thêm một ngụm máu tươi nữa, rồi mắt hắn cứ mở dần đi, rồi chìm vào bóng tối. Thịch, thịch, thịch, tim hắn đập chậm dần, chậm dần, chậm dần, rồi ngưng hẳn. Trần Hạo đôi mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, mở miệng nói, xem hắn chết chưa, cho hắn thêm một kiếm nữa, rồi mặc kệ hắn làm mồi cho yêu thú, chúng ta về thôi. Bốn tên thủ hạ nghe vậy, rút kiếm đâm vào thân thể Trần Phong vài nhát, xác định Trần Phong đã chết bọn chúng mới chịu bỏ đi. Chốc lát sau chỉ còn lại cỗ thi thể của Trần Phong nằm lạnh lẽo trong vũng máu giữa rừng hoang. Chương 4, Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết. Ân, đây là địa phương nào? Ta đây là thế nào? Ta còn chưa chết sao? Nguyệt ảnh của ta đâu? Trần Phong có chút mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện tầm mắt nhìn thấy là một mảnh không gian trắng xóa, từng đạo khí lưu màu xám cũng không ngừng chậm rãi lưu động, cả người phiêu phù giữa không trung không có tí cảm giác nào. Lẽ nào ta đã chết thật sự rồi, biến thành quỷ hồn, còn đây là địa phủ? Trần Phong cúi đầu dò xét thân thể từ trên xuống dưới, chỉ thấy toàn thân trong suốt, lấy cánh tay sờ lên khuôn mặt lập tức xuyên qua. Trong lúc hoảng hốt, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện một bóng người áo lam đang đứng chắp tay sau lưng quay mặt về phía hắn. Hắn tò mò bay lại gần xem xét, đây là một nam tử diện như quan ngọc, phong tư xuất chúng, có thể nói đây là một nam nhân hoàn mỹ đến nữ nhân cũng phải ghen tị. Hắn chắp hai sau lưng ngửa mặt lên trời, một bộ dáng trách trời thương dân. Trần Phong cũng hơi sửng sốt tí, nhưng định thần lại hỏi, này, anh bạn đây là đâu, có phải chúng ta đã chết? Người đã chết, mà có thể cũng chưa chết, chỉ là bắt đầu một nhân sinh mới mà thôi. Lam y thanh niên lạnh nhạt hồi đáp, xong lại tiếp tục nói, chuyện ngươi cần làm bây giờ là tu luyện, nhanh chóng mạnh mẽ một lần nữa trở lại đỉnh phong chấp trường sứ mệnh. Trần Phong đang trong trạng thái mờ mịt chưa kịp phản ứng, vừa nói Lam y thanh niên đưa ra một ngón tay, một tia sáng màu vàng bay thẳng vào giữa trán Trần Phong làm hắn kêu lên thảm thiết, ôm đầu ngã xuống. Hồi lâu Trần Phong ngồi dậy xem thanh niên kia, trong mắt là vẻ sợ hãi lẫn chấn kinh. Hắn biết mình sẽ được đến thế giới tu luyện và vô số những thứ xa lạ nhưng rất quen thuộc. Như thế nào? Có phải bị hù cho sợ rồi không? Hắc hắc hắc, tiểu tử, ở trước mặt bổn xuất ca, một phàm nhân như ngươi không bị hù sợ mà còn say mê ngó ca. Nhìn đi nhìn lại mấy vạn năm cũng chưa có một ai. Bổn xuất ca đã truyền cho ngươi lịch duyệt của ta về quá trình tu luyện và các loại trận đạo, luyện dược. Đặc biệt Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết là tuyệt học bí truyền của môn phái ta. Hảo hảo lĩnh ngộ cho tốt để trèo lên đỉnh cao của võ đạo. Bên trong giọng nói tiêu sái phiêu giật, mang theo một loại cảm tưởng là thiên lão đại, địa lão nhị, còn ta lão tam. Lời nói cuồng ngạo, hài hước hệt như một vị thần nhìn một đám chúng sinh phàm phu tục tử cũng không khác là mấy. Toàn bộ tâm tư của Trần Phong đều bị những tin tức này hấp dẫn, lôi cuốn, hồi lâu mới bình phục tinh thần nói. Đa tạ tiền bối, ân chỉ điểm của ngài cũng xem như là sư phụ ta, nếu ngài không chê nhận đồ nhi một lạy. Hắn vội vàng khom người nhưng bị Lam y thanh niên dùng một lực lượng cản lại không cho hành động. Lúc này Lam y thanh niên toát mồ hôi, nếu như Trần Phong mà bài hắn làm sư phụ, lão đầu tử ở trên mà biết chắc nghiền xương hắn. Hắn vội vàng khoát tay chặn lại nói, không cần tiền bối hay sư phụ gì, ta gọi Đế Thiên Quân, ngươi cứ gọi ta Quân Đại Xuất Ca hay Quân Đại Ca đều được. Trần Phong khóe môi giật giật, tiện này đúng là cực phẩm, lúc nào cũng đánh giá mình đẹp trai, nhưng điều này Trần Phong công nhận hắn không thể phản bác, nên hỏi, Quân Đại Ca, cho ta hỏi nguyệt ảnh của ta đâu, một mình ta ở đây mà không thấy nàng đâu cả. Yên tâm, vì cảm động tình cảm của hai người, bổn xuất ca đã giúp nàng trùng sinh một lần nữa tại thế giới mà ta sắp đưa ngươi đi. Việc quan trọng hiện giờ là tu luyện để trở lại đỉnh phong và giác tỉnh thần hồn, nếu có duyên sẽ gặp lại được nàng, không cần lo lắng. Nghe vậy Trần Phong mừng rỡ trong lòng, phải biết nếu không tìm được nàng thì đó là tiếc nuối lớn nhất đời hắn. Dù khó hiểu trở lại đỉnh phong là có ý gì, nhưng Trần Phong cũng chẳng quan tâm. Có cơ hội tìm được nguyệt ảnh tức là hắn đã có mục tiêu cho mình. Nói xong Đế Thiên Quân lấy ra một cái tháp màu đen, tổng cộng có 9 tầng phát ra quang mang rực rỡ đưa tới trước mặt Trần Phong nói. Đây là kiện chí cao thần khí cửu tôn tháp, coi như quả gặp mặt đi. Nó có tất cả 9 tầng, tầng 1 hình thành tiểu thế giới có thời không pháp tắc gia trì gấp 100 lần thực tế. Các tầng còn lại là các bản nguyên chi lực, gồm ngũ hành, phong, lôi, không gian và thời gian. Khi ngươi đạt thực lực nhất định kết hợp với Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết mở ra các tầng và luyện hóa bản nguyên chi lực thuộc tính. Nhắc nhở ngươi một câu, Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết là tu luyện con đường báo vương, nên kiêu ngạo là thứ đầu tiên phải có. nhưng ngươi muốn đi tìm đường chết thì ta cũng không cản nổi. Nói nhiều trong thời gian dài, không tưởng được, con mẹ nó, cũng là một việc tốn sức, bổn xuất ca không có nhiều thời gian tán gẫu cùng với ngươi. Ngươi hãy chú ý đó. Tranh thủ thời gian luyện công chờ bổn xuất ca trở lại tìm ngươi, ngươi hãy đánh với ta một trận, nếu không khi đó ta sẽ đập ngươi thành đầu heo, ngàn vạn lần đừng hy vọng bổn xuất ca sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu quả thật bị bổn xuất ca một trường đánh chết thì chỉ có thể trách tiểu tử ngươi cố gắng không đủ, đừng trách trách bổn xuất ca không nói trước. Lão bà đang gọi, bổn xuất ca phải đi rồi, thuận tiện đưa ngươi đến nơi cần đến. Bổn xuất ca chỉ thích tiêu giao vạn giới cùng mỹ nữ, nói nhiều như vậy thật mệt. Đế Thiên Quân vừa nói thân hình đã tiêu tán trong phạm vi không kịp cho Trần Phong nói một lời nào, chỉ nghe xa xa một câu. Con đường tu tiên giả nghịch thiên mà đi, đoạt thiên địa tạo hóa, tùy tâm sở dục thuận theo tự nhiên. Trần Phong hung hăng, nghiến răng nghiến lợi, nhổ một bãi nước miếng khinh bỉ, mà không có tí nước nào vì hắn đang ở trạng thái linh hồn. Mẹ nó, ở trước mặt anh chàng bức, sáo lộng đẹp trai thật muốn lao lên hung hăng y lên mặt hắn vài dấu giày, thật khinh người quá đáng. Nói xong hắn bắt đầu nhắm mắt tiêu hóa lịch duyệt của Đế Thiên Quân và bắt đầu lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết. Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết chia làm cửu trọng, mỗi trọng cần đề cao thực lực và lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc để đột phá trọng tiếp theo, khi tu luyện sẽ trở thành vũ hồn song tu. Lực lượng linh hồn lực sẽ tăng theo cấp độ võ đạo, kích phát toàn hệ thuộc tính võ giả, khi đại thành mở ra không gian và thời gian chi lực. Sơ nhập môn lĩnh ngộ nhất trọng Đế Thiên Chiến Thân, toàn thân cốt cách thay đổi, sau lưng hiện ra hư ảnh đế hoàng chi uy, không ngừng cung cấp bàng bạc linh khí vào cơ thể, làm lực chiến tăng gấp mấy lần và tác dụng hồi phục thương thế nhanh chóng, miễn nhiễm với một số độc dược. Các trọng về sau giúp cường đại Đế Thiên Chiến Thân khi lĩnh ngộ đại thành thân thể bất tử bất diệt, bách độc bất xâm, dù cho thiên hỏa hay thần hỏa cũng khó làm tổn thương. Khi tu luyện Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết, tâm tính người tu luyện sẽ trở nên quả quyết, kiêu ngạo không biên giới, vì hắn là đế duy ngã độc tôn, tất cả mọi người phải thuần phục. Nếu thực lực không đủ mà không có não đi ra kiêu ngạo thì có mặt toàn thiên hạ đuổi giết. Không biết qua bao lâu, Trần Phong sau lưng hiện ra một hư ảnh đế hoàng cao thượng, người mặc chiến giáp, hai tay cầm kiếm chỉ thương khung trông rất là uy vũ oá khí. Trong cơ thể hình thành 100 ký tự đế văn, đó là bước đầu tiên lĩnh ngộ nhất trọng cảnh giới. Trần Phong từ từ thoát khỏi trạng thái lĩnh ngộ, hiện giờ hắn luyện thành công trọng thứ nhất của Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết Đế Thiên Chiến Thân. Từ sâu trong linh hồn, Trần Phong có cảm giác dường như đây là thứ thuộc về mình, cảm giác này rất quen thuộc và hắn lĩnh ngộ không chút khó khăn nào tu thành nhất trọng đế thiên. Chương 5, hệ thống vĩnh hằng, Thiên Nguyên Đại Lục, Hoành Vân Sơn Mạch. Lúc này đám người Trần Hạo vừa rời đi, chỉ còn thi thể Trần Phong nằm trơ trọi trong vũng máu. Từ trên bầu trời Thiên Nguyên Đại Lục, một vệt kim quang đang bay với tốc độ ánh sáng từ trên trời rơi xuống, nhập vào mi tâm của Trần Phong. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, thi thể Trần Phong nằm dưới đất từ từ bò dậy, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, một nửa bên mặt đã bị mái tóc rối tung che lại, bên còn lại thì nhuộm đầy máu tươi, trông rất là dọa người. Hắn phát hiện cơ thể từ trên xuống dưới có ít nhất trên dưới 10 lỗ thủng. Hắn cười khổ, vừa mới xuyên Việt đã thành ra thế này, đúng là vận khí cướp chó mà. Từng dòng ký ức xa lạ của Trần Phong ở thế giới này ập vào não làm hắn tê buốt một trận, thì ra hắn đã thật được hồi sinh trên thân một người khác cũng là Trần Phong. Hắn cũng đã biết tất cả hết thảy một ít sự việc về thế giới này. Trần Phong hắn bây giờ là tam thiếu gia của họ Trần, con của tướng quân một đế quốc, mà đế quốc này thuộc quản hạt cả Cự Kiếm Môn, một trong những môn phái nhất lưu ở Tây Đại Lục, và tất cả những việc liên quan đến hắn. Thì ra ta thật đã xuyên Việt, không phải là nằm mộng. Không thể tưởng được chuyện tiên hiệp từng tham khảo xuyên không là có thật. Mặc kệ là ai, dù là ta của kiếp trước hay kiếp này, Trần Phong ta sẽ báo thù cho mình. Cảm khái một tí xem xét thương thế, Trần Phong bắt đầu ngồi xuống vận chuyển Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết chữa trị thương thế. Nhưng vừa nhắm mặt nhập định thì nghe thấy một thanh âm ngọt ngào, hắn nhảy dựng lên, động đến vết thương đau đến nhè răng trợn mắt. Đinh, kích hoạt vĩnh hằng hệ thống. Đinh, kiểm tra độ phù hợp linh hồn. Đinh, bắt đầu tải hệ thống. 10%, 20%, 50-90%. 100%. Đinh, vĩnh hằng hệ thống bắt đầu cùng chủ ký sinh khóa lại linh hồn. Đinh, bởi vì ký chủ lần đầu kích hoạt vĩnh hằng hệ thống nên tặng ký chủ một hộp quà tân thủ để trợ giúp ký chủ bước lên con đường vĩnh sinh, bất diệt. Đồng thời phát động các loại nhiệm vụ dựa theo tâm tình và suy nghĩ của ký chủ, các nhiệm vụ có lợi ích tăng lên thực lực của ký chủ, còn có thể ngẫu nhiên rút thưởng. Phần thưởng nào đó, có thể là công pháp, thuật pháp, thần thông, cũng có thể là thiên tài địa bảo hoặc là thần khí. Thậm chí còn có những chủng loại khác, còn phải xem vào vận khí của ký chủ. Đồng thời hệ thống sẽ thưởng ngẫu nhiên lần đầu nhiệm vụ ẩn của những việc làm trợ giúp với ký chủ sau này. Cái đạo thanh âm thần bí kia vang lên lần nữa, Trần Phong nghe được liền sừng sốt một hồi. Kiếp trước hắn cũng đã nhìn qua vô số chuyện tiên hiệp này nọ, không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày này. Hắn khép hai mắt lại, ý thức chìm vào trong thức hải. Xuất hiện trước mắt hắn là một màn sáng hiển thị thông tin và số liệu đăng tải. Bên cạnh có một tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn ngồi trên một đóa bạch ngọc liên hoa. Nàng mặc một bộ váy liền, Từ cánh hoa sen tạo thành gương mặt khả ái mũm mĩm và đôi mắt to màu xanh lam. Trên đầu cột thành hai búi tóc tròn vo. Trong tay cầm một cây pháp trượng không biết là gì. Nếu đổi lại cầm một chiếc bình thì vừa nhìn đã biết chắc là tiểu quan âm rồi. Nhưng phối hợp như này trông khá là đáng yêu. Không thể nhận ra âm thanh phát từ đâu nhưng Trần Phong biết đó là do tiểu mỹ nhân phát ra. Từ từ mọi thông tin về cấp bậc tu luyện, tất cả mọi thứ về thế giới này hiện ra trước mắt Trần Phong. Ký chủ Trần Phong, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, trúc cơ sơ kỳ, XP 4200 phần 4500, công pháp vũ kỹ, hỗn nguyên đế thiên quyết, hồn lực, nhị phân cảnh, huyết mạch, phàm nhân, thần thông, không, pháp khí bảo, cửu tôn tháp, danh vọng, 1000 điểm, đinh, chúc mừng ký chủ vừa lĩnh ngộ công pháp vô thượng bắt đầu đi lên con đường tu tiên. Thưởng một lần rút thưởng ngẫu nhiên truyền thừa thần thông, một lần rút thưởng vũ kỹ ngẫu nhiên, 10.000 XP, 5.000 điểm danh vọng. Trong lúc Trần Phong đang mê mẩn nhìn những thông tin, thì tiểu mỹ nhân bên cạnh mở miệng thông báo. Oanh! Hắn từ một hơi từ trúc cơ sơ kỳ nhảy vọt tới trúc cơ hậu kỳ sắp đột phá lên viên mãn. Trong nháy mắt Trần Phong có thể cảm nhận trong cơ thể hình thành thêm 20 ký tự đế văn, cảm nhận được lực lượng của mình và linh hồn gia tăng không ít, một quyền có thể đánh nát cả một ngọn núi. Trần Phong miệng lưỡi khô khốc. Cái này tăng cấp quá nhanh rồi, hắn run run nhìn tiểu mỹ nhân hỏi. Tiểu muội muội ngươi là hệ thống. Đinh, xin chào ký chủ đến với Vĩnh Hằng hệ thống, ta là Vĩnh Hằng người tiếp dẫn hệ thống, ngài cứ gọi ta là Hằng Nhi cũng được. Tiểu mỹ nhân đôi mắt chớp chớp nhìn Trần Phong giọng ngọt ngào mà ôn nhu nói. Được, từ sau ta sẽ gọi ngươi là Hằng Nhi, ngươi cứ gọi ta là công tử là được, không cần gọi ký chủ gì gì đó, với lại cho ta mở hộp quà tân thủ, rút thưởng thần thông và vũ kỹ. Đinh, quà tân thủ ký chủ nhận được. Từ lôi toái thể quyết, ám gia phần thiên kiếm. Thiên cấp trung phẩm pháp khí, một trứng thần thú hiên viên bạch long, hóa hình thảo, 1 vạn năm, thông mạch đan X1, tẩy tủy đan X1, hồi huyết đan X10, bạo linh đan X1. Đinh, bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên truyền thừa thần thông. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được đại thiên cơ thuật. Đinh, bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thưởng được địa giai thượng phẩm vũ kỹ tịch diệt tam thiên. Liên tục những thông tin và hình ảnh hiện lên màn sáng làm Trần Phong vui đến muốn phát điên. Hắn xem từng thông tin vật phẩm mà liên tục nuốt gục. Từ lôi toái thể quyết là một môn công pháp luyện thể, mượn sức mạnh lôi đình rèn luyện cơ nhục và cốt cách bền chắc, khi đại thành có thể dẫn động lôi đình chi lực từ thiên địa cho mình sử dụng. Đại thiên cơ thuật là một môn thần thông, suy diễn và tiên đoán, áp dụng trong chiến đấu thì có thể đoán trước thế công của đối thủ, từ đó làm phòng ngự hay phản kích. Thực lực càng cao có thể xem được quá khứ và cả tương lai. Tịch diệt tam thiên là một môn vũ kỹ dùng kiếm thi triển, gồm 3 chiêu: nhất kiếm định thiên hạ, nhị kiếm diệt sinh linh, tam kiếm chảm thương khung. Nếu thực lực cao cường thi triển chồng lên 3 kiếm uy lực tăng gấp bội, nhưng rất tiêu hao. Trần Phong nhìn sang Hằng Nhi hưng phấn ra lệnh. Hằng Nhi, cho công tử học hết tất cả. Vâng công tử. Hằng Nhi mỉm cười đáp nhẹ một tiếng, đưa cây pháp trượng lên, một màu ánh sáng xanh lục bắn thẳng vào linh hồn của Trần Phong. Bỗng nhiên Trần Phong đầu óc một trận chướng đau, một mảnh văn tự mơ hồ hướng não hải hắn trùng kích mà đến. Linh hồn thoát khỏi thức hải trở về thân thể. Hắn đau đớn kêu thảm thiết, đây là nỗi thống khổ trên linh hồn còn đau đớn hơn cả thể xác, huống chi bây giờ trên người hắn vết thương còn chưa lành. Song trọng áp lực làm Trần Phong muốn xuyên việt thêm một lần nữa, bất quá may mắn có hỗn nguyên đế thiên quyết tự động vận chuyển giảm bớt thống khổ cho hắn. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, dưới sự hỗ trợ của hỗn nguyên đế thiên quyết không ngừng cung cấp linh khí xung quanh chữa trị vết thương và giúp Trần Phong lĩnh ngộ thành công 3 môn tuyệt học, tu vi của hắn hiện giờ đã là trúc cơ viên mãn, tùy thời có thể đột phá kim đan. Trần Phong lấy ra thông mạch đan cùng tẩy tủy đan, một hơi nuốt vào vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa. Sau một canh giờ, Trần Phong đứng lên khởi động xương cốt vài cái kiểm tra cái thân thể mới. Bây giờ toàn thân hắn thương thể đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nhờ có đan dược của hệ thống, kinh mạch hắn đã mở rộng và dẻo dai thêm gấp mấy lần. Bây giờ toàn thân hắn một màu đen do tẩy tủy đan bài trừ tạp chất. Ký chủ Trần Phong, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, trúc cơ đại viên mãn, XP 19, 800 phần 20, không, công pháp vũ kỹ. Hỗn nguyên đế thiên quyết, tịch diệt tam thiên, địa giai thượng phẩm, tử lôi toái thể quyết, hồn lực, nhị phân cảnh, huyết mạch, phàm nhân, thần thông, đại thiên cơ thuật, pháp khí bảo, cửu tôn tháp, danh vọng, 6.000 điểm, để xem uy lực như thế nào. Trần Phong cảm nhận lực lượng, nắm tay răng rắc rung động, hắn mở ra tử lôi toái thể, toàn thân lôi điện lượn lờ. Trần Phong xuất hiện dưới một cây đại thụ, một quyền vung ra. Oanh! Gốc cây đại thụ cao gần 30 trượng, to gần 3-4 người ôm, bị một quyền của Trần Phong đánh cho trái đen một mảnh. Rắc, rắc, cây đại thụ từ chỗ nắm tay của Diệp Trần đánh ra mà gãy đầu ngã xuống. Đây là sức mạnh của tu tiên sao, uy lực còn hơn cả lựu đạn. Hắn bóp bóp cổ tay mà cảm khái không thôi. Hắn lại lấy ra ám dạ phần thiên kiếm, đây mà một thanh kiếm màu đỏ rực có hắc sắc hỏa diễm bay múa, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra hàn quang khiếp người. Khi triển ra đệ nhất thức của Tịch Diệt Tam Thiên, một đạo kiếm quang lục sắc bay thẳng tới gốc đại thụ vừa nãy, chỉ thấy chỗ thân cây đã gãy bằng phẳng như đã cắt gọt tỉ mỉ, luồng kiếm quang bay ra chém nó như là chém vào đậu hũ bình thường. Trần Phong bắt đầu kiểm kê tất cả thu hoạch và mọi thông tin đầy đủ về nơi này thông qua Hằng Nhi. Phải nói hệ thống đúng là cái gì cũng biết, Trần Phong hỏi cái gì Hằng Nhi liền đáp ngay không chút chần chờ. Hằng Nhi, ngươi có biết Nguyệt Ảnh ở đâu không? Đang lúc đi sâu vào sơn mạch tìm hồ nước tẩy rửa thân thể, sẵn tiện săn một vài con yêu thú bỏ bụng thì Trần Phong hỏi. Không biết, Hằng Nhi đáp, rất ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Trần Phong trợn tròn mắt chất vấn. Tại sao ngươi cái gì cũng biết hết mà, sao chuyện quan trọng như này không biết? Lúc này Hằng Nhi đã ra bên ngoài, nàng vẫn như vậy, ngồi trên cái bạch ngọc liên hoa hai tầng mà nó đang xoay tròn theo hai hướng ngược nhau. Cái pháp trượng đặt giữa hai gối bay lơ lửng song song với Trần Phong. Nàng mở ra đôi mắt lam ngọc lười biếng nói. Đó là do Hằng Nhi câu thông thiên đạo của thế giới này. Những gì Hằng Nhi biết là những gì người ta biết trên thế giới này và công tử tiếp xúc với họ trong phạm vi nhất định. Theo Hằng Nhi suy diễn ra rất có thể ở Trung Châu nhưng không biết là ai. Nhắc nhở công tử, tu sĩ Nguyên Anh từ đây bay một mạch ra Trung Châu cần 2 năm không ngủ không nghỉ. Ặc, có manh mối còn hơn không? Bây giờ phải nhanh chóng tăng thực lực lên rồi tính. Nói xong, Trần Phong cùng Hằng Nhi tiếp tục đi tìm nguồn nước và bắt đầu chuẩn bị đột phá kim đan. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio. Chương 6. Độ kiếp. Vài ngày sau, Trần Phong bắt đầu tìm yêu thú để luyện kỹ năng chiến đấu. Hiện tại trong cơ thể hắn đã hình thành 200 ký tự đế văn đủ để đột phá kim đan, 1000 đế văn là đủ để lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết nhị trọng, nhưng hắn chưa vội đột phá, cần rèn luyện thêm để vững chắc cảnh giới. Dù gì chưa đầy mấy ngày hắn đột phá gần một đại cảnh giới cũng không ổn, nhà chắc thì phải có nền móng vững chắc, con đường tu luyện cũng như thế. Đây là những kiến thức của Đế Thiên Quân truyền cho hắn. Ai nha, xem tí nữa quên mất Cửu Tôn Tháp mà tên kia tặng, chưa rảnh mà xem qua nữa, phải vào kiến thức một phen. Trần Phong vỗ trán một, đi vào trong thức hải, thấy tại một góc có một tòa tháp màu đen đang trôi nổi, lấy ra ngoài xem xét một phen. Ý niệm vừa động, Trần Phong đã chui vào trong tháp, còn cái tháp thì hóa thành một hạt bụi theo gió mà bay. Vừa vào bên trong, Trần Phong giật mình, xung quanh cảnh vật như tiên cảnh, linh khí nồng đậm kết thành những đám sương mù lượn lờ, những bãi cỏ xanh tươi trải dài vô hạn, những hồ nước trong vắt thấy đáy, phía trên là thác nước chảy ầm ầm mà xuống, thật không khác gì nhân gian tiên cảnh. Đây là một phiến đại lục bao la, hồn lực của Trần Phong ùa mà ra bao trọn từng gốc cây ngọn cỏ của mảnh đất này, có thể thấy được một cái kiến trúc rõ ràng hùng vĩ, uy nghiêm, bốn phía bao quanh là nước. Kiến trúc này là một cái cung điện khổng lồ. Trước cửa là một tấm bảng hoàng kim được khắc 3 chữ rồng bay phượng múa ngạo thiên điện. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận đạo ý trong từng nét chữ. Cảm nhận đầu tiên là nhìn thấy 3 chữ cuồng ngạo ngang ngược uy phong ngạo thị thiên hạ, cho ta có một loại cảm giác siêu nhiên, quân lâm thiên hạ. Đi vào bên trong, vách tường tòa cung điện được làm từ những khối lam ngọc bảo thạch vạn năm. Giữa điện là một phòng hội nghị, một cái bàn dài và những chiếc ghế bằng bạch ngọc quý hiếm. Sâu vào bên trong là một hành lang dài không thấy cuối. Hai bên là những cánh cửa tương ứng với mỗi gian phòng, cứ như là kiểu khách sạn thời hiện đại. Những cánh cửa được đúc từ nguyên khối thái dương tinh kim. Đây là một loại khoáng sản sinh trên bề mặt những tinh cầu có nhiệt độ cực cao, sức bền và cứng rắn tương đương so với thần khí có thế tồn tại ngàn vạn năm. Trần Phong mở cửa vào ngẫu nhiên một căn phòng. Đây là một căn phòng xa hoa, chỉ có một chiếc giường và bàn trang điểm, dĩ nhiên là của nữ nhân. Đi tới gần, Trần Phong cảm giác toàn thân ấm áp, hắn mới chăm cú nhìn vào chiếc giường, phía bên dưới tấm da thú. Dù đây chỉ là tấm da thú nhưng uy áp nó tạo ra cũng đủ vượt qua cửu cấp yêu thú, hiển nhiên nó không thuộc về hạ giới. Chiếc giường là một miếng ôn hồn ngọc, cũng có niên đại trên cả vạn năm. Hít một hơi hàn khí, chỉ riêng cái giường này thôi cũng đã là vật báu vô giá. Ôn hồn ngọc có khả năng ôn dưỡng và chữa trị linh hồn bị thương, tăng thọ nguyên và tốc độ tu luyện hồn lực khi ngồi trên đó. Nếu nằm ngủ ở trên giường này, cứ xem như không có mỹ nữ đi thì cảm giác được ngủ cùng với mỹ nữ cũng không khác mấy. Liếc một bên có một cái kệ để vài bộ quần áo, tùy tiện tuyển chọn một món, cầm lên nhìn thử. Bộ quần áo này mềm mại như tơ lụa, cầm thì thấy ấm áp, bề mặt mềm nhẵn, nhẹ như không cứng lại cực kỳ mềm dẻo. Trên tường có khắc mấy hàng chữ Hàn Ngọc Tiên Y, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chí bảo phòng ngự, được làm từ thiên tầm ti vạn năm, thông qua ngũ hành chân hỏa luyện chế. Xem xét tiếp vài căn phòng khác cũng giống như vậy, Trần Phong cũng không còn hứng thú, lấy ra chứng hiên viên bạch long đặt lên giường, dùng tấm da thú đắp lại xong hắn ly khai khỏi Cửu Tôn Tháp. Trở ra ngoài thực tế, Trần Phong tìm ngay cho mình một hang động thích hợp, bắt đầu phân phó Hằng Nhi. Hằng Nhi, cho ta đột phá kim đan. Vâng, công tử. Hằng Nhi đưa lên cây pháp trượng, bắt đầu tiến hành khai mở áp chế. Oanh, từ trong cơ thể Trần Phong phát ra khí tức kinh khủng, xung quanh từng luồng linh khí như nước vỡ để ùa vào trong cơ thể hắn. Từ từ linh khí trong đan điền hình thành một quả cầu tròn trĩnh kim quang lóa mắt, ban đầu từ một hạt gạo dần lớn thành viên bì óng ánh. Nửa canh giờ sau, trong hang động bộc phát một luồng khí, khách tán bốn phương tám hướng. Trần Phong đã đột phá thành công tấn cấp kim đan sơ kỳ. Nhưng chưa hết, từ cơ thể hắn hình thành thêm 50 ký tự đế văn giúp Trần Phong tăng vọt đến kim đan sơ kỳ đỉnh. Đinh, chúc mừng công tử lần đầu tiên đột phá đại cảnh giới, thưởng 5.000 XP. Một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, 5.000 điểm danh vọng. Thanh âm ngọt ngào của Hằng Nhi vang lên. Hằng Nhi hiện thông tin của ta. Ký chủ Trần Phong. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, kim đan sơ kỳ, XP 29. 200/30. Không. Công pháp vũ kỹ, hỗn nguyên đế thiên quyết. Tịch diệt tam thiên, địa giai thượng phẩm, tử lôi toái thể quyết. Hồn lực, tam tài cảnh. Huyết mạch, phàm nhân. Thần thông, đại thiên cơ thuật. Pháp khí bảo, cửu tôn tháp. Ám dạ phần thiên kiếm. Danh vọng, 12.000 điểm. Một màn sáng hiển thị ngay trước mặt hắn. Bây giờ thực lực của Trần Phong đã tăng lên một bậc, hệ thống cũng tùy đó mà tăng theo. Bây giờ Trần Phong chỉ cần phân phó trong đầu, không cần ý niệm vào thức hải cũng có thể ra lệnh và thông tin. Điểm danh vọng dùng đế làm gì vậy Hằng Nhi? Thấy điểm danh vọng, Trần Phong khó hiểu hỏi. Điểm danh vọng có được khi công tử hoàn thành các nhiệm vụ, danh tiếng của công tử đánh ra trên thế giới này và quy đổi cực phẩm linh thạch thành điểm danh vọng. Điểm danh vọng dùng để đổi vật phẩm ở cửa hàng danh vọng. Khi công tử đột phá nguyên anh sẽ nâng cấp mở ra cửa hàng, có thể đổi được vũ kỹ, pháp khí, pháo bảo, đan dược. Mỗi lần tạo mới vật phẩm tốn 1.000 danh vọng. Nếu vận khí may mắn tạo mới có khả năng có thể đổi huyết mạch và thần thông, có điều số lượng danh vọng cần sẽ rất lớn. Oanh! Chưa kịp làm ra cử động tiếp theo, Trần Phong kinh hãi nhìn lên trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật, phương viên vạn dặm một mảnh âm trầm. Chuyện gì thế này? Trần Phong giật nảy cả mình, hắn phát hiện mây đen đầy trời phảng phất một đạo vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy trung tâm đối diện Trần Phong. Hằng Nhi, cái quỷ gì đây? Trần Phong sợ hãi kêu gọi hệ thống giúp đỡ, nhìn trên bầu trời liên tục ngưng tụ mây đen, cùng trong mây đen liên tục lấp lóe lôi đình, chính hướng về trung tâm ngay hang động của hắn mà hội tụ, liền biết chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến độ kiếp, do công tử đột phá, hình thành đế văn khí tức công pháp cao cấp lộ ra, vượt qua giới hạn pháp tắc đại đạo của vị diện hiện tại, nên thiên địa đại đạo cảm thấy uy hiếp giáng xuống thiên kiếp, cần ký chủ tự mình vượt qua. Thưởng 10, không XT, một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, một lần chỉ định rút thưởng tuyệt học thân pháp. Thất bại, treo, nhắc nhở, ký chủ có thể mượn nhờ lôi đình chi lực tội luyện tử lôi toái thể quyết. Toái thể mở, chiến thân khai, áp chế nỗi sợ hãi. Lấy lại bình tĩnh, Trần Phong vận chuyển hai loại công pháp, quanh người những dòng lôi điện lập lòe. Khi mở đế thiên chiến thân, thân hình Trần Phong tỏa ra quang uy thần thánh bệ nghệ thiên hạ. Mái tóc màu đen từ từ chuyển sang hoàng kim sắc, hai cụ on người cũng lấp lánh kim quang. Sau lưng là một hư ảnh đế hoàng cầm kiếm mà đứng, dù hơi mờ ảo nhưng vẫn làm cho người ta kinh sợ. Hư ảnh đế hoàng không ngừng cung cấp thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể Trần Phong. Toàn thân hắn kinh mạch và cốt cách trải qua thông mạch đan và tẩy tủy đan cải tạo, có thể chịu đựng càng to lớn hơn năng lượng. Mà lúc này trên trời mây đen càng ngày càng hậu, chớp giật cũng càng ngày càng dày đặc. Đột nhiên trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, một đạo lôi đình to bằng cột điện từ mây đen trung tâm bay nhanh mà xuống, thẳng đến Trần Phong mà đến. Kỳ thiên muốn hủy thiên diệt địa. Trần Phong nhìn trên trời rơi thẳng xuống đạo lôi đình khủng bố, cảm thụ trong đó vô tận hủy diệt ý chí, hắn vận công pháp đến cực hạn, lấy ra ám dạ phần thiên kiếm thi triển vũ kỹ toàn lực một kích, tịch diệt tam thiên, đệ nhất thức, định thiên hạ. Một đạo kiếm mang màu lục sắc dài gần 10 trượng, từ dưới đất bay lên trời chém vào đạo lôi đình thế như trẻ che hạ xuống. Lôi đình dũng mãnh phá tan kiếm khí do Trần Phong chém ra, thế tới như phô thiên cái để hướng Trần Phong bầm bầm lao đi. Hoa anh, ầm, ầm, đá vụn đổ nát. Mấy ngọn núi cao trăm trượng xung quanh bị gọt đi một mảng lớn, một đạo lôi đình ấy đem chính hang động của Trần Phong san bằng. Trần Phong liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, khắp toàn thân một mảnh cháy khét, thậm chí chính hắn đều có thể nghe thấy được trên người mình tỏa ra mùi thịt nướng. Hắn có thể cảm nhận lôi đình chi lực đang chạy dọc các kinh mạch trong cơ thể. Một đòn toàn lực của hắn thật giống như một con kiến vung lên để đối kháng voi vậy, dĩ nhiên không cách nào đối kháng được. Trần Phong dùng tử lôi toái thể bắt đầu rèn luyện, vận chuyển hỗn nguyên đế thiên quyết luyện hóa lôi đình để cho mình có thêm một đòn sát thủ. Toàn lực chống đỡ, trên người Trần Phong toàn thân cháy khét, da thịt rạn nứt trông vô cùng khủng bố. Một lát sau đạo thiên kiếp thứ hai hàng lâm, hắn không kịp nghĩ vận dụng linh lực toàn thân chém ra đệ nhị thức, tịch diệt tam thiên, đệ nhị thức, diệt sinh linh. Lúc này với tu vi kim đan của hắn có thể miễn cưỡng sử dụng đệ nhị thức của tịch diệt tam thiên, nhưng cái giá phải trả là hơn nữa lượng linh lực của Trần Phong. Rắc rắc, Trần Phong chống đỡ đạo lôi đình thứ hai, hắn có thể nghe được toàn thân mình xương cốt dường như đứt gãy phải căn, toàn thân kinh mạch như bị vỡ nát, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, chờ đợi đạo lôi đình thứ ba. Cuối cùng đạo lôi đình thứ ba cũng hạ xuống, Trần Phong cắn răng vận dụng sức mạnh đến cực hạn. Hư ảnh đế hoàng cũng biến mất, Trần Phong dồn toàn bộ lực lượng tiếp tục chém ra đệ nhị thức. Đạo lôi đình thứ ba hóa thành một đầu lôi long từ trong mây đen chui ra bay thẳng xuống va chạm vào luồng kiếm khí của Trần Phong. Luồng kiếm khí nhanh chóng vỡ nát, cuối cùng đạo lôi đình thứ ba cũng đánh thẳng vào thân thể Trần Phong. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ thể đã mất tất cả cảm giác. Ý nghĩ duy nhất của hắn là chắc ta phải xuyên không lần nữa, rồi hai mắt tối sầm lại ngã ẩm xuống đất. Với thực lực của Trần Phong hiện giờ chỉ xuất động ra tam trọng lôi kiếp, chữ lục hãy cửu trọng có thể hắn đã treo thật. Sau khi Trần Phong ngã xuống, mây đen dần dần tán đi, để lại một bầu trời trong xanh như chưa có gì xảy ra, nhưng xung quanh dưới mặt đất hỗn độn một mảnh. Đinh, chúc mừng công tử hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến độ kiếp. Thưởng 10. Không XT, một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, một lần chỉ định rút thưởng tuyệt học thân pháp. Tu vi của Trần Phong tăng lên kim đan trung kỳ, nếu có cao thủ ở đây chắc phải bội phục đầu rạp xuống đất. Nhưng giờ đây Trần Phong đã hôn mê bất tỉnh, nào còn có chút chi giác mà để ý, cũng may có công pháp phòng ngự biến thái. Nếu như không hắn đã bị diệt sát rồi. Chương 7. Trọng thương. Ra ra, ngươi nhìn bên kia có người chết. Một thanh âm thanh thúy vang lên, có chút rung rẩy. Một đôi mắt to tròn tinh quái, mái tóc dài như thác nước được cột bởi một dây mây thô sơ. Đây là một tiểu cô nương tầm 13 đến 14 tuổi, khuôn mặt khả ái. Thiếu nữ cõng lấy giỏ trúc dẫm lên từng mảnh lá cây. Lần này nàng theo Gia Gia vào sơn mạch Hoành Vân hái thuốc. Trông thấy trên bầu trời lôi vân, nên tò mò cùng Gia Gia đi xem thử. Lần thứ nhất gặp phải một người, toàn thân cháy đen không biết là sống hay chết. Ở đâu? Phía sau đi theo một lão đầu tử, tóc hoa râm, một chân thấp một chân cao. Toàn thân áo vá, ánh mắt nheo lại nhìn thiếu nữ hỏi. Ồ, đây là một người số khổ à, chắc không may đi vào nơi này bị lôi đình đánh trúng, sinh tử chưa biết gặp ở nơi này cũng xem như chúng ta hữu duyên đi. Lão đầu tử tháo chiếc giỏ trúc xuống đặt sang một bên, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xem xét thân hình tàn tạ của người trẻ tuổi. Hắn sinh cơ vẫn còn, tựa hồ bị thương rất nặng, kinh mạch đứt đoạn, xương cốt cũng tổn hại không ít nên đã tạm thời hôn mê. Lão đầu tử xem xét cẩn thận, một tay xách Trần Phong lên đi về hướng một tòa thành ra khỏi Hoành Vân sơn mạch. Ra ra, ngươi không phải nói cho ta biết bình thường không được quản việc không đâu sao? À, chờ ta với Gia Gia. Thiếu nữ bĩu môi, nhanh chóng đuổi theo lão đầu tử. Lão già bước nhanh như bay, hoàn toàn không giống như bộ dáng gần đất xa trời. Trần Phong sau vài giờ đã tỉnh lại, nhờ có Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết chữa trị nên tạm thời hắn đã khá hơn rất nhiều. Trần Phong cho mày xoa xoa đầu, hắn nhớ lúc trước toàn thân tê dại, hai mắt tối sầm, chỉ nghe được thanh âm của Hằng Nhi thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành rồi không còn biết gì nữa. Ta đây là đang ở đâu? Trần Phong đánh giá xung quanh một chút. Đây là một sang phòng bình thường, nhà tranh vách lá, hiển nhiên đây là một ngôi nhà của phàm nhân. Hắn cảm giác được toàn thân tựa hồ như muốn rời ra từng mảnh, cảm giác tương đối khó chịu, hơn cả lần đầu khi hắn đến thế giới này. Đại ca ca, người đã tỉnh. Thiếu nữ bưng một bát thuốc nóng hổi đi vào. Trần Phong nhìn trước mắt thiếu nữ này, bộ dáng tinh linh khả ái, băng thanh ngọc khiết không nhiễm một hạt bụi, giống như một đóa liên hoa nở giữa hồ. Người đã cứu ta, tiểu muội muội, với lại đây là đâu? Trần Phong nhìn thấy nàng càng ưa thích. Nhìn tất cả xung quanh xa lạ cũng không biết đây là địa phương nào. Thiếu nữ gật đầu, xong lại lắc đầu nói. Là Gia Gia cứu ngươi, còn đây là Thanh Hạ Thành thuộc về Lam Vân Đế Quốc. Bất luận làm sao cũng cảm ơn ngươi. Trước tiên đem bát thuốc này uống đi, Gia Gia nói rất có lợi cho việc hồi phục kinh mạch của ngươi. Thiếu nữ sẽ mỉm cười xem như chấp nhận cảm ơn, nói với Trần Phong vài câu tựa hồ cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Tiểu muội muội, ngươi có biết đường về Thương Minh Thành không? Không. Ta chỉ biết chúng ta ở nơi này là Thanh Hạ Thành, thường ngày ta ra ngoài theo Gia Gia hái thuốc, đến những thứ khác thì không biết. Két, két, bên ngoài có tiếng mở cửa, một lão đầu tay cầm tẩu thuốc từ từ bước vào trong. Trần thấp chân cao nhìn khá là khôi hài, hắn hít nhẹ một hơi thuốc, nhẹ nhàng thở ra nhắm mắt hưởng thụ, một dáng dấp rất là say mê. Đa tạ tiền bối ơn cứu mạng. Trần Phong thấy lão đầu bước vào vội cung kính cảm tạ, tích thủy tri ân, là một biển trời để báo đáp, đạo nghĩa lễ nghi là cần phải có. Huống chi mình nằm trong rừng không may có yêu thú cho biến thành thức ăn cũng không chừng. Đây là tạo hóa của chính ngươi, không quan hệ gì với ta. Coi như là ta không ra tay giúp đỡ, trong mấy ngày ngươi cũng có thể tĩnh lại. Giống như ngươi, người trẻ tuổi ở Tây Đại Lục, cũng đã đạt kim đan trung kỳ, quả thật cũng là hiếm có. Lão già cười nhạt một tiếng nói, không để ý chút nào, cũng không biết là khen Trần Phong hay là ý chí thức lực còn yếu. Trần Phong kinh ngạc nhìn lão già, tự hồ không thể tin nhìn hắn từ trên xuống dưới như một lão đầu sắp chết, chả có chút tu vi nào. Hắn vội vàng phân phó Hằng Nhi. Tính danh: Cổ Thiên Kỳ. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Hợp thể trung kỳ, bị phong ấn XP 1 605 400 phần 1 800 không. Công pháp vũ kỹ: Quy Nguyên Công, Tử Minh Vạn Tượng Kinh. Hồn lực: Lục Hợp Cảnh. Huyết mạch: Phàm nhân. Thần thông: Không. Pháp khí bảo: Phạm Âm Cầm, địa cấp hạ phẩm. Huyền Hoàng Đỉnh, thiên cấp hạ phẩm. Trần Phong kinh hãi, không ngờ lão đầu sắp chết này lại là một cường giả. Hỏi Hằng Nhi mới biết chắc là lão này do chiến hay bị cường giả cao cấp hơn hãm hại phong ấn một thân thực lực nên mới ẩn mình tại đây. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vạn bối Trần Phong đến từ Thương Minh Thành, cảm tạ tiên bối ân cứu giúp. Trần Phong cúi người thi lễ một cái, xem như coi trọng một cường giả cũng như ân giúp đỡ. Ồ, người ở đế đô sao? Người thân thể vẫn còn hư nhược, nghĩ cho tốt. Tu tiên là một hành trình vất vả, trải qua thiên nan, vạn khổ, đa số đều là những người có ý chí kiên cường. Ngươi là một hảo hài tử, cố gắng cho tốt. Lão đầu tử cười nhẹ một tiếng, xoay người bước ra ngoài. Ta gọi Huyên Huyên nha, ra ra ta gọi cổ lão đầu, người trong thành đều gọi như vậy ha ha. Bất quá toàn thành ai cũng biết ra ra ta là nổi danh luyện dược sư nha, lợi hại không? Huyên Huyên cười hì hì nói, khóe miệng toát ra một nụ cười kiêu ngạo, liếc mắt nhìn lão đầu đi rồi mới yên tâm. Ngươi, thực lực lại đã là trúc cơ. Trần Phong nhìn Huyên Huyên một chút, biểu tình hơi ngoài ý muốn. Phải biết lúc trước hắn 18 tuổi mới trúc cơ cũng đã được coi là thiên tài. Huyên Huyên tầm 14 cũng đã trúc cơ thì hắn tính là thứ gì, sắc mặt cổ quái không biết nên khóc hay là cười. Huyên Huyên thực lực có chút thấp, thiên phú thật sự quá thấp, hơn nữa ngộ tính lại kém. Đại ca ca ngươi không nên cười nhạo Huyên Huyên nha. Người ta vẫn cố gắng tu luyện nhưng ra ra nói, ta thích hợp tu luyện hồn lực để trở thành luyện dược sư sẽ an toàn hơn. Huyên Huyên một mặt không vui nói, tiểu nữ hài dáng dấp khả ái, thiên chân vô tà, để cho Trần Phong không nhịn được cười, trong lòng cũng co quắp một hồi. Cái này gọi thiên phú kém, cái này gọi ngộ tính thấp. Tiểu nữ hài tu luyện sau mình 4 đến 5 năm đã là trúc cơ còn làm ra dáng vẽ ủy khuất, thật là đã kích người khác. Cũng đúng thôi, tại Tây Đại Lục này 18 tuổi trúc cơ đã được coi là thiên tài. Nhưng so sánh với Trung Châu và các đại lục còn lại thì chỉ tính là rác rưởi phần dưới chót thôi. Mà điều này Trần Phong không biết, trong thông tin Hằng Nhi không có vụ này. Không có, không có ai nói Huyên Huyên thực lực thấp, thiên phú kém, đại ca ca cái thứ nhất không đồng ý ha ha. Trần Phong liên tục lắc đầu cười ha ha nói. Đại ca ca, đây là thuốc do gia gia ta đặc chế, mau thử dịp còn nóng uống nhanh, đảm bảo trong vòng 1 tuần có thể bay nhảy sinh long hoạt hổ. Huyên Huyên cầm lấy bát thuốc đưa cho Trần Phong thúc giục. Nhìn Huyên Huyên ôn nhu, hiền lương, để Trần Phong nhớ lại từng mảnh ký ức đã phủ bụi về Nguyệt Ảnh, về vị tỷ tỷ tiện nghi Trần Mộng kỳ kiếp này của hắn. Các nàng lúc nàng cũng như thế, thanh thuần thiện lương không nhiễm bụi thế gian mãi mãi cũng là như vậy. Đại ca ca ngươi làm sao vậy? Có phải thuốc này không uống được? Không có, ta chỉ nhớ lại vài đại tỷ tỷ, các nàng rất giống ngươi, một dạng băng thanh ngọc khiết. Trần Phong nói bưng bát thuốc trong tay Huyên Huyên uống một hơi cạn sạch. Đại ca ca xấu, ngươi liền chế nhạo người ta, Huyên Huyên nào có tốt như vậy. Huyên Huyên mặt nhỏ đỏ lên, biết Trần Phong đang khen nàng không khỏi xấu hổ. Cổ lão đầu người đâu rồi? Một tiếng kêu trầm thấp mà kiêu ngạo vang lên trong đình viện. Làm sao vậy Từ Vũ Hàn công tử, ta đây nhà cửa đơn sơ, hôm nay sao rảnh rồi đến thăm lão đầu tử ta đây. Cổ lão đầu đi ra không mặn không nhạt nói, tù hồ cũng không quá hoan nghênh người này. Nhà lão không phải có một cháu gái xinh xắn lanh lợi sao? Với lại vừa nãy nghe người vừa đưa về một người trẻ tuổi. 7 ngày sau cho hai người theo ta về phủ thành chủ, 7 ngày sau Lâm công tử, đệ tử hạch tâm của Cự Kiếm môn đến đây, phủ thành chủ còn thiếu vài cái nha hoàn bưng trà rót nước, với vài tên sai việc vật. Từ Vũ Hàn một mặt kiêu ngạo nói, lạnh lùng nhìn xem cổ lão đầu, nếu không phải có phụ thân hắn dặn phải tôn kính lão một tí, hắn liền vào đem người đi không cần đợi 7 ngày. Đây chính là Lâm công tử Lâm Kiệt, con trai của một vị trưởng lão Cự Kiếm môn, được hầu hạ Lâm công tử, đây là chuyện có mặt mũi cỡ nào. Hắn không phải người trong thành chúng ta, hơn nữa thân mang trọng thương, e rằng 7 ngày sau cũng không thể xuống giường. Còn tiểu nha đầu nhà ta đang bế quan luyện đang phải cần cả tháng, nên cần Từ công tử tìm đối tượng khác. Lão đầu tử lắc lắc đầu, vân khinh phong đạm mà nói, vậy ngươi là có ý gì? Người 7 ngày sau ta sẽ quay lại dẫn đi, hơn nữa ta nói cho lão biết, ngày sau đừng ở trước mặt chúng ta làm mưa làm gió, cha ta là thành chủ thực lực đã là nguyên anh trung kỳ, còn ngươi chỉ là một lão đầu luyện dược sắp chết, ở cái thanh hạ thành này lời nói của ngươi không có cân lượng. Từ Vũ Hàn cười lạnh một tiếng, buông ra một câu uy hiếp rồi lỗ mũi hướng lên trời phất tay áo bỏ đi. Chương 8, Lôi đình chân hỏa. Cổ lão đầu nhìn theo bóng lưng Từ Hàn Vũ rời đi, tay cầm tẩu thuốc hít một hơi lẩm bẩm, thứ gì đến cũng đến, muốn tránh cũng không thể cưỡng cầu. Huyên Huyên, tên Từ công tử này là ai à? Hắn muốn ta đi làm sai vặt. Trong phong Trần Phong nghe rõ từng lời của tên Từ công tử, hắn hơi nhưng mày, nghe giọng điệu thì cũng không phải thứ gì tốt, cứ tưởng là bố thiên hạ điển hình của dạng ý thế hiếp người, cáo mượn oai hùng. Hắn là nhi tử của thành chủ Thanh Hạ Thành, 3 năm trước may mắn tiến vào Cự Kiếm môn là một cái ngoại môn đệ tử, không biết nịnh hót gì mà bám theo được Lâm Kiệt, một đệ tử hạch tâm và là con của một vị trưởng lão của tông môn. Vài ngày hắn trở về đây một lần, càng kiêu ngạo bá đạo, trêu chọc bắt nạt đàn bà phụ nữ, toàn thành không ai dám ngỗ nghịch hắn, cha hắn làm thành chủ cũng mở một mắt, nhắm một mắt không đếm xỉa tới. Huyên Huyên tức giận nói, hiển nhiên là căm ghét tên này cực kỳ. Cự Kiếm môn rất mạnh mẽ hay sao mà làm hắn kiêu ngạo đến vậy? Trần Phong cũng cảm thấy hiếu kỳ, Trong trí nhớ thì lúc trước nghe Trần Hạo nói có một tên chấp sự của Cự Kiếm Môn là nguyên nhân gây ra tất cả dẫn đến việc Trần Phong bỏ mạng giữa rừng. Xem ra Cự Kiếm Môn này cũng không phải thứ tốt gì, có thời gian phải đi kiến thức một chút, thuận tiện tìm luôn tên chấp sự đó tính toán một chút nợ nần. Đó là đương nhiên rồi, nghe ra ra ta nói Cự Kiếm Môn là một trong thất đại môn phái đứng đầu Tây Đại Lục. Mỗi năm có mở khảo nghiệm chịu thu đệ tử mới, mà tên Từ Hàn Vũ đó 3 năm trước đây nhờ vào đó 25 tuổi bước vào Kim Đan sơ kỳ trở thành ngoại môn đệ tử, nên hắn mới hung hăng đến vậy. Mà trong các đại môn phái đứng đầu này để có cường giả luyện hư tọa chấn, các cao thủ có lòng truy cầu võ đạo thì ly khai Tây Đại Lục tìm cơ duyên đột phá cảnh giới cao hơn, còn những người thích sống an nhàn, ăn rồi ngồi chờ chết thì ở lại Tây Đại Lục làm bá chủ, còn hơn là đi nơi khác là tầng dưới chót của người khác. Nên tại Tây Đại Lục này có thể nói luyện hư cường giả đã là đỉnh cao của đại lục. Huyên Huyên nhớ lại lời của Gia Gia mà kể tường tận cho Trần Phong nghe dáng vẻ rất là hiểu biết. Nghe vậy Trần Phong đã có quyết định, sau khi trở về hắn sẽ giải quyết nốt sự vụ của Trần Hạo xong đi Cự Kiếm Môn, nếu là long phải cần có bầu trời rộng lớn hơn để bay lượn. Đêm đó, Trần Phong ngồi trên giường vận chuyển hỗn nguyên đế thiên quyết luyện hóa nốt từng luồng lôi đình chi lực vào cơ thể chuyển hóa thành đế văn chữa trị thương thế. Sau khi Trần Phong luyện hóa xong hết tất cả lôi đình chi lực, hắn ngạc nhiên phát hiện trong đan điền có một đoàn hỏa diễm tử sắc lập lòe. Thì triển ra xem xét hắn mới kinh hãi. Đây là... Trần Phong sợ vãi linh hồn nhìn vào ngọn lửa trong tay, một ngọn lửa nóng bỏng dường như nó có thể thiêu đốt vạn vật. Một màu tử sắc nhìn thấy rõ những tia điện trắng bạc lập lòe xung quanh ngọn lửa, làm nhiệt độ căn phòng nhanh chóng lên cao. Lôi đình chân hỏa là một loại hỏa diễm được ngưng tụ từ sức mạnh của lôi đình chi lực, sức mạnh có thể so sánh với thiên hỏa, tu vi công tử càng cao thì nó có thể phát ra uy lực hủy diệt, nhưng mà cần có lôi đình chi lực gia trì, nếu không lúc sử dụng nhiều lần nó sẽ tiêu tan. Vận may của công tử đúng là nghịch thiên, tùy tiện cũng có thể luyện hóa lôi chi bản nguyên của lôi đình, phải biết chúng rất thưa thớt. Nếu công tử muốn trưởng không nó vĩnh viễn, thì mỗi lần đột phá đại cảnh giới khi đế văn hình thành hãy thả ra ngoài để được độ kiếp cung cấp lôi đình chi lực cho nó. Giọng nói của Hằng Nhi vang lên giải thích, giọng nói có chút hâm mộ mà nghen nhét, kèm theo một chút dụ dỗ. Cái này để sau hãy nói. Hắn cũng còn nhớ lúc bị sét đánh 3 lần thật là tê tái tâm hồn a, nghĩ lại làm Trần Phong một trận dùng mình. 3 ngày sau, Trần Phong kinh mạch cũng đã hồi phục được 5 phần, Trần Phong mở cửa bước ra ngoài. Trong sân, lão đầu đang luyện đan, xung quanh là vài lò đan lô, Huyên Huyên ở bên cạnh giúp lão phối dược. Hỏa diễm bốc lên, của lão đầu không ngừng đem nhưng dược liệu đã phối đầu nhập vào lò đan. Đây là phương pháp hữu hiệu cũng có thể đạt đến trạng thái thành đan hoàn mỹ. Một lúc sau hỏa diễm tắt, đan dược ra lò nhưng trên mặt lão một vẻ mặt không vui, tựa hồ có chút thất lạc. Tiền bối nhìn ngươi trưởng khống chất lọc tinh hoa dược liệu không đủ à? Trần Phong nhìn lão đầu nói. Hắn đã có trí nhớ lịch duyệt về tu luyện của Đế Thiên Quân, trong đó có luyện đan, hắn cũng muốn thử tay nghề, dù gì đây là lần thứ nhất hắn luyện đan, chỉ có kiến thức chưa có thực hành. Người cũng biết luyện đan sao? Lão đầu kinh ngạc nhìn Trần Phong hỏi. Hiểu sơ sơ một tí kiến thức, nhưng chưa thực hành bao giờ, ta quan sát tiền bối ở khu chất lọc tinh hoa vô pháp khống chế đạt tới hoàn mỹ a. Không biết ngài có cảm giác như vậy? Aiz, đáng tiếc điểm này ta biết, nhưng hỏa diễm của ta bị hạn chế bởi thực lực. Linh hồn lực chỉ sử dụng được một phần vô pháp tinh lọc đến trạng thái hoàn mỹ. Cổ lão đầu hiển nhiên biết điều này, nhưng vì thực lực lão bị phong ấn nên không cách nào luyện ra trạng thái hoàn mỹ. Ta muốn thử một lần. Cổ lão đầu lắc đầu nhìn Trần Phong cười nói. Ngươi không thể coi thường, đây là tam phẩm dược liệu dùng để luyện hóa phong đan, có tác dụng phá vỡ phong ấn linh lực. Dù ngươi có kiến thức nhưng hồn lực chưa đạt tam tài cảnh thì không cách nào luyện ra. Phải biết tu sĩ bình thường hồn lực không cách nào ngang bằng hoặc vượt qua cảnh giới võ đạo. Trần Phong chỉ là kim đan kỳ. Nên cổ lão đầu nghĩ chắc chắn hồn lực của hắn làm sao có thể đạt tam tài cảnh mà luyện tam cấp đan dược. Trần Phong không phải tu sĩ bình thường. Hắn có hỗn nguyên đế thiên quyết làm căn cơ, hồn lực cũng vì vậy mà tăng theo cấp bậc võ đạo song trọng đột phá. Nếu Trần Phong hắn tu luyện hồn lực trên ôn hồn ngọc thì đẳng cấp hồn lực vượt qua võ đạo là điều rất dễ dàng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Trần Phong gật đầu một cái, khóe miệng mỉm cười bước lại gần lò đan. Cổ lão đầu lắc đầu cười không nói gì, đúng là trẻ tuổi nghe mới sinh không sợ cọp. Trần Phong lại gần lò đan, tay phải nhất lên lôi đình chân hỏa xuất hiện trong tay hắn, phát ra những tiếng kêu xoẹt xoẹt, tay trái cầm lấy dược liệu thành thục bỏ vào lò nào giống như lần đầu luyện đan. Linh hồn lực cấp bậc tam tài cảnh tràn ra duy trì hỏa diễm trong lò. Đây là, lôi đình chân hỏa trong truyền thuyết, hồn lực tam tài cảnh, không thể nào, đây là một quái vật a. Cổ lão đầu nhân vật bậc nào, sống cũng cả trên ngàn năm mưa gió gì chưa trải qua, liếc một cái là nhìn ra môn đạo, cổ lão đầu run run. Ra mặt cọ giật không dám tin nhìn Trần Phong, một tiểu tử kim đan trung kỳ có cấp bậc hồn lực đồng cấp, hơn nữa còn có cả lôi đình chân hỏa chi được viết trong sách vở của toàn đại lục thiên nguyên, điều này làm lão mất đi nhân sinh quan. Lôi đình chân hỏa mạnh mẽ, phải mượn nhờ lôi đình rèn luyện và bồi dưỡng theo sách ghi lại, lúc cường giả độ kiếp may mắn lắm mới luyện ra được lôi đình chân hỏa, mà đã số cường giả độ kiếp kỳ, người thì bỏ mạng, người thì phi thăng truy đuổi càng cao hơn. Nên hầu như lôi đình chân hỏa chỉ được ghi trong sử sách. Luyện hóa cho ta. Trần Phong hét lớn một tiếng, hắn ném tất cả dược liệu vào lò đan, trong nháy mắt toàn bộ tinh hoa hóa thành chất lỏng, bị lôi đình chân hỏa bao quanh thiêu đốt. Cổ lão đầu đứng xem mà trợn mắt há hồm, hắn sống từng tuổi này lần đầu tiên thấy dược liệu còn có thể luyện như vậy. Quyên Huyên ánh mắt si mê, trong hai con ngươi lấp lánh những ngôi sao nhỏ sùng bái mà nhìn xem Trần Phong, sắp thành đan rồi sao? Sau chốc lát đoàn chất lỏng từ từ ngưng tụ, thời khắc này cổ lão đầu nghĩ nhân sinh thế là đủ rồi, không nghĩ tới thủ đoạn của Trần Phong khủng bố như vậy, có thể được cho là luyện dược tông sư, hoàn toàn vượt xa hắn. Lúc này trong lò đan hỏa diễm bao phủ đoàn chất lỏng từ từ hóa thành ba viên đan dược, Trần Phong thu hồi hỏa diễm lấy ra ba viên màu trắng óng ánh đan dược. Cực phẩm hóa phong đan 10 thành dược hiệu. Cổ lão đầu lấy đan dược trong tay Trần Phong xem xét, kích động tay run run nói năng lắp bắp, nếu lão mà luyện hóa một viên này có thể bằng 100 lần hiệu quả mà hóa phong đan của lão luyện chế, và từ đó phong ấn tu vi của lão cũng nhanh chóng được cởi bỏ. Lão đầu không nghĩ tới, nhặt về một tiểu tử xem như là thiên phú không tồi mà khiến lão chấn kinh đến vậy. Lão nhiều năm luyện đan dù là thời kỳ đỉnh phong cũng không bao giờ luyện ra được cực phẩm đan dược, dù là nhất cấp. Chương 9, cường giả quyết đấu. Trần Phong nhìn dáng vẻ lão đầu kích động run rẩy, cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ, thế thì vài ngày nay hắn sẽ giúp cổ lão đầu luyện giúp hóa phong đan để báo đáp ân tình vậy. Tiền bối, nếu ngài không chê ta xin ở lại đây quấy giày thuận tiện giúp ngài luyện vài viên hóa phong đan thế nào? Tốt, coi như lão đầu ta nợ ngươi một nhân tình, mà ta nhắc nhở tu tiên giới là một thế giới ăn thịt người. Ngươi có thiên tài địa bảo không nên lung tung lấy ra trước mặt người khác, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân. Điệu thấp làm việc, nếu ngươi lấy ra lôi đình chân hỏa trước mặt người khác thì ngươi chắc chắn phải chết. Cổ lão đầu vỗ vỗ vai Trần Phong nghiêm mặt nói. Trần Phong cũng vã mồ hôi, đúng thật hắn quên mất điều này, cũng may trước mặt là cổ lão đầu, nếu là người khác thì có lẽ hắn đã đi gặp Diêm Vương gia ngồi uống trà đàm đạo rồi. Từ lúc xuyên không đến giờ hắn cũng chỉ mới tiếp xúc hai người này, kinh nghiệm giang hồ thật là quá non đi. Đa tạ tiền bối chỉ bảo, ngoài hóa phong đan này ra còn có gì có thể giúp ngài cởi bỏ phong ấn? Cổ lão đầu ngạc nhiên nhìn Trần Phong. Người biết ta bị phong ấn? Không dám giấu gì tiền bối, ta tu luyện công pháp có chút đặc biệt, có thể nhìn thấy thực lực của đối phương, nếu ngài có gì dặn dò ta nguyện dốc hết sức. Chẳng trách hồn lực của ngươi ngang với cảnh giới võ đạo, chắc cũng là do công pháp này đi. Ha ha, không có gì, chỉ cần hóa phong đan, ta từ từ luyện hóa đến nay cũng đã khôi phục đạt nguyên anh sơ kỳ rồi, còn thiếu dược liệu nếu ngươi có hứng thú đi dạo thì ra ngoài cùng Huyên Huyên hái về là được, ta đây đi luyện hóa đan dược, bọn trẻ các ngươi cứ đi tìm dược liệu. Lão đầu cũng rất thoải mái mà nhờ vả, không một chút khách khí. Nhìn lão đầu rời đi, Trần Phong cười thoải mái. Tính cách của lão đầu rất trực tiếp, chứng tỏ không có chơi tâm cơ thủ đoạn nên cũng khá vui vẻ. Đại ca ca, chúng ta đi, ta dẫn ngươi ra sau núi ở ngoại thành, nơi đó rất đẹp, còn có dược liệu ra ra cần nữa. Huyên Huyên nhảy lên vui sướng mà kéo tay Trần Phong đi vào phòng, mỗi người đeo theo một cái giỏ trúc bắt đầu hành trình hái thuốc. Trần Phong cũng muốn đi ra hít thở không khí trong lành thoáng phát, vì thế rất là sảng khoái đáp ứng. Gần giữa trưa hai người cũng đến được nơi cần đến, một sơn mạch liên miên bất tuyệt. Phía trên ngọn núi cao chót vót, trên mây trắng lợn lờ, dưới nước biếc chảy dài, thật là phong cảnh hữu tình à. Đại ca ca, người cẩn thận nha, nơi này cũng có yêu thú, nhưng mà yên tâm, Huyên Huyên sẽ bảo vệ ngươi. Huyên Huyên nói chuyện lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, nàng mặc một bộ áo vải xanh biếc, lưng đeo giỏ trúc, nhìn thấy được là một nữ hải thanh tân thoát tục, hoạt bát linh lung. Trần Phong không khỏi buồn cười, một trúc cơ đòi bảo vệ hắn nhưng cũng không nói gì đi theo nàng. Hắn theo nàng một đường hái thuốc, vừa đi vừa du ngoạn, hái được không ít linh thảo quý hiếm, có vài cây đạt tới tứ phẩm. Dọc đường Huyên Huyên đóng vai một lão sư thao thao bất tuyệt về hiểu biết của mình về dược liệu. Hoàng hôn mặt trời lặng, trời chiều sắp ngã về tây, hai người đi khắp cả cái tiểu sơn mạch, hai cũng đã khá hiểu dược liệu, đầy ắp cả giỏ trúc, có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Chúng ta về thôi, không thì ra ra ngươi lo lắng. Trần Phong thấy sắc trời sắp tối nói với Huyên Huyên, chơi một hồi nữa, Huyên Huyên còn chưa chán đây, và bên kia có một hồ nước chúng ta qua xem. Chưa đợi Trần Phong phản ứng, nàng kéo hắn chạy về phía hồ nước. Một hồ nước trong suốt phạm vi tầm 10 mét, gió thổi là mặt hồ gợn sóng, ánh chiều tà chiếu xuống phác họa ra một nước tranh hoàng hôn lộng lẫy. Oa, đúng là đẹp quá. Huyên Huyên nhìn ngắm mà say mê, mắt cũng không chớp lấy một cái. Oan, oanh, từ trong không trung cách Trần Phong và Huyên Huyên trăm mét xuất hiện hai vết nứt không gian, từ trong lao ra hai bóng nhân ảnh. Vừa xuất hiện đã đánh nhau long trời lỡ đất. Không tốt, có cao thủ đánh nhau, Huyên Huyên về trước, lát nữa ca ca theo sau. Ngoan nữ hài tử tốt là biết nghe lời. Nhìn hai người bước ra khỏi hư không, Trần Phong biết ngay là cường giả luyện hư trở trên, vội vàng kéo Huyên Huyên về trước. Hắn ở lại muốn kiến thức thử cường giả so chiêu là thế nào. Đâu phải ở đâu cũng có thể gặp được cao thủ giao phong. Đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua, rất có lợi với phát triển của Trần Phong sau này, nên hắn quyết định ở lại xem trận chiến. Dư trận chiến khiến cho Trần Phong đứng xa quan khán cũng phải chấn động khí huyết cuồn cuộn, âm thầm chửi rủa CMN có cần mạnh vậy không? Bó tay chịu chết đi tam đầu yêu dao, người không thể chạy thoát khỏi tay ta. Áo trắng như tuyết, tà áo tung bay, tóc xanh dập dờn theo gió, nữ tử chân đạp hư không khí chất siêu phàm thoát tục, vóc người hoàn mỹ ngạo thế thiên cổ. Trên mặt có một tấm lụa che lại nhưng có thể thấy rõ từng đường nét dung nhan của nàng. Đẹp không sao tả xiết làm cho Trần Phong tim đập liên hồi, có xúc động muốn đem nàng hung hăng cưỡng hiếp một phen. Trần Phong chưa bao giờ gặp qua mỹ nữ dạng này, cao quý ưu nhã nhìn thôi cũng đủ cho người ta sinh ra kính ý, chứ đừng nói như Trần Phong mà nghĩ cưỡng hiếp. Hừ, sư phụ ngươi không phải là đối thủ của ta, càng không nói đến ngươi, muốn giết ta đoạt yêu đan, nằm mơ. Một bên tam đầu yêu sao, bay thẳng mà lên hóa thành bản thể dài gần trăm trượng che khuất cả mặt trời hoàng hôn, toàn thân phủ một lớp vảy đỏ rực. Cứng rắn như thép phía trên mọc ra ba cái đầu khác, mỗi đầu có một cái sừng, đầu ở giữa có mắt con mắt màu bích lục, lưỡi ra phun ra nuốt vào mà lạnh lùng nói. Đã bị sư phụ ta cho trọng thương, có phải đối thủ hay không thì biết. Bạch kỳ nữ tử lạnh lùng nói, băng lãnh như xương không mang theo một tia cảm tình, giống như là tuyên án tử cho tam đầu yêu dao. Nói khoát không biết ngượng, vậy thì thử xem một chút ngươi đến tột cùng có bản lĩnh này hay không. Nếu muốn giết ta ngươi còn quá non nớt, hợp thể sơ kỳ vẫn là sơ kỳ mà thôi. Ta so với ngươi cao hơi hai tiểu cảnh giới, coi như là ta trọng thương cũng đủ xử lý ngươi. Tam đầu yêu dao đứng giữa hư không âm trầm nói, tiếng nói vô cùng chói tai vàng lên khắp cả một vùng. Trần Phong đứng từ xa phun ra một ngụm máu, trước mắt một người một yêu này đều là hợp thể một cái sơ kỳ, một cái hậu kỳ. Cả hai đánh nhau trời long đất lỡ, hiển nhiên không ai để ý tới một con kiến như Trần Phong. Trần Phong trong lòng tức giận mắng, mạnh cũng vừa phải thôi, nói chuyện cũng khiến người ta hộc máu. Trần Phong nhớ lại cổ lão đầu cũng là hợp thể trung kỳ, chắc cũng tầm cỡ như một người, một yêu trước mắt mà lại bị phong ấn, lại càng bị một con kiến như Từ Vũ Hàn đứng trước mặt hào hét, thật sự là bí khuất a. Trần Phong tin tưởng hiện giờ hắn ra hò hét với hai tên kia, đảm bảo bị một tát chụp chết không còn một tí cạn. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Trần Phong siết chặt nắm đấm nhìn hai cường giả đối chiến, trong lòng kêu gào không ngớt. Hắn lui thêm xa ra 100 bước nữa, lỡ có Dư Uy Tạc đến thì không biết chết như thế nào. Đã ngươi có tự tin như vậy, xem ngươi có đủ thực lực để tự tin. Hàn Liên cửu kiếm quy nhất. Bạch y nữ tử lạnh lùng kêu lên, tay cầm bạch ngọc kiếm đạp không mà lên. Chính đạo bóng kiếm hóa thành cánh hoa sen tập trung lại một chỗ lao hướng về tam đầu yêu dao. Hừ hừ, muốn cứng đối cứng, bất quá hôm nay đụng phải bổn tọa xem như ngươi không may. Trên thế giới này người mà ngươi không chọc nổi còn nhiều lắm, mà ta là một trong số đó. Tiểu cô nương ngươi còn quá non. Giao long giáng thế, vệ độc thôn thiên. Tam đầu yêu dao toàn thân mọc ra gai xương, thân ảnh bay lên trời hóa thành một đạo bóng mờ thẳng hướng bạch y nữ tử đang đánh tới. Những nơi đi qua không khí bị áp xúc lại làm cho người ta muốn nghẹt thở. Tam đầu yêu dao mở ra cái miệng máu khổng lồ, mỗi đầu lộ ra bốn chiếc răng nanh sắc bén, độc tố màu lục sắc từ những chiếc răng nhỏ xuống đất kêu xì xì. Bạch y nữ tử lao lên, khí thế hùng hồn, kiếm khí tung hoành quét ngang bát hoang, tốc độ không thua gì tam đầu yêu dao. Ầm, mờ, cuối cùng một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tạo thành một đám mây hình nấm giữa thiên địa. Trần Phong bị dư uy của vụ va chạm chấn bay ra xa xa một hồi không đứng dậy nổi. Một lúc sau khói bụi tan hết, thân hình của bạch y nữ tử hiện ra. Nàng một bên thở dốc sắc mặt khó coi, một tay cầm kiếm chống xuống đất, trên vai có một vết thương dài đến tận sau lưng. Không, không thể nào như vậy. Ta không cam lòng a. Chip cơ ơi, bất quá ha ha, ngươi đã trúng độc của cái răng thứ hai của bổn tọa, tuy nó không thể giết chết ngươi, nhưng làm ngươi công lực mất hết, biến thành đàn phụ, mất hết lý trí, người hay yêu thú đều không tha. Và ha ha, chắc phải có nhiều tiểu thú tốt số lắm đây ha ha. Chip cơ ơi. Và giờ phút này ba cái đầu của tam đầu yêu dao đã tách ra khỏi thân thể, nằm cách xa nhau vài trượng. Cái đầu nó mở mắt thật to, mắt kêu bi thương thảm thiết rồi cười như điên xong cũng bỏ mình. Bạch y nữ tử cắn chặt răng, cầm kiếm moi ra một khỏa yêu đan từ cái đầu giữa của tam đầu yêu dao. Nàng ngồi xuống tại chỗ, cởi ra một bên áo bị thương, vận chuyển công pháp bức xuân độc ra ngoài, nhưng không có hiệu quả, càng lúc càng nghiêm trọng. Thực lực của nàng hiện giờ đã cũng tuột xuống hóa thần, không cách nào rời đi. Sư phụ ta có lỗi với ngươi, đồ nhi vô năng không thể mang yêu đan về cho ngươi. Nàng sắc mặt trắng bệch, ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói. Nàng biết dù có cố gắng làm sao cũng không thể bức được xuân độc ra ngoài. Thực lực nàng đang hạ xuống cấp tốc, nhiệt độ cơ thể cũng dần nóng lên. Mẹ, đúng là chơi ngu mà biết thê thảm thế này thì về cùng Huyên Huyên tranh thủ tu luyện có phải tốt. Sau vụ va chạm, Trần Phong chật vật từ dưới đất bò lên, đi về một gốc cây, hướng mắt chiến trường nhìn lại thì hơi sững sờ. Ặc, đây cũng không phải ta muốn xem, phi lễ chớ nhìn. Trần Phong lấy hai tay che mặt nhưng vẫn để lộ khe hở qua các ngón tay. Tuy nhiên như vậy cũng đủ cho người ta huyết mạch sôi sục. Hằng Nhi, cho ta xem thông tin của nàng. Tính danh: Thanh Nguyệt Tâm. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Hợp thể sơ kỳ. XP 1.550.000 phần 1.600.000. Công pháp vũ kỹ, cực âm hàn băng tâm pháp, hàn liên cửu thức, băng xương kiếm quyết, hồn lực, tứ tượng cảnh, huyết mạch, băng phách phượng hoàng, thần thông, không, pháp khí bảo, thất tinh huyền hàn kiếm, bạch vũ y sa, đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến anh hùng cứu Mỹ. Thanh Nguyệt Tâm do chiến đấu không may bị chúng thôi tình hóa công độc pháp là một trong những thần thông của tam đầu yêu sao. Nếu không có đối tượng song tu và thuần dương chi khí bổ sung bài trừ độc tố, một khi thực lực nàng hạ thấp đến mức không thể áp chế độc tố trong người sẽ mất đi mãi bại lý trí. Cần công tử tự mình giúp đỡ Thanh Nguyệt Tâm giải độc. Thưởng 10.000 XP, một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, một lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp bảo, 5.000 điểm danh vọng. Thất bại, giảm một tiểu cảnh giới. A à, cái này, lỡ chẳng may vừa đi ra nàng một ngón tay đè ta chết rồi sao bây giờ? Trần Phong mở to hai mắt, cả người cứng đờ khi nghe Hằng Nhi thông báo nhiệm vụ làm hắn sợ hết hồn. Lỡ đâu nhìn hắn không vừa mắt một tát chụp chết cũng không chừng. Chương 10, bị đẩy ngược. Này Hằng Nhi tại sao lại phát động cái nhiệm vụ khó nhằn kiểu này thì sao mà làm? Tu vi nàng là hợp thể nha, là hợp thể đó. Trần Phong hơi do dự, làm bầm lầu bầu hỏi thăm. Do hệ thống căn cứ theo tâm tình của công tử mà phát động, với lại hoàn thành nhiệm vụ có thể giúp ích được công tử sau này. Hằng Nhi rất kiên nhẫn mà giải thích. Ngoài hợp thể song tu ra cũng có cách khác mà đúng không? Hắn vẫn chưa hết hy vọng mà tiếp tục dò hỏi. Dùng cách nào cũng được miễn là giúp nàng giải độc thành công, là hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Thanh Nguyệt Tâm nàng cảm thấy như bị ai đó theo dõi. Hồn lực phóng ra ngoài phát hiện Trần Phong đang có bộ mặt quẫn bách đứng dưới một gốc cây cách đó khá xa. Nàng lạnh lùng quát lên. Là ai? Mau đi ra, là nam nhân trốn tránh tránh có mặt mũi gì? Nghe tiếng quát Trần Phong giật mình, nhìn thấy Thanh Nguyệt Tâm dáng vẻ thống khổ, khuôn mặt đỏ bừng phát sốt. Hắn cũng không muốn nhìn nàng thống khổ, lấy hết dũng khí ưỡn thẳng sống lưng hiên ngang bước ra. Ta hay là có thể giúp gì cho ngươi? Thanh Nguyệt Tâm nhìn Trần Phong từ từ bước lại gần cách nàng một trượng khoảng cách. Nàng ánh mắt lạnh xuống nhìn Trần Phong như một người chết, từ từ kéo áo lên, trong con ngươi mang theo một tia sát ý. Ngươi đã nhìn thấy tất cả. Ta cái gì cũng không thấy. Trần Phong hơi tức giận, nữ nhân này vừa thấy mình liền chất vấn còn mang theo sát khí. Đã có ý tốt giúp nàng không cảm ơn thì thôi, còn muốn giết người diệt khẩu. Đúng là ngông cuồng tự cho là đúng, nếu không có nhiệm vụ gặp nữ nhân loại này, hắn đã quay đầu bỏ đi. Thanh Nguyệt Tâm vẫn như cũ dùng ánh mắt chết người nhìn hắn hỏi. Ngươi là ai? Vì sao lại trốn tránh mà nhìn trộm nơi này? Ta chỉ đến nơi này hái thuốc, trong lúc vô tình đi ngang qua thấy ngươi có vẻ thống khổ, nghĩ cách giúp một phen nhưng chưa có kết quả đành đứng đó thôi, nếu ngươi không cần hiện tại ta liền đi. Trần Phong cũng là lạnh lùng nói, nhưng trong tâm lại rủa thầm mẹ nó. Ngươi không phải lạnh lẽo sao? Lão tử cũng lạnh cho ngươi xem, cùng lắm mất một cái tiểu cảnh giới còn ngươi mất cả đời tu hành. Bây giờ ngươi đã nghĩ ra cách làm sao giúp ta chưa? Thấy hắn có vẻ tức giận, Thanh Nguyệt Tâm thầm nghĩ mình cũng hơi quá đáng nên thu hồi sát khí nhẹ nhàng hỏi. Vừa nghĩ ra một cách, ta dùng thân thể ta để giúp ngươi thế nào? Ha ha, ý tưởng không tồi chứ? Trần Phong thấy nàng đã thỏa hiệp cười nói. Chuyện này không buồn cười chút nào. Nàng vẫn như cụ giữ nguyên lạnh lùng. Mặc kệ ngươi tin hay không tin, ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Cũng không muốn nhìn thấy một đại mỹ nhân phải hủy cả đời à. Nhưng mà ngươi phải đảm bảo giữ bí mật nếu mà thành công. Vừa nói hắn triệu hồi ra Lôi Đình Chân Hỏa cua qua cua lại trước mặt nàng. Đây là hỏa gì, có thể giúp ta sao? Thanh Nguyệt Tâm cảm nhận được ngọn lửa khủng bố cũng đã tin lời Trần Phong có thể giúp đỡ mình. Đó là đương nhiên, nhưng chắc chỉ có 50% cơ hội. Nào đến đây cho ca ôm một cái rồi truyền hỏa diễm vào trong cơ thể ngươi. Trần Phong cũng đã biết đôi chút tính cách của nàng nên liền đùa giỡn. Nếu ngươi có thể cứu ta, Thanh Nguyệt Tâm này thiếu ngươi một món nhân tình. Nếu ngươi có tâm tư khinh bạc chiếm tiện nghi, ta sẽ giết ngươi. Thanh Nguyệt Tâm vẫn lạnh lùng nói, cao ngạo mà nhìn Trần Phong sát khí phóng ra bốn phía. Yên tâm đi, ta đầy anh tuấn hảo hoa phong nhã, là một cái chính nhân quân tử tâm tư vô cùng thuần khiết. Trong lòng hắn bồi thêm một câu, trong tâm không chiếm, dùng tay hay các bộ phận khác chiếm cũng được, chắc không sao nhỉ. Hy vọng Lôi Đình Chân Hỏa có thể giúp ngươi giải độc đi. Hỏa diễm trong tay Trần Phong bốc lên, một chưởng đánh vào đan điền Thanh Nguyệt Tâm. Từng dòng tử sắc hỏa diễm theo cánh tay hắn tràn vào trong cơ thể nàng. Chốc lát Thanh Nguyệt Tâm cảm thấy toàn thân thoải mái không ít, nhưng rất nhanh mất đi hiệu quả, độc càng phát tác càng nhanh. Trần Phong giật mình rút tay về, nhìn xem vẻ mặt khó coi của Thanh Nguyệt Tâm, hắn biết là không ổn rồi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi đưa vào trong người ta loại hỏa diễm này, giúp ta có thể khôi phục thực lực, nhưng độc phát tác càng lúc càng nhanh, ta sắp không chống đỡ được. Thanh Nguyệt Tâm yếu ớt nói, nàng cũng không muốn cả đời làm người vô tri nhưng còn cách nào? Lệ tuôn rơi mà xuống, nàng có thể cảm nhận từng dòng độc khí theo máu nàng chạy khắp cơ thể, cả người nóng bừng như lò lửa. Nàng ngước mặt lên nhìn Trần Phong với đôi mắt đỏ ngầu, cắn răng làm ra một quyết định. Ta không chịu nổi nữa, ta sắp mất đi thần trí. Ta muốn ngươi. Trong vẻ mặt đầy hoảng hốt của Trần Phong, Thanh Nguyệt Tâm dùng lực lượng phong ấn toàn thân lực lượng, làm hắn không thể động đậy một chút. Nàng dùng nguyên lực chấn vỡ toàn bộ quần áo, lộ ra trong không khí một tấm thân trần hoàn mỹ đến cực hạn, diễm mỹ tuyệt luân. Khăn che mặt rớt xuống một dung nhan khuynh quốc khuynh thành, phải nói là cửu thiên tiên nữ hạ phàm cũng không quá, mi mục như họa, một đôi mắt to đen láy ngập nước mà tràn đầy xuân tình, cái môi hồng nhuận ướt át thổi ra từng hơi nhiệt khí như lan như xạ. Đôi đại bạch thỏ to tròn căng đầy xúc cảm, điểm tô thêm hai hạt anh đào hồng phần, đường cong mạn diệu linh lung toàn thân băng cơ ngọc cốt, cặp mông tròn trịa săn chắc, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhìn là đủ biết rất là đàn hồi. Giữa hai chân là một thảm cỏ xanh tươi tốt mượt mà, bên dưới là hai mép môi hồng hào đóng chặt làm cho người ta suy nghĩ miên man. Trần Phong lúc này đúng là khóc không ra nước mắt, chỉ biết nuốt nước bọt thực cực. Cái này là bị đẩy ngược a, lần đầu gặp người ta đã đâm ra suy nghĩ muốn cưỡng hiếp người ta, bây giờ lại bị người ta cưỡng hiếp, nhưng cũng đã coi như hoàn thành tâm nguyện đi, nhắm mắt mà hưởng thụ. Tuy suy nghĩ như vậy, thanh niên huyết khí phương cương như hắn nơi nào chịu được, trong lòng âm thầm rơi lệ. Nhìn thấy toàn bộ thân hình của Thanh Nguyệt Tâm, Trần Phong miệng lưỡi khô khốc, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm đôi đại bạch thỏ của nàng, hận không thể cử động dùng cả hai tay đem nó nắm vào trong tay vân vê chơi đùa. Dù sao cũng đã lâu hắn chưa làm việc này, trong quá khứ hắn thường xuyên ABC với Nguyệt Ảnh, nhưng từ khi xuyên không vào cơ thể Trần Phong của thế giới này bị ảnh hưởng một phần nào nên không có nhu cầu. Và lúc này Thanh Nguyệt Tâm nằm đè trên người Trần Phong, dùng tay xé nát y phục hắn, mò xuống giữa hai chân hắn, nàng dùng hai tay cầm lên cây côn thịt của hắn vuốt lên, xuống mấy lần đến khi đã cứng rắn. Nàng đo độ dài thì hai tay cầm từ gốc lên trên vẫn còn dư ra cái đầu. Nàng nhanh chóng leo lên người hắn, cầm cây côn thịt của Trần Phong nhắm ngay mật huyệt đang chảy ra từng dòng dịch ái trong suốt. Nàng không chút do dự, cặp mông lập tức hạ xuống. Phập, a, chip a. Trần Phong cảm giác mình đi xuyên qua một cái màng mỏng, rồi cây côn thịt được bao bọc ấm áp và chặt chẽ của các vách thịt non. Chúng không ngừng hút lấy quy đầu của hắn. Nhìn xuống nơi đó chảy ra một vệt lạc hồng kèm theo chất lỏng trong suốt. Tuy Thanh Nguyệt Tâm vẫn còn là dữ nữ, nhưng một chút đau đớn kia cũng chỉ làm nàng kêu lên một tiếng, không đáng gì với thân thể của cường giả hợp thể. Nàng dừng lại một chút cảm nhận cây côn thịt to lớn của Trần Phong trong cơ thể mình. Nàng bắt bầu vặn vẹo bờ mông bắt đầu cọ sát để sinh ra khoái cảm. Phạch, phạch, phạch. Thanh Nguyệt Tâm bắt đầu trở thành một nữ kỵ sĩ song duỗi trên người Trần Phong, mà hắn lúc này có cảm giác như được bay lên mây, nhìn chằm chằm vào cặp bạch thỏ trăng đang đung đưa theo từng nhịp của Thanh Nguyệt Tâm. Hắn thèm đến cả nước dãi chảy ròng ròng mà bất lực không làm gì được. Hắn thể nếu có cơ hội phải hung hăng hành hạ nàng. Thoải mái quá. Thanh Nguyệt Tâm phóng đãng rên rỉ. Nàng cảm thấy cơ thể dường như sắp không chịu nổi, cả người đã có cảm giác tê dại. Cả người căng cứng, kèm theo đó là âm tinh cùng với chất độc của tam đầu yêu sao đã được bài trừ, bắn thẳng lên cả người Trần Phong. Nàng vô lực ngã xuống nằm trên người Trần Phong há miệng thở dốc. Cùng lúc đó cấm chú trên người Trần Phong đã được bài trừ, hắn nói khẽ vào tai nàng. Bảo bối, thả lỏng tinh thần, ta đem nàng đi một nơi. Lúc này nàng đang cao trào bị hắn từ dưới thúc lên vài phát làm tê dại cả người. Nghe hắn nói lập tức buông lỏng không còn cảnh giác gì. Đinh, chúc mừng công tử đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến anh hùng cứu Mỹ. Thưởng 10.000 XP, một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, một lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp bảo, 5.000 điểm danh vọng. Đinh, chúc mừng công tử hoàn thành nhiệm vụ ẩn nữ nhân đầu tiên. Thưởng 5.000 XP, đào hoa khí vận, tăng vận số đào hoa cho ký chủ, phá chướng đan X1. 1.000 điểm danh vọng. Đinh, chúc mừng công tử đột phá kim đan viên mãn. XP 64.200 phần 70.000. Trong cơ thể Trần Phong hình thành thêm 200 ký tự đế văn, lực lượng cấp tốc tăng vọt từ kim đan trung kỳ 39.200 EXP 45.000 lên thẳng viên mãn. Nhưng lúc này hắn nào còn quan tâm tới cái gì là hệ thống hay thực lực. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 11, ly biệt. Trần Phong tâm thần khẽ động xuất hiện tại một căn phòng bên trong Cửu Tôn Tháp, vẫn giữ nguyên tư thế kết hợp. Hắn đặt nàng lên chiếc giường ôn hồn ngọc đã trải tấm da thú, bắt đầu đợt tiếp theo chinh phạt. Đợt cao trào qua đi, Thanh Nguyệt Tâm dần dần lấy lại tỉnh táo. Nàng dùng đôi mắt lạnh nhìn Trần Phong, ánh mắt hai người tiếp xúc thời gian như đọng lại. Nàng cảm thấy hối hận, có ủy khuất, cũng có cả thỏa mãn, tâm tình rất là phức tạp. Nếu đã xong việc, thì rút cái thứ đó của ngươi ra. Nàng nói xong hai hàng thanh lệ chảy xuống, gò má vẫn đỏ hồng như áng mây chiều. Trần Phong nghe vậy ảo não định rút ra lui trở về, thì bị nàng hút thật chặt hắn lại. Trần Phong đã giúp thì giúp cho chót, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên. Hắn cắn chặt răng kéo côn thịt ra ngoài chỉ còn cái quy đầu, mạnh mẽ dùng lực cắm một phát thật mạnh vào hoa tâm Thanh Nguyệt Tâm. Người hỗn đản muốn chết. Bị hắn cắm một phát làm cho nàng như tan vỡ nhưng vẫn cứng miệng mắng mỏ. Thứ nhất, ta làm việc không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Thứ hai, đã giúp thì phải giúp cho chót. Tiễn Phật phải tới Tây Thiên, ai biết sau này độc tính lại phát tác không chừng. Ta nói đúng không tiểu nương tử? Trần Phong nghiêm mặt nói, một bộ dáng chính khí lẫm nhiên không cho nghi ngờ. vừa nói vừa dùng côn thịt ra ra vào hoa huyệt của Thanh Nguyệt Tâm, làm tăng khoái cảm của hai người. Ngươi vô sỉ, ai là nương tử của ngươi? Thanh Nguyệt Tâm tê dại cả người, nàng cắn chặt môi, tiếng nói rít qua kẽ răng, không cho mình phát ra những tiếng kêu dâm đãng. Nàng cũng không biết hiện giờ tu vi hợp thể của nàng trôi đâu mất, chỉ là một con cừu nhỏ mặc lão sói ăn thịt. Trần Phong cúi đầu xuống hôn vào đôi môi hồng nhuận của nàng, nhưng nàng lắc đầu qua lại né tránh. Hắn dùng hai tay giữ chặt đầu nàng, hùng hồn bá đạo nói: "Nàng đã là nữ nhân của ta, ngay giờ phút này, mãi mãi về sau cũng như thế." Nói xong, hắn bá đạo hôn xuống đôi môi mềm mại của Thanh Nguyệt Tâm. Nàng trong giây phút ngây người, trợn to đôi mắt đẹp khi nghe lời hắn nói. Phương Tâm như con nai nhảy loạn đã bị hắn chiếm lấy đôi môi. Thanh Nguyệt Tâm âm thanh kiều mị, trong lúc ý loạn tình mê đáp ứng lại đôi môi hắn, bốn cánh môi quấn chặt với nhau, đầu lưỡi đinh hương đã bị hắn bắt lấy say mê quấn quýt. Hai tay nàng âu yếm xoa nắn trên lưng Trần Phong. Môi lưỡi của hai người quấn vào nhau rất lâu, Trần Phong mới buông bỏ đôi môi nàng, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Hắn nhìn sắc hồng trên mặt nàng, đôi mắt hồ thu mơ màng lóe lên mị thái làm say lòng người. "Thế nào, có chịu làm tiểu nương tử của ta không? Đừng hòng, đây chỉ là sơ suất coi như ta bị chó cắn một phát." Nàng lấy lại vẻ lạnh lùng cao ngạo, hờ lạnh không quan tâm nói. Trần Phong khóe miệng câu lên một nụ cười tà ác, một tay bắt lấy một con bạch thỏ nhào nặn, một bên ngậm lấy một hạt tiểu anh đào còn lại say sưa mút, bên dưới vẫn ra vào không ngừng. Hắn mút say mê như một đứa trẻ, khiến cho hai nụ hoa trở nên cương cứng. Hắn mút xong một bên lại mút sang bên kia, khiến cho nàng phải phát ra những tiếng rên ư a. Một tay hắn đưa xuống dưới, phía dưới tiểu huyệt của nàng đã lầy lội một mảng. Hắn đưa một ngón tay xoa nhẹ nhẹ hạt đậu nhô ra bên trên. Thoải mái quá, sâu chốt nữa. Tên hỗn đản, nam nhân thối. Thanh Nguyệt Tâm bị thủ đoạn của Trần Phong làm mất phương hướng, vừa rên rỉ vừa mắng chửi. Nghe những âm thanh kiều mị của nàng, huyết mạch Trần Phong như muốn vỡ tung, thấm xương nhập cốt, làm khơi dậy bản năng tình dục nguyên thủy nhất. Côn thịt hắn càng căng phồng đến lợi hại, tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh. Phạch, phạch. Tiếng cơ thể va chạm và tiếng nước như kích thích hắn điên cuồng đâm những cú thật sâu đến tận hoa tâm, khiến nàng không ngừng rên rỉ. Sâu quá. Thích quá. Dùng sức. Mạnh lên. Nàng cũng hòa nhịp theo hắn cất lên những tràng rên rỉ dâm đảng, khiến hắn càng thêm kích thích. Điên cuồng thúc con côn thịt ra vào tiểu huyệt, khiến nó sưng tấy lên. Không biết qua bao lâu, có thể là một tiếng, hai tiếng hoặc nhiều hơn, vì khoái cảm mập đến không ngừng, không biết nàng đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Bỗng hắn gầm nhẹ một tiếng, đâm một cú thật mạnh, rồi một dòng tinh hoa bắn thẳng vào bên trong nàng, khiến nàng lần nữa cao trào rồi ngất đi. Cả hai ôm nhau chìm vào mộng đẹp. Hỗn nguyên đế thiên quyết tự động vận chuyển hấp thụ nguyên âm của Thanh Nguyệt Tâm, bắt đầu chuyển hóa dung hợp cho hơn 500 đế văn của Trần Phong chạy một chu thiên. Song từ điểm kết nối giữa hai người chuyển lại cho Thanh Nguyệt Tâm, làm nàng kém một bước đột phá hợp thể trung kỳ. Thời gian trôi qua khoảng hơn một ngày, Thanh Nguyệt Tâm dần dần tỉnh lại, thấy Trần Phong vẫn ôm chặt mình ngủ. Dường như nhớ đến gì đó, nàng bỗng chốc đỏ mặt thẹn thùng. Tại sao hôm qua mình lại làm chuyện hoang đường như vậy chứ còn? Nàng ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn có chút non nớt của hắn, nhìn đến nỗi thất thần không biết nghĩ gì. Này tiểu nương tử, đừng nhìn ta đắm đuối như vậy, đừng nói là vừa tỉnh lại muốn ăn thịt ca nha. Trong khi Thanh Nguyệt Tâm còn đang thất thần ngắm nhìn, thì Trần Phong mở mắt ra trêu chọc đến nỗi mặt đỏ đến tận mang tai. Cút ra khỏi người ta, đồ lưu manh. Nàng tung một cước đá hắn xuống giường, lúc lại thấy cái vật đó gây cho nàng vừa thống khổ vừa thoải mái thì giận không chỗ phát tiết. Nàng nhanh chóng lấy ra một bộ y phục trong nhẫn chữ vật mặc lên người, đánh giá xung quanh căn phòng, âm thầm kinh hãi nhưng vẫn mặt lạnh hỏi: "Đây là nơi nào? Đưa ta ra khỏi đây. Đây là thế giới của ta, chỉ có nương tử của ta mới được vào ở. Nàng đã vào đây thì xác định cả cuộc đời không thoát khỏi tay ta." Hắn trịnh trọng nhìn Thanh Nguyệt Tâm mà nói: "Được, chuyện này nói sau, đưa ta trở về." Thanh Nguyệt Tâm lạnh như băng nói, vẫn không có chút tình cảm nào. "Thả lòng ta đưa nàng ra." Trần Phong nói, nàng gật đầu một cái, cả hai ly khai khỏi Cửu Tôn Tháp. Hiện giờ bên ngoài đã là trời tối. "Ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng đã giao cái quý nhất của mình cho ngươi, từ nay chúng ta không nợ nhau." Vừa ra, nàng lạnh lùng nhìn Trần Phong, lại trở về bộ dạng cao cao tại thượng ấy. Trần Phong tức giận, còn mẹ nó nữ nhân này vẫn không bỏ được cái tính tình này. Bốp, hắn lại gần dùng toàn lực đánh ra một cái thật kêu vào mông nàng mắng: "Nữ nhân ngu ngốc, ngươi đã là của ta, thì cả đời này không thể xóa bỏ dù cho thế nào đi nữa." Thanh Nguyệt Tâm thấy hắn tức giận như vậy, nội tâm cũng ấm áp. Thật ra nàng là kiểu nữ nhân ngoài lạnh trong nóng. Từ nhỏ đang đã tu luyện công pháp Hàn Băng nên tính tình lãnh ngạo. Nàng là nữ nhân cũng cần có người yêu thương, nhưng suốt năm chỉ tu luyện không có ai làm bạn, chỉ có sư phụ nàng. Mỗi người đều có rất nhiều lần đầu tiên, nhưng nữ nhân là người không thể quên lần đầu tiên của mình nhất. Có lẽ trong một khoảnh khắc nữ nhân mất đi trinh tiết của đời mình thì hình ảnh người nam nhân kia sẽ vĩnh viễn được khắc ghi. Mặc kệ có yêu hay không, có hận hay không, thì hình ảnh đó vẫn cứ tồn tại đâu đó trong trí nhớ nữ nhân, tồn tại vĩnh viễn. Nàng lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, có khắc chữ băng nhẹ nhàng đưa vào tay Trần Phong nói. Chờ ngươi có đủ thực hãy cầm khối lệnh bài nãy đến băng thần tông ở Bắc Vực tìm ta. Lúc ấy nếu ngươi có thể dùng sức mạnh chinh phục ta trong lúc toàn thịnh, thì ta sẽ ngoan ngoãn làm tiểu nương tử của ngươi. Còn hiện giờ ngươi quá yếu, một ngón tay của ta cũng có thể đè chết ngươi. Nếu ngươi vì ta hãy cố gắng, nếu không có đủ tự tin đánh bại ta thì hãy quên ý nghĩ đó đi. Nói xong nàng hôn nhẹ hắn một cái, không đợi Trần Phong phản ứng lập tức xé rách hư không biến mất. Trần Phong nắm chặt tấm lệnh bài trong tay, nhìn về phía hư không Thanh Nguyệt Tâm biến mất, âm thầm quyết tâm, nhất định phải mạnh mẽ. Hắn trở về gốc cây cũ cầm lên giỏ trúc dược liệu trở về Thanh Hạ Thành. Chương 12, một đám não tàn. Trần Phong tâm tình phức tạp một đường nhanh nhẹn trở về Thanh Hạ Thành. Về tới cửa hắn thấy Cổ lão đầu cùng Huyên Huyên đang chờ hắn trước cửa. Đã trở về, ổ kim đan viên mãn. Cổ lão đầu nhìn Trần Phong không khỏi hoảng sợ, ánh mắt mang theo vẻ ý vị thâm trường nhìn hắn. Vâng, đã trở về. À, đại ca ca đúng là thiên tài, Huyên Huyên mất một tháng vẫn chưa lên nổi trúc cơ trung kỳ đây nè. Huyên Huyên bên cạnh một bộ dáng ủy khuất nói. Ha ha, Huyên Huyên cũng là thiên tài mà, do chưa có cơ duyên thôi, lúc bằng tuổi ngươi ca ca cũng chưa bước lên nổi trúc cơ đấy. Trần Phong cười nhẹ nhàng xoa đầu Huyên Huyên nói. Thật sao? Đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi có quyết tâm trời không phụ lòng người, sau này ta còn nhờ Huyên Huyên bảo hộ nha. Đúng rồi, đại ca ca nói rất có lý, ta sẽ cố gắng nỗ lực không bỏ cuộc. Sau này thành một cường giả bảo vệ gia gia và ca ca. Huyên Huyên ánh mắt sáng ngời, quyết tâm nắm chặt tay nhỏ cười ha ha nói. Ừ, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được. Trần Phong cười cười đáp lại một câu, không nhanh không chậm bước về gian phòng của mình. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng trên giường vận dụng hỗn nguyên đế thiên quyết hấp thụ thiên địa linh khí tu luyện trong lòng phân phó. Hằng nhi ta còn bao nhiêu lần rút thưởng? Đinh, hai lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, một lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp bảo, một lần rút thưởng chỉ định tuyệt học thân pháp, phá chướng đan x1. Nhắc nhở, có thể gộp 5 lần rút thưởng ngẫu nhiên thành một lần chỉ định rút thưởng. Có khả năng xuất hiện vật phẩm cao cấp và ngẫu nhiên mỗi tháng hệ thống sẽ tặng cho công tử một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, pháp bảo hoặc là công pháp hay thiên tài địa bảo nào đó tùy vào khí vận của công tử. Hằng nhi thanh âm ngọt ngào mà liệt kê tất cả vật phẩm của Trần Phong còn lại hiện giờ. Trần Phong nghĩ thôi thì chờ gộp 5 lần rồi xem cái nào vừa ý dùng cũng không muộn, bây giờ cũng chả có gì dùng. Mà cái tuyệt học thân pháp hắn cảm thấy rất có hứng thú nên học nó đi. Cho ta rút thưởng tuyệt học thân pháp và học ngay và luôn. Một mảnh sáng hiện lên trước mắt Trần Phong, trong đó có các 5 loại tuyệt học, chú thích và hình ảnh minh họa có thể nói là khá chi tiết. 1. Hắc ảnh độn thuật, địa cấp thượng phẩm thân pháp, thân ảnh hóa thành bóng tối trong nháy mắt di thiên độn địa, ban ngày không có hiệu quả ẩn hình. 2. Kinh vân tế nguyệt, thiên cấp trung phẩm thân pháp, cưỡi mây đạp gió vô tung, vô ảnh, tàn hình dưới ánh trăng. 3. Lăng ba vi bộ, địa cấp hạ phẩm thân pháp, di hình hoán ảnh, khi di chuyển chỉ để lại tàn ảnh tại chỗ. 4. Bát môn độn giáp, địa cấp hạ phẩm thân pháp, di chuyển cách 8 bước biến mất một lần. 5. Vân lưu tật phong bộ, thiên cấp hạ phẩm thân pháp, thân hình hóa thành cuồng phong hòa vào thiên địa. Trần Phong nhìn các hình ảnh minh họa mà trợn mắt líu lưỡi. Những bóng ảnh minh họa khi sử dụng thân pháp khiến cho người ta phải hâm mộ. Trong đó Trần Phong thấy cái khinh vân tế nguyệt là thi triển ra bộ pháp đẹp mắt và tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng, chỉ có thể thấy tàn ảnh. Hắn quyết định làm ra lựa chọn. Được, ta chọn khinh vân tế nguyệt. Đinh, chúc mừng công tử rút thưởng khinh vân tế nguyệt, thiên cấp trung phẩm thân pháp, bắt đầu truyền thừa. Hằng nhi nói xong đưa lên cây pháp trượng, một luồng sáng bay vào linh hồn của Trần Phong. Sau một chút Trần Phong rời khỏi trạng thái tu luyện, thoát cái biến mất tại giang phòng. Hắn bắt đầu đi thử cái thân pháp này. Ai? Cổ lão đầu đang trong phòng luyện đan nghe thấy có hơi thở đến gần. Hắn cảnh giác phóng ra hồn lực tìm tòi chung quanh phạm vi nhưng không thấy người nào. Điên bối, người thật sự không thấy ta. Trần Phong đứng bên cửa sổ, mượn ánh trăng chiếu vào làm hắn tàn hình trước mặt cổ lão đầu. Nhưng với tu vi hồn lực lực hợp cảnh của lão đầu vẫn không thấy hắn. Là ngươi sao? Đây là thủ đoạn gì? Cổ lão đầu cũng hoảng sợ, hồn lực của hắn là lục hợp tuy nhiên vẫn không thể sử dụng toàn lực nhưng căn cơ vẫn còn đó. Nếu Trần Phong là địch nhân, lão chán chán khó sống rồi. Trần Phong đóng cửa sổ lại, thân hình hắn hiện ra trước mặt cổ lão đầu. Hắn cười hì hì nói. Thế nào, tiền bối, thân pháp ta mới học không tồi chứ? Đúng là rất huyền diệu, thân pháp mà cũng có thể vô tung vô ảnh, cũng có thể coi đây là bí thuật hay một loại thần thông. Ngươi đúng là yêu nghiệt mà không thấy một buổi từ kim đan trung kỳ tấn thăng kim đan viên mãn. Lão già ta không chơi với ngươi, để cho ta sống thêm vài năm chứ không thì ta bị đã kích mà chết mất. Cổ lão đầu xua tay nói, bộ dáng ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Trần Phong cười lớn một tiếng, nhảy qua cửa sổ biến mất vô tung vô ảnh. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, Trần Phong tiếp tục giúp cổ lão đầu luyện hơn 30 viên hóa phong đan, tất cả đều là cực phẩm làm lão rất là kích động. Nhưng bắt đầu từ xa có một đám người bộ dạng hung hăng càn quấy đến tìm phiền phức. Đi đầu chính là tên Hoàn Khố công tử Từ Vũ Hàn, theo sau là một đám người bình thường, hiển nhiên đây là những người bị Từ Vũ Hàn chụp tới. Cạnh Từ Vũ Hàn có vài tên tu sĩ trước ngực áo đều có chữ kiếm, hiển nhiên là cùng một môn phái. Còn chưa tới cửa, Từ Hàn Vũ đã bắt đầu kêu gào: "Cổ lão đầu, người đâu, giao ra đây cho ta, chúng ta đang cần người sai việc gấp, Lâm Kiệt công tử sắp đến còn thiếu một nha hoàn thị tẩm đây, nếu không lão tử bắt đầu đập cái ổ chó của lão." Ta nói: "Tên kia không phải người ở đây, còn cháu gái ta, ngươi muốn bắt nó đi làm nha hoàn thì không có khả năng, nếu không cút khỏi đây đừng trách ta không khách khí, lão tử ngươi không có dạy ngươi phải tôn kính người già sao?" Cổ lão đầu cũng nổi giận, một cái kim đan cũng dám ở đây kêu gào chỉ vào mũi của lão mắng, làm sao không giận. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, nếu không sợ động thủ bại lộ hành tung để địch nhân phát hiện, liên lụy tới Huyên Huyên lão đã một tay chụp chết hắn. Sau mấy ngày, Trần Phong luyện chế hóa phong đan, lão cũng đã khôi phục tới hóa thần sơ kỳ. "Ha ha, tốt tốt, lão đầu già rồi mà không thức thời, nếu vậy đừng trách ta không khách khí, các sư huynh đệ vào bắt ngươi." Từ Vũ Hàn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, gần 4-5 tên kim đan cường giả phía sau lao lên phát động ra công kích. Phụt. A a, một tên tu sĩ vừa lao lên đã bị một quyền đánh cho phun máu bay ngược. Cả đám nhìn lại thì thấy trước mặt cổ lão đầu đứng đó một nam thanh niên anh tuấn phi phàm, một bộ bạch bào theo gió mà bay, tóc đen phiêu giật xuất trần. Dĩ nhiên đó là Trần Phong, hắn cũng biết nỗi khổ tâm cũng lão đầu chỉ vì lo lắng cho Huyên Huyên nên mới nhẫn nhục chịu đựng, vì thế hắn đành đứng ra. Hắn cũng muốn thử xem đánh người là cảm giác như thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng lực lượng của một tu tiên giả để đánh người, rất là cảm thấy hưng phấn. "Ồ, tiểu tử ngươi là tên nam nhân mà lão đầu này mang về sao? Cũng có chút thực lực, dám đả thương người của Cự Kiếm môn, ta xem tiểu tử ngươi chán sống." Từ Vũ Hàn cũng kinh ngạc, một quyền có thể đánh cho một vị sư đệ kim đan sơ kỳ thổ huyết, nhưng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Xem xét Trần Phong còn khá trẻ tuổi, khuôn mặt vẫn còn tí non nớt, đảm bảo chưa quá 20 thì có thực lực gì, hắn không thể xem thấu. Tu Trần Phong nghĩ cũng chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi, ăn may mới đắc thủ. "Ta đây hôm nay muốn giáo huấn các ngươi, những người này tự cho là cao cao tại thượng, nhưng trong mắt ta chỉ là rác rưởi, ức hiếp kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh mà thôi." "Hừ, tiểu tử càn rỡ không soi mặt vào bãi nước tiểu xem mình là thứ gì, cũng dám trước mặt chúng ta kêu gào, hôm nay ngươi chết chắc rồi." Từ Vũ Hàn nói xong, khí tức tu vi kim đan trung kỳ bộc phát mà lên, hắn lấy ra một thanh chùy thủ nhắm thẳng tim Trần Phong mà lao đến. "Tiền bối, hôm nay ta muốn dạy dỗ đám này một bài học, ngài không có ý kiến chứ?" Trần Phong quay đầu lại hỏi cổ lão đầu. "Không có ý kiến, đưa bọn hắn đi gặp liệt tổ liệt tông, ta cũng không ý kiến, cứ thẳng tay mà làm." Cổ lão đầu lạnh nhạt nói, kéo ra một cái ghê mây, ngồi xuống cầm tẩu thuốc bên cạnh châm lửa nhẹ nhàng hít một hơi. Bốp, khục, khục. Trong lúc Từ Vũ Hàn lao lên, Trần Phong không tránh không né, giơ ra một bàn tay, chỉ nghe một tiếng thanh thúy bạt tay vang lên. Từ Vũ Hàn bị Trần Phong một tất đập nằm bẹp xuống đất, ho một ngụm máu phun ra ba chiếc răng. "Đánh thì đánh, nói nhiều như vậy làm gì, rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi." Trần Phong lấy ra một chiếc khăn lau lau bàn tay đã đánh Từ Vũ Hàn, kiểu như đánh đánh làm bẩn tay mình, khiến cho Từ Vũ Hàn hai màn phun lửa. "Dám đánh ta, các sư huynh đệ lên, hôm nay ta phải giết chết người này." Từ Vũ Hàn nằm dưới đất từ từ bò dậy, một bên bưng lấy cái má đã sưng phồng, răng môi lẫn lộn mơ hồ nói không rõ, nhưng sát ý đã ngưng thành thực chất. "Đại ca ca cẩn thận." Huyền Huyền lo lắng kêu lên một tiếng. Bốn tên tu sĩ kim đan trung kỳ một sơ kỳ bùng nổ khí thế, lấy ra pháp khí chuẩn bị đánh giết Trần Phong. "Ha ha, tiểu tử, để xem ngươi làm sao chống đỡ, sau khi giết ngươi rồi xử lý lão già kia, ta sẽ bắt tiểu mỹ nhân này cũng huynh đệ chơi đùa, vài năm nữa cũng là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại, a bán đi kỹ viện chắc kiếm khá nhiều linh thạch." "Khạc khạc, đúng đấy tiểu tử, ngươi phải trả giá vì tội dám đắc tội người Cự Kiếm môn ta, nếu không đủ chúng ta sẽ bắt mẹ ngươi, lão bà ngươi, tất cả nữ nhân trong nhà ngươi chơi đùa xong bán đi, nam thì giết băm ra cho yêu thú ăn." Từ Vũ Hàn một tay bụng mặt vẫn không quên hung ác kích thích Trần Phong, vài tên khác cũng cười to mà phụ họa, còn thêm mắm dặm muối càng thêm hung ác. Bọn hắn cũng đâu biết đây là câu nói đưa hắn vào tử lộ. Vốn dĩ Trần Phong chỉ muốn đánh trọng thương lũ người này, hắn không muốn gây phiền phức cho hai ông cháu để họ sống yên ổn, và cũng để cổ lão đầu âm thầm khôi phục thực lực. "Xem ra, hôm nay ta phải đại khai sát giới." Trần Phong đôi mắt lạnh xuống, kiếp trước hắn không có thân nhân, dù kiếp này có nhưng rất mơ ảo. Hắn đã xem Huyên Huyên là muội muội mình. Tiểu nữ hài khả ái làm hắn sinh ra yêu thương, hắn không cho phép ai vũ nhục nàng, và làm tổn thương những người mà hắn quan tâm. Nếu ai dám làm vậy chỉ có một con đường chết. Chiến thân mở, hắn lấy ra ám dạ phần thiên kiếm, khai mở đế thiên chiến thân, khí tức tu vi vượt qua cả kim đan viên mãn, sau lưng hiện ra hư ảnh đế hoàng cao thượng. "Tịch diệt tam thiên, đệ nhị thức, diệt sinh linh." Khi hư ảnh đế hoàng hiện ra, áp làm cho năm tên tu sĩ thở không nổi, bước đi cũng khó khăn huống chi là chiến đấu. Cả năm tốn cử đứng ngốc như con gà gỗ nhìn xem đạo kiếm khí khổng lồ của Trần Phong tiến lại gần và cướp đi tính mạng của bọn họ. "Mạng ta xong rồi, ai đó cứu chúng ta." chúng ta là người của cự kiếm môn. Phốc, phốc, phụt. Năm cái đầu lâu cao cao bay lên, trong mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng từ thân năm người vị trí nơi cổ họng từng dòng máu bắn ra rồi ầm ầm ngã xuống đất không có một tí chống cự. Trước khi chết còn không chịu hối cải, còn đem hậu trường ra dọa dẫm, làm Trần Phong cảm thấy đúng là một lũ não tàn, chết không có gì đáng tiếc. Đinh, chúc mừng công tử hoàn thành nhiệm vụ ẩn lần đầu giết người. Thưởng 5.000 XP, một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, 1.000 điểm danh vọng. Đinh, chúc mừng công tử chém giết 4 tên kim đan trung kỳ giạt 1.000 XP, một tên kim đan sơ kỳ 200 XP. Giết người cũng có thưởng sao? Trần Phong kinh ngạc hỏi. Vâng, lúc ngài diệt sát yêu thú hay cường giả hình thành kim đan hay yêu đan trở lên sẽ được thưởng kinh nghiệm, nhưng bọn họ phải có sát khí đối với ngài, nếu không muốn nghe thông báo thì hệ thống sẽ đóng lại. Hiện giờ công tử đã đủ kinh nghiệm đột phá, có cần khai mở áp chế đột phá nguyên anh không? Nhắc nhở có thể dùng phá chướng đan rút ngắn thời gian phá đan thành anh. Tiếng nói Hằng Nhi trong đầu Trần Phong quanh quẩn, hắn cũng không ngờ mới đến thế giới này chưa đầy một tháng đã từ trúc cơ sơ kỳ lên tới nguyên anh vượt qua hai đại cảnh giới. Hắn không khỏi vì mình mà may mắn, không nhờ có hệ thống, nếu chỉ dựa vào hỗn nguyên để thiên đế dung nạp linh khí để tu luyện thì giờ chắc chỉ vừa đột phá kim đan. Hắn nhớ lại tên đế thiên quan dám thúi tự kỷ đó, Trần Phong quyết tâm phải cố gắng tu luyện thật nhanh để đánh vào cái mặt đẹp trai của hắn hành đầu heo. Trở lại với hiện tại, giờ phút này toàn trường tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng ca tê kẹt của chiếc ghế mây. Mọi người hoảng sợ im lặng nhìn một màn trước mắt, chỉ có lão đầu là ngồi trên ghế phè phỡn mắt lim dim hưởng thụ rít từng hơi thuốc. Từ Vũ Hàn hoảng sợ, sắc mặt xanh mét đặt mông ngồi dưới đất, quần ướt một mảnh, hiển nhiên đã bị Trần Phong dọa sợ đáy ra quần. Hắn kinh hãi mà nhìn Trần Phong nhưng vẫn ngu ngốc mà dọa dẫm. Ngươi đừng qua đây, ta là đệ tử cự kiếm môn, cha ta là thành chủ, là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, ngươi không được giết ta, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Còn có Lâm Kiệt công tử rất nhanh sẽ đến, hắn đã là nguyên anh hậu kỳ. Ngu ngốc, loại não tàn như ngươi sống chỉ tốn lương thực. Trần Phong phun một bãi nước miếng khinh thường nói. Hắn từng đọc qua rất nhiều chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc thực thế, thật không sai tí nào. Chiến lực của Trần Phong hiện giờ khi liều mạng kích hoạt toàn bộ đế văn sử dụng tất cả thủ đoạn, cũng có thể đối kháng với nguyên anh hậu kỳ. Dù là lão tử hắn có là nguyên anh trung kỳ, Trần Phong cũng không để vào mắt, hắn rất nhanh sẽ đột phá nguyên anh sơ kỳ, kết hợp với đế thiên chiến thân cung cấp không ngừng thiên địa linh khí. Dù đánh không lại, hắn sử dụng thân pháp khinh vân tế nguyệt cũng đủ tiêu hao chết tên kia. Vì thế, ngươi ngu ngốc như vậy, ta sẽ tiễn ngươi đi một đoạn đường. Nói xong, Trần Phong thi triển khinh vân tế nguyệt biến mất tại chỗ. Một giây sau xuất hiện bên cạnh Từ Vũ Hàn, một tay xách cổ hắn lên như con chó chết. Nhớ lấy, nếu có kiếp sau đừng nghỉ vào phía sau hậu trường ức hiếp người khác. Nhớ lấy người giết ngươi gọi Trần Phong. Trần Phong vừa nói chỉ nghe một tiếng rắc vang lên đầu của Từ Vũ Hàn đã bị Trần Phong vặn ra sau 180, đi gặp Diêm Vương ra uống trà đàm đạo nhân sinh. Nhưng Từ Vũ Hàn không biết hắn rất vinh hạnh vì hắn là tên ngu ngốc đầu tiên bị Trần Phong giết. Nếu sau này hắn sống lại và biết mình là người đầu tiên bị tối cao cường giả của tam giới, hạ, tiên, thần thì sẽ là một niềm vinh hạnh biết bao nhiêu. Vì hắn là cục đá mài dao đầu tiên của Trần Phong trên con đường quật khởi. Chương 13, thành chủ nổi giận. Lúc này Từ Vũ Hàn đã chết không thể chết lại, nhưng có thể thấy sâu trong ánh mắt hắn còn mang theo vô cùng hoảng sợ, không cam lòng và khó tin, nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa, chết vẫn là chết. Không xong rồi, tiểu tử này gây ra đại họa. Lúc đấy, người của Lâm Kiệt mà hắn cũng dám giết, xem ra hắn nhất định không sống đến ngày mai. Lâm Kiệt công tử là đệ tử hạch tâm của cự kiếm môn, tu vi nguyên anh hậu kỳ. Nếu như cái chết chữa Từ Vũ Hàn khiến hắn nổi giận san bằng Thanh Hạ Thành thì nguy to. Còn có thành chủ tự nhiên cực kỳ bao che cho con, hắn sẽ không tiếc đại giới mà giết người trẻ tuổi này. Cái chết của Từ Vũ Hàn khiến không ít người hiếu kỳ vây xem cảm thán, thế nhưng có những người thích xem náo nhiệt nhau nhau nghị luận, nhưng cũng rất hả hê. Tên Từ Vũ Hàn này ngày thường khi nam phách nữ, ngông cuồng tự đại, nhưng hắn là người của cự kiếm môn, không ai dám chọc đến hắn, nếu đắc tội hắn chẳng khác nào tìm cho mình đau khổ hay sao. Nhưng hôm nay lại bị một người trẻ tuổi chém chết, đây cũng là một sự kiện khoái hoạt nhân tâm à. Con của ta à, kẻ nào dám giết con ta. Một tiếng giống giận dữ từ xa truyền tới, uy áp tỏa ra làm mọi người hít thở không thông. Chốc lát sau, trên không trung trước cửa đình viện của cổ lão đầu xuất hiện một người trung niên. Hắn tầm khoảng 40 tuổi, mặc một bộ y phục xa hoa, nhưng trên thực tế hắn đã trên 100 tuổi, mái tóc dài đen tuyền đã điểm lưa thưa vài sợi bạc. Hắn là thành chủ của Thanh Hạ Thành, tự nhiên một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, cũng là một trong những cao thủ đứng đầu Lam Vân Đế Quốc. Hắn từ trẻ đến giờ đã cưới rất nhiều thê thiếp, nhưng gần 30 năm trước hắn mới có một đứa con, đó là Từ Vũ Hàn. Nên hắn hết mực yêu thương đứa con này, bao che khuyết điểm mặc hắn hung hăng càn quấy, nhưng giờ phát hiện linh hồn bài vỡ vụn làm sao không giận. Hắn truy theo khí tức còn sót lại của con trai xuất hiện tại nơi này. Tự nhiên quan sát toàn trường thấy con trai nằm chết trên mặt đất, cổ bị vặn gãy, Hắn từ trên không lao xuống ôm Từ Vũ Hàn vào lòng mà khóc giống. Là ngươi giết nhi tử ta. Tự nhiên quan sát toàn trường, hắn nhìn về phía Trần Phong đứng ngạo nghễ cách đó không xa, âm lãnh hỏi. Là ta, thế nào muốn vì nhi tử ngươi báo thù? Trần Phong rất sảng khoái mà thừa nhận. Tự nhiên nhìn về phía cổ lão đầu đang phe phỡn hút thuốc lim dim mắt mở miệng nói. Cổ lão đầu, tên này giết nhi tử của lão phu. Nhi tử của lão phu chết ở nơi này, ngươi nên cho ta một cái công đạo. Hắn cũng biết lão đầu cũng thâm sâu khó lường, là luyện dược sư nổi tiếng ở đây. Hắn cũng biết luyện dược sư là không dễ đắc tội. Hắn muốn giết người trẻ tuổi trước mắt này báo thù cho con trai, nhưng mặt mũi cổ lão đầu vẫn phải cho. Từ thành chủ, thứ lỗi lão già ta gần đất xa trời chỉ có một cuộc sống an nhàn. Hôm nay lệnh công tử đến đây hò hét, không để bộ xương già này vào trong mắt, nên đã có người thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ta chỉ ngồi đây hưởng thụ một ít lạc thú của cuộc đời. Ngài tới chỗ ta mà đòi công đạo thì nhầm địa phương rồi. Cổ lão đầy vẫn ung dung ngồi trên ghế đung đưa tẩu thuốc, híp mắt nhàn nhạt nói. Nói như vậy, ta đây chém tiểu tử này cổ lão không ý kiến. Tự nhiên khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo nói, sát khí tỏa ra bốn phương tám hướng. Lão già ta đây sao dám có ý kiến, ngài là thành chủ cứ việc phóng ngựa mà làm. Nhưng lão phu khuyên nhủ từ thành chủ một câu, ân oán nên giải không nên kết, hậu quả rất nghiêm trọng. Cổ lão đầu biết sức chiến đấu của Trần Phong khủng bố, nguyên anh trung kỳ chưa chắc đã làm gì được hắn nên quyết định không nhúng tay vào. Còn tốt bụng đưa ra lời khuyên có tiếp thụ hay không là tùy vào tự nhiên rồi. Tốt, nếu đã như vậy, tiểu tử dám giết nhi tử ta, hôm nay ta phải bắt ngươi chôn cùng nó. Tự nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một thanh kiếm trực tiếp xông về phía Trần Phong. Toàn bộ lực lượng nguyên anh trung kỳ tràn ngập toàn trường. Trần tiểu tử, nếu tha được thì tha, dù sao người ta cũng là một người cha bị mất con. Cổ lão đầu thở dài nói, hắn cũng đã từng là một người cha bị mất con, nên hắn hiểu cảm giác của Tự Nhiên lúc này, nhưng dung túng cho con làm bậy là cái sai của Tự Nhiên, hắn không tiện can thiệp, chỉ nói với Trần Phong. Tiền bối không cần quan tâm, hỏa hoạn đêm đông gió xuân thổi lại sinh, diệt cỏ phải diệt tận gốc để tránh đêm dài lắm mộng. Trần Phong kiên định nói, hắn cũng không phải thiện nam tín nữ gì, tha hắn một lần lỡ đâu cho tàn lại cháy, sử dụng âm mưu quỷ kế hãm hại người bên cạnh mình, nên phải bóc vỡ nguy cơ này từ trong trứng nước. Cổ lão đầu nghe Trần Phong ý quyết tâm trong lời nói, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phong cầm lấy ám dạ phần thiên kiếm lao lên đối chiến với Tự Nhiên một chiêu cứng đối cứng. Tiểu tử cuồng vọng, muốn chết, dám cùng lão phu liều mạng. Keng, hai thanh kiếm chạm nhau tóe ra tia lửa bốn phía. Trần Phong ầm ầm lùi lại gần 10 bước, bàn tay run rẩy có cảm giác tê dại. Hiển nhiên về Trần Phong là kim đan viên mãn, sử dụng sức mạnh là linh lực, còn Tự Nhiên đã là nguyên anh trung kỳ. Linh lực trong đan điền khi phá vỡ kim đan đã được chuyển hóa thành tinh thuần nguyên lực, độ dày đặc mạnh hơn Trần Phong gấp mấy lần. Tự Nhiên đứng nguyên tại chỗ, thanh kiếm của hắn đã bị mẽ một mảng nhỏ, đây là than kiếm huyền cấp thượng phẩm của hắn. Tốn biết bao tích chữ tài phú mới nhờ con trai từ Cự Kiếm Môn cầm về một thanh, nhưng giờ đã sứt mẽ. Làm hắn khiếp sợ hơn là, người trẻ tuổi này có thể cứng đối cứng với hắn mà không bị thương, chỉ lùi lại vài bước. Hắn cũng bắt đầu cẩn thận đánh giá Trần Phong đã là kim đan viên mãn, làm hắn bắt đầu cẩn thận. Tiểu tử ngươi là ai? Từ đâu đến tuổi còn trẻ đã đạt kim đan viên mãn, xưng tên ra để ta sau khi giết ngươi còn cầm đầu ngươi tới nhà bồi tội. Hừ, tên ta ngươi không xứng biết. Trần Phong lạnh lùng đáp lại một câu, bắt đầu cẩn thận, hắn cũng không vội chém chết Tự Nhiên. Nếu thích mở ra đế thiên chiến thân kèm đệ nhị thức diệt sinh linh, Tự Nhiên không chết cũng trọng thương, bởi vì hắn muốn thử chênh lệch giữa hắn và Tự Nhiên bao xa. Vô tri tiểu nhi, một tên bao đầu tiểu tử cũng không biết trời sao đất rộng, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức chênh lệch giữa kim đan và nguyên anh. Từ gia kiếm pháp, kiếm chảm sơn hà. Tự Nhiên quát lạnh một tiếng, cầm kiếm lao lên sử dụng ra tuyệt học của Từ gia, tăng tốc hóa thành những đạo tàn ảnh lao về phía Trần Phong. Kiếm khí sắc bén bắn ra bốn thương tám hướng, nhưng người vây xem thực lực kém, y phục rách nách nhiều chỗ, kiếm khí cắt qua da thịt làm bọn họ thống khổ không thôi, nhanh chóng lùi ra xa không muốn bị tai vạ. Trần Phong cũng nghiêm mặt nhìn một kiếm này từ từ tới gần, hắn vận dụng tử lôi toái thể, đại thiên cơ thuật bắt đầu diễn hóa trước khi đối thủ ra đòn, làm ra hành động né tránh và phòng ngự không cho kiếm khí làm thương tổn. Hừ hừ, tiểu xúc sinh có giỏi đừng né tránh, đánh với lão phu một trận. Dùng toàn lực công kích, lúc này Tự Nhiên đã tiêu hao hết năm thành nguyên lực, vẫn không cách nào động vào chéo áo của Trần Phong, làm hắn tức giận mắng to. Lão xúc sinh, ngươi chỉ thế này thôi sao? Bổn công tử còn chưa dùng toàn lực, thần tháp còn chưa thi triển ra đây. Muốn đùa với ngươi một chút, xem ra ngươi muốn chết nhanh như vậy ta cũng thành toàn cho ngươi. Trần Phong cũng lập tức mắng lại. Hắn cũng đã biết lực lượng của kim đan so với nguyên anh kém xa rất nhiều, chỉ bằng khoảng mùng 1 tháng 10 mà thôi, nên muốn chém chết tên này chỉ có vận dụng công pháp và vũ kỹ cao cấp mới phân ra thắng bại. Nghe Trần Phong nói, Tự Nhiên xém chút phun ra một ngụm máu, mẹ cái gì chỉ có vậy? Cái gì chơi đùa, hắn đường đường là một nguyên anh cao thủ mà bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu chơi đùa, là hạng gì nhục nhã? Tiểu tử đền mạng cho con trai ta. Tự Nhiên tức giận, phẫn nộ hét to một tiếng dùng toàn lực, thề phải tương sống chém chết Trần Phong ném cho chó ăn. Bổn công tử cũng hết hứng thú chơi đùa cùng lão xúc sinh như ngươi rồi, ta phải vận dụng toàn lực đây cố gắng mà đỡ nha. Chiến thân mở, tịch diệt tam thiên, đệ nhị thức, diệt sinh linh. Trần Phong khinh miệt nói một tiếng, khai mở đế thiên chiến thân dùng ám dạ phần thiên kiếm lao lên chém ra một luồng kiếm khí. Luồng kiếm khí lam sắc bay nhanh như tốc độ ánh sáng, nhưng nơi nó đi qua hư không dường như xé ra một vết rách, thế như lôi đình bay thẳng về phía Tử Nhiên. Tử Nhiên thấy thế kinh hãi, vội vàng vận dụng toàn bộ nguyên lực còn sót lại hình thành một quang thuẫn, tay cầm chặt binh khí ngăn cảnh trước người tạo ra hiệu quả phòng ngự. Rắc, rắc, chỉ thấy luồng kiếm khí của Trần Phong chạm vào quang thuẫn, tấm màng phòng ngự từ nguyên lực của Tử Nhiên nhanh chóng rạn nứt, từ từ lan ra toàn bộ tâm chán cuối cùng cũng vỡ tan. Rẹt, ầm, ầm. Quang thuẫn Tử Nhiên sau khi vỡ tan, luồng kiếm khí của Trần Phong thế đi không giảm bay xuyên qua người Tử Nhiên rơi vào bức tường phía sau lưng hắn, làm bức tường lập tức ầm ầm đổ nát. Không thể nào, ngươi sao có thể? Khói bụi tản đi, lúc này Tử Nhiên đứng giữa sân không thể tin tưởng mà thì thầm lẩm bẩm, nói hết câu thanh kiếm của hắn che chắn trước người đứt thành hai đoạn rơi trên mặt đất, rồi tiếp đến từ cơ thể Tử Nhiên chia làm hai đoạn ngã nhào xuống đất, máu tươi tràn ra nhiễm đỏ cả một khoảng sân. Từ thành chủ đã vẫn lạc. Hắn bị một thiếu niên giết chết à, hắn là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ à, cũng là hàng ngũ cao thủ đứng đầu Lam Vân Đế Quốc. Hừ, chết chưa hết tội, để Hoàng thượng phía trên cử ra một thành chủ mới cho chúng ta có cuộc sống an nhàn hơn. Tự nhiên cuối cùng cũng nối gót con trai hắn, làm cho mọi người xung quanh sợ hãi lẫn vui mừng. Một đời Nguyên Anh Trung Kỳ cường giả tu luyện hơn trăm năm cứ thế chết đi làm cho người ta không khỏi cảm thán. Chương 14, Ly Khai Thanh Hạ Thành. 2. Mặc dù Tự nhiên có một đứa con không ra gì, nhưng hắn cũng là người chính trực tội không đáng chết a. Cổ lão đầu nhìn cái chết thê thảm của Tự Nhiên mà bóp chán thở dài tiếc nuối. Dù sao lão cũng đã ở đây gần 10 năm nuôi Huyên Huyên, hai bên thường xuyên qua lại không có tình cũng có nghĩa. Vì một tên nhi tử không ra gì mà bỏ mạng, âu tất cả đều có số mệnh do trời định muốn tránh cũng tránh không thoát. Tiền bối, mặc dù hắn không đáng chết, nhưng hắn dạy dỗ ra một đứa con như vậy cũng là tội đáng chết. Nếu hôm nay không phải ta xuất thủ dạy dỗ tên từ Vũ Hàn thì ngài sẽ ra tay. Một khi thông tin nơi này truyền đi và bằng cách nào đó lọt vào trong tai của địch nhân, tiền bối và Huyên Huyên không lẽ phải tìm một nơi khác tiếp tục ẩn nhẫn. Trần Phong nghiêm trang nói, hắn lo lắng cũng đúng, người có thể phong ấn một thân thực lực của cổ lão sẽ có thực lực hoặc thế lực sau lưng khủng bố cỡ nào. Lỡ không may qua một con đường nào đó chuyển vào tai học thì hai ông cháu này sẽ gặp nguy hiểm. Cổ lão đầu chỉ biết gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Người trẻ tuổi này sát phạt quả quyết, lạnh lùng như xương không buông tha cho địch nhân cơ hội. Ngày sau ắt thành tựu không thể đo lường. Hắn không để ý cái nhìn của người khác, ai phạm hắn hoặc người bên cạnh hắn hoàn trả gấp trăm lần. Bất quá Trản Phong ba này qua đi, phải cho hắn nhanh chóng rời khỏi để tránh phiền phức. Cự Kiếm Môn cũng không phải thế lực mà Trần Phong hiện giờ có thể chọc nổi. Người nói rất có đạo lý, người rất thích hợp thể sinh tồn trên cái thế giới này. Người không giết họ, họ sẽ giết ngươi, lòng dạ mềm yếu sẽ dần dần bị đào thải và chỉ để cho kẻ mạnh sống sót. Xem ra Cổ Thiên Kỳ ta an nhàn quá lâu quên mất hào khí năm đó rồi. Các ngươi đi theo ta. Cổ lão đầu cảm thán một tiếng, đứng thẳng tắp sống lưng lên nhìn Trần Phong cùng Huyên Huyên nói một câu rồi dẫn đầu bước vào trong. Đại ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Huyên Huyên chạy lại kéo tay Trần Phong lo lắng hỏi. Không có việc gì. Đại ca ca, sau này Huyên Huyên trở thành cường giả, ta sẽ giúp ngươi đánh chết lũ ngu ngốc kia, ta cũng sẽ không để cho ngươi chịu thương tổn, Huyên Huyên sẽ bảo vệ ngươi. Trần Phong cũng khá cảm động, tay nàng còn nhỏ nhưng đã có quyết tâm thủ hộ người bên cạnh, đúng là một tiểu nữ hài thiện lương a. Huyên Huyên đáng yêu như vậy, đôi tay này làm sao dùng để đánh người? Yên tâm, khi nào ta bị bắt nạt Huyên Huyên đánh bọn chúng giúp ca ca được không? Chúng ta vào xem ra ra ngươi có dặn dò gì nào. Nói xong Trần Phong nắm tay tiểu nha đầu đi vào, bên ngoài bọn người vây xem náo nhiệt cùng những người bị chộp tới cũng dần tản đi, ai về nhà nấy. Bên ngoài sơn mạch Hoành Vân cách Thanh Hạ Thành vài trăm dặm lộ trình, có một đoàn người ngựa trên dưới 20 người, kéo theo phía sau một cổ kiệu xa hoa trang nhã, từ phục sức có chữ kiếm làm cho người ta biết đây là biểu tượng của Cự Kiếm Môn, bá chủ toàn bộ khu vực Lam Vân Đế Quốc này. Bẩm Lâm công tử, Ngọc Giản truyền tin từ Thanh Hạ Thành truyền đến từ Vũ Hàn đã bị người giết chết, cùng với năm tên đệ tử ngoại môn. Lúc này có một người ăn mặc trang phục thị vệ cầm một cái ngọc giản trong tay, cung kính đứng trước chiếc kiệu hai tay dâng, nên Ngọc Giản cúi đầu nói. Cái gì? Chó của ta mà cũng dám giết? Là ai ăn tim hùm gan báo dám động người của Cự Kiếm Môn ta? Trong chiếc kiệu xa hoa đi ra một thanh niên, người này một thân cẩm y nho nhã, bộ dáng không quá 25 tuổi, khuôn mặt được coi là dễ nhìn cũng chưa tới mức anh tuấn. Hắn tức giận từ bên trong bước ra nhận lấy ngọc giản truyền tin. Hắn chính là Lâm Kiệt, đệ tử hạch tâm của Cự Kiếm Môn và là con của chấp pháp trưởng lão của Cự Kiếm Môn, 90 tuổi bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, tại Tây Đại Lục này cũng là thiên tài hiếm có. Ngọc giản truyền tin là thứ dùng để trao đổi tin tức cách xa vạn dặm. Chỉ cần nói những điều muốn nói lên ngọc giản, dùng linh lực hay nguyên lực tràn vào khắc ấn trận pháp giống với bên ngọc giản của người cần được nhận, thì sẽ nhanh chóng có thông tin chính xác. Một người trẻ tuổi không rõ lai lịch sao? Một kim đan viên mãn cũng dám giết người của ta, đánh chó cũng phải nể mặt chủ, nay ngươi giết luôn nó thì hậu quả hắc hắc. Sau khi nghe tất cả tin tức ngọc giản, khuôn mắt hắn lộ ra vẻ tươi cười nhưng rất quỷ dị. Đi tiếp tục tiến về Thanh Hạ Thành, mất một con chó, tìm lại tên tiểu tử này cũng coi nhưng không uổng công chuyến du lịch lần này, nếu hắn không thức thời xử luôn cũng không muộn. Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu cho đội ngũ đi tiếp rồi tự mình bước vào trong kiệu tiếp tục hành trình. Lúc này cổ lão đầu đứng trước mặt Trần Phong và Huyên Huyên từ tốn nói. Trần tiểu tử, nơi này cũng không còn thích hợp ngươi ở lâu. Ta xem thương thế ngươi đã khỏi hoàn toàn. Ngươi giết 6 cái đệ tử cự kiếm môn, không lâu bọn họ chắc sẽ nhận được tin tức. Một khi điều tra ra họ không chừng sẽ phái ra cao thủ hóa thần trở lên. Ngươi dù có chắp cánh cũng khó thoát. Đa tạ tiền bối, ta lập tức đi liền sẽ không liên lụy người vô tội của Thanh Hạ Thành. Trần Phong trầm giọng nói, hắn biết việc ở nơi này sẽ nhanh chóng chuyển đi, hắn cũng không muốn dính dáng tới hai ông cháu này, cứ để cho cổ lão yên bình ở lại đâu luyện hóa đan dược cỡi bảo phong ấn. Ngươi cứ yên tâm, xung quanh toàn thành ta rất uy tín, sẽ không có ai đem sự liên quan lên trên người ta ha ha. Nhưng nhìn thấu được tâm tư của Trần Phong, lão đầu cười ha ha nói rồi nhìn sang Huyên Huyên, tiểu tử ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Tiền bối cứ nói, nếu có thể giúp ta sẽ cúc cung tận tụy. Lão đầu nhìn xem Trần Phong một chút rồi nhìn qua Huyên Huyên nói, Huyên Huyên tiểu nha đầu này ta nhờ ngươi chiếu cố, nếu đi theo ta sẽ có một ngày gặp nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể mang lại cho nó một cuộc sống bình an. Còn Huyên Huyên nhớ lời ra ra, trời đất có thể biến đổi, nhật nguyệt có thể phai mờ, nhưng tâm chúng ta phải như gương sáng, mới có thể sống không uổng một kiếp người. Trần Phong cùng Huyên Huyên hai mặt nhìn nhau không biết lão đây là có ý gì. Ra ra, ngài nói gì ta không hiểu. Lão già trầm ngâm một chút mới trịnh trọng nhìn Huyên Huyên mà nói, cái đó sau này ngươi sẽ hiểu, ngươi tên gọi Cổ Cẩn Huyên. Nhà ở Cổ gia Trung Châu, con ta cũng đã an nhàn quá lâu rồi, quên mất đi cái phong thái năm xưa, cũng đã đến lúc đi làm vài thứ rồi. Lão đầu nói xong toàn thân biến hóa, sống lưng thẳng tắp, mái tóc hoa râm biến thành đen nhánh, hóa thành bộ dạng một trung niên nhân tầm cỡ 40 tuổi, uy vũ bá khí. Tu vi của lão hiện giờ cũng đã khôi phục mấy phần nên biến về diện mạo vốn có. Ra ra ngươi định bỏ ta mà đi sao? Huyên Huyên không muốn à? Huyên Huyên lao đến ôm chặt cổ lão đầu khóc thương tâm. À mà bây giờ hết lão rồi. Ngoan, nghe lời ra ra đi theo Trần Phong, hắn sẽ chiếu cố ngươi, ta phải đi làm một vài thứ, nếu có cơ hội trở về Trung Châu, ra ra có rảnh sẽ tìm đến ngươi. Cổ Thiên Kỳ xoa xoa đầu Huyên Huyên an ủi xong móc ra một cái ngọc bội màu tím đưa cho Trần Phong rồi nói, Huyên Huyên nhờ ngươi chăm sóc, khi nào ngươi đến Trung Châu nhớ đưa cái này cho gia chủ Cổ gia Cổ Thiên Anh, nàng ấy sẽ an bài cho Huyên Huyên. Tiền bối yên tâm, ta tuyệt sẽ không phụ lòng ngài, chiếu cố tốt Huyên Huyên không làm nhục mệnh. Trần Phong cung kính chắp tay nói, tiện tay ném cái ngọc bội vào trong Cửu Tôn Tháp. Cổ Thiên Kỳ cười gật gật đầu thở phào một cái, coi như đã hoàn thành một tâm nguyện. Chúng ta đi thôi Huyên Huyên, đại ca ca đưa ngươi về nhà của ta. Trần Phong biết đây là Cổ Thiên Kỳ cần đi làm việc phải làm, không yên lòng nhất là đứa nhỏ này, nên hắn phải đáp ứng mang nàng đi, sau này tới Trung Châu rồi tính tiếp. Ra ra ngươi phải sớm tới thăm Huyên Huyên nha, nếu không ta sẽ giận không nói chuyện với ngài nữa đâu. Trần Phong kéo tay Huyên Huyên ra khỏi giang phòng, bước ra khỏi Thanh Hạ Thành, nàng khóc lóc ôi nhìn về phía ra ra nàng lần cuối. Cổ Thiên Kỳ mỉm cười hòa ái rồi bóng hình dần dần tiêu thất khỏi gian phòng. Chương 15, tấn thăng nguyên anh kỳ. Trần Phong dẫn theo Cổ Cẩn Huyên đi khỏi Thanh Hạ Thành, đã đến lúc hắn nên trở về Thương Minh Thành tính toán một chút ân oán cũ rồi. Cũng đã sắp tròn một tháng từ ngày hắn rời khỏi nhà, nên về xem phụ thân, mẫu thân và cả tỷ tỷ tiện nghi của hắn thoáng phát rồi dự tính bước tiếp theo. Đại ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Vừa ra khỏi thành, Huyên Huyên khẩn trương hỏi Trần Phong. Về nhà của ca ca giải quyết một số việc, rồi chúng ta lên Cự Kiếm Môn du ngoạn một tí, chịu không? Nàng nhu thuận gật nhẹ đầu, đây là lần đầu tiên nàng phải rời khỏi gia gia, từ nhỏ đến lớn chỉ có gia gia là che mưa chắn gió cho nàng, hiện giờ không còn, nàng phải biết tự lập và nghe lời mới có thể trưởng thành. Đi được một đoạn ngắn tới một địa phương yên thích hợp có thể đột phá, hiện giờ hắn cũng đã dư XP để lên nguyên anh rồi, chưa kể chém chết tự nhiên không biết được thêm bao nhiêu XP. Vì hắn thấy thông báo đó rất phiền phức nên nhờ Hằng Nhi đóng lại, lười phải nghe nhiều, lỡ sau này có đại khai sát giới thông báo liên tục thì có mà đập đồ vô đá mà chết. Huyên Huyên ở đây chờ ca ca, hay cùng ta đến một nơi để ca ca đột phá nguyên anh. Đại ca ca đem Huyên Huyên theo ta, không muốn xa ca ca. Cổ Cẩn Huyên nghe vậy vội nắm chặt tay Trần Phong, sợ hắn sẽ bỏ rơi nàng. Trần Phong thôi động ý niệm, một luồng sáng bao quanh hai người rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Giữa đất trời này nhiều thêm một hạt bụi mà mắt thường không thể nhìn thấy. Cả hai xuất hiện tại một căn phòng trong của Ngạo Thiên Điện trong Cửu Tôn Tháp. Ngay lập tức cả hai trợn mắt há mồm, chỉ thấy trên chiếc giường làm từ nguyên khối ôn hồn ngọc có một tiểu thú đang từ từ gặm lấy vỏ trứng, còn tiểu thú dài hơn hai gang bàn tay, bốn cái chân nho nhỏ đang thành thục cầm từng mảnh vỏ nhét vào miệng. toàn thân bao trùm bởi một lớp long lân trắng tinh khôi. Trên đầu là hai cái sừng nho nhỏ, kèm theo đó là một đôi mắt to vô tội đang đánh giá một nam một nữ tự nhiên xuất hiện. Nó không phải ai khác, đó là Hiên Viên Bạch Long, một thần thú cổ xưa trong những chi thứ của viễn cổ chân long nhất mạch. Nhờ sự ôn dưỡng của ôn hồn ngọc và thời gian pháp tắc x100 lần cùng thiên địa linh khí dồi dào nên đã nở ra. Oa, ca ca nó dễ thương quá, Huyên Huyên có thể chơi với nó không? Cổ Cẩn Huyên hai mắt tỏa sáng, tiểu nữ hài yêu thích cái đẹp và sự dễ thương nên nàng nhanh chóng bắt lấy cơ hội, vội vàng nhào tới ôm lấy Hiên Viên Bạch Long mà vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Không thành vấn đề, nó là thần thú Hiên Viên Bạch Long chắc do mới nỡ muội đưa nó ra ngoài đi dạo để bồi dưỡng tình cảm, ta cần bế quan đột phá nguyên anh. Trần Phong nói xong, Cổ Cẩn Huyên cùng Hiên Viên Bạch Long biến mất khỏi gian phòng, hắn bắt đầu phân phó. Hằng Nhi cho ta tra cứu thông tin và giải khai áp chế đột phá nguyên anh. Vâng, bắt đầu khai mở áp chế. Hằng Nhi tiếng nói vừa dứt, nàng ngồi trên bạch ngọc liên hoa cầm lên pháp trượng bắt đầu giải khai áp chế. Ký chủ Trần Phong, chủng tộc nhân tộc, tu vi kim đan viên mãn, XK 72.170.000, công pháp vũ kỹ hỗn nguyên đế thiên quyết, tịch diệt tam thiên, địa giai thượng phẩm, tử lôi toái thể quyết, hồn lực tam tài cảnh, huyết mạch phàm nhân, thần thông đại thiên cơ thuật, pháp khí bảo cửu tôn tháp, ám dạ phần thiên kiếm, danh vọng 18.000 điểm. Mà quên, một khi ta đột phá đại cảnh giới hình thành đế văn nhớ áp chế khí tức của hỗn nguyên đế thiên quyết, hiện giờ chưa thích hợp để độ kiếp đâu, giữ lại sau này là một đòn sát thủ. Hắn cũng không quên được cảm giác khi độ kiếp, thật là làm cho người ta không muốn thử lần thứ hai. Trần Phong cũng đã được Hằng Nhi cho biết, mỗi khi hắn đột phá đại cảnh giới thì đế văn sẽ biến hóa về chất, nên khí tức của hỗn nguyên đế thiên quyết toát ra ngoài thiên địa cảm ứng sẽ đưa đến thiên kiếp, nên phải nhờ Hằng Nhi áp chế. Nhưng mà trong đại cảnh giới bắt buộc phải độ kiếp, nếu để lên đại cảnh giới tiếp theo mới độ kiếp thì sẽ độ liên tục hai lượt lôi kiếp, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Nên hắn đợi sau này lên nguyên anh hậu kỳ hay viên mãn sẽ độ kiếp, khi ấy cũng có thực lực giảm bớt phần nào đau khổ. Trần Phong ngồi lên giường, lấy ra phá trướng đan nuốt vào, vận chuyển hỗn nguyên đế thiên quyết luyện hóa hấp thu. Phá trướng đan là một loại đan dược, giúp tăng khả năng phá vỡ dễ dàng bình cảnh ngăn cách giữa các đại cảnh giới, giúp người phục dụng tăng nhanh tốc độ đột phá và vững chắc căn cơ. Đây là một loại đan dược không có phẩm cấp, vì giá trị của nó cũng có thể làm cho cao thủ độ kiếp kỳ cũng phải điên cuồng. Sau khi Hằng Nhi giải phóng áp chế, Trần Phong cảm nhận lực lượng hùng hồn từ trong cơ thể tuôn trào mà ra. Hắn vận chuyển hỗn nguyên đế thiên quyết, hơn 600 ký tự đế văn trong các kinh mạch Trần Phong sáng lên, chạy qua kỳ kinh bát mạch, hình thành 9981 chu thiên, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí vào cơ thể, góp phần phá vỡ kim đan. Nửa canh giờ sau, kim đan trong đan điền Trần Phong bắt đầu rạn nứt, khuôn mặt hắn vặn vẹo đau đớn thống khổ. Trần Phong vẫn điên cuồng vận chuyển công pháp hấp thụ linh khí. Lại thêm nữa canh giờ, toàn bộ kim đan của Trần Phong hoàn toàn vỡ vụn, thay thế vào đó là một tiểu nhân giống Trần Phong 8-9 phần, toàn thân trần trụi, hai mắt khép hờ. Tiểu nhân hai tay bay muôn pháp quyết, tất cả linh lực còn lại trong đan điền bắt đầu dần dần biến hóa thành nguyên lực, toàn bộ thiên địa linh khí từ bên ngoài dũng mãnh ngùa vào đều được nguyên anh của Trần Phong xử lý hóa thành nguyên lực tinh thuần. Toàn bộ đế văn trong kinh mạch Trần Phong không ngừng vận chuyển, hình thành thêm 200 ký tự dung nhập vào chi đều cho tất cả kinh mạch. Đế văn ở đây dùng để cung cấp lực lượng cho Trần Phong. Đây là một lý do làm cho hắn có khả năng vượt cấp chiến đấu. Khi số lượng đế văn hình thành đủ số lượng cũng có thể giúp đột phá cảnh giới. Khi muốn lĩnh ngộ tầng tiếp theo của công pháp phải đủ 1.000, 10.000, 10 vạn, 100 vạn, 1.000 vạn, 1 ức VV. Mỗi trọng gấp 10 lần trọng trước cho đến cửu trọng thiên là đại thành, bất tử bất diệt. Trần Phong chính thức đặt chân vào cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Đinh, chúc mừng công tử thành công tiến cấp nguyên anh. Thưởng 5.000 XP, 20.000 điểm danh vọng, đồng thời mở ra cửa hàng đổi vật phẩm. Cửa hàng danh vọng dùng để đổi các loại vũ kỹ, công pháp, đan dược, pháp bảo VV. Mỗi lần tạo mới vật phẩm tốn 1.000 danh vọng. Nếu may mắn có thể tạo mới ra huyết mạch, thiên địa dị vật VV. Trần Phong từ từ mở mắt ra, khi thế toàn thân thu liễm, hiện giờ hắn đã có thể áp chế tu vi để giả heo ăn hổ rồi. Hiện giờ Trần Phong có 38.000 điểm danh vọng thì cũng tò mò đi xem thử cửa hàng danh vọng, thì kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn thấy gì? Một trang cửa hàng vật phẩm tổng cộng có 5 ô. Mỗi ô là tên vật phẩm kèm hình ảnh và giá danh vọng cần để đổi lần lượt là: 1. Hỏa Liên Phần Hoa, linh cấp trung phẩm vũ kỹ 120.000 danh vọng. 2. Sinh Cơ Hồi Huyết Đan, lục cấp đan dược 50.000 danh vọng. 3. Xích Huyền Trấn Hải Cầm, trần cấp hạ phẩm pháp khí 500.000 danh vọng. 4. Long Tuyển Yển Nguyệt Kiếm, thiên cấp hạ phẩm pháp khí 50.000 danh vọng. 5. Cửu Cung Phi Tinh, linh cấp hạ phẩm vũ kỹ 100.000 danh vọng. Sau khi xem xong tất cả, Trần Phong nước miếng chảy ròng ròng. Xong nhìn lại hàng chữ bên dưới danh vọng của ký chủ là 38.000, hắn như muốn tan vỡ chữ ẩm lên. Ta xxx con mẹ ngươi hệ thống. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 16, Kiêu Khích. Sau khi Trần Phong bước vào Nguyên Anh, bị hệ thống hố cho một trận bởi vì hắn quá nghèo, tâm tình buồn bực một mình ly khai khỏi Cửu Tôn Tháp. Dù bên trong thích hợp gia tăng tốc độ tu luyện, nhưng Trần Phong thích ra ngoài, lịch luyện du ngoạn chán kiểu ngồi một chỗ mà vận công này nọ. Cổ Cẩn Huyên thì ở lại trong tháp chơi đùa với Hiên Viên Bạch Long, quên hết trời đất, nàng đặt cho nó cái tên Tiểu Bạch Bạch. Trần Phong tăng tốc hướng về Thương Minh Thành, đối với đường đi thì Hằng Nhi đã cung cấp rõ ràng. Hắn không nhanh không chậm mà xuyên qua Hoành Vân Sơn Mạch. Một đường gặp yêu thú là chém giết không bỏ sót, vơ vét một tí XP để đột phá. Xác của chúng thì ném vào Cửu Tôn Tháp cho Hiên Viên Bạch Long. Tiểu Bạch Long cũng rất háu ăn, đưa vào bao nhiêu yêu thú cũng nhanh chóng bị nó ăn sạch sẽ. Trần Phong chém giết yêu thú hết nửa ngày trong Cửu Tôn Tháp, thời gian cũng trôi qua gần một tháng. Nó đã đạt đến nhị cấp thần thú, thân hình cũng dài ra không ít. Đang đi trên đường, Trần Phong bắt gặp phía trước có gần 20 người, vài con ngựa kéo theo một chiếc kiệu xe xa hoa. Nhìn phục sức thì Trần Phong đã biết lũ người này là ai. Hiện tại hắn đang buồn bực cần đánh người, giết yêu thú hoài không có ý nghĩa. Vì vậy hắn đi nhanh lên trước chặn đường đoàn người lại, bắt đầu gây sự. Đường này ta mở, cây này ta trồng, các ngươi dám đi qua đây mà không hỏi ý kiến của bổn đại gia, xem ra các ngươi đây là sống thiếu kiên nhẫn. Trần Phong nhảy ra giữa đường kiêu ngạo mà khiêu khích đoàn người. Một đám dừng lại nhìn Trần Phong như một thằng ngu diễn trò. Có chuyện gì? Từ trong kiệu xe đi ra một thanh niên tay phe phẩy quạt xếp nhìn đám người hỏi. Vô ý hữu ý liếc về Trần Phong, hắn không phải ai khác, đó là Lâm Kiệt. Tiểu tử, ngươi từ đâu đến? Tại sao chặn đường bọn này? Ngươi không cần cái mạng nhỏ của mình sao? Thấy công tử nhà ta không quỳ xuống mà hành lễ. Trong đó một tên đại hán khôi ngô bước ra, bộ mặt khinh thường nhìn Trần Phong từ trên xuống dưới, thấy chỉ là trúc cơ nên khinh thường nói. Đường này do ta mở, các ngươi muốn qua mỗi người 500 hạ phẩm linh thạch hoặc 50 trung phẩm linh thạch đều được. Còn có công tử, ngươi là thứ đồ gì cũng đáng để cho ta hành lễ? Trần Phong vẫn thái độ kiêu ngạo, hoàn toàn không để đám người vào trong mắt. Hắn đoán chắn chắn đây là đám người Lâm Kiệt, vì gần 20 người đều là kim đan trung và hậu kỳ, chỉ có tên thanh niên trong kiệu xe là nguyên anh hậu kỳ. Tốt cho một tiểu tử cuồng ngạo, nghe cho kỹ, công tử của chúng ta là Lâm Kiệt, là đệ tử hạch tâm của Cự Kiếm Môn, ở chung quanh đây mấy vạn dặm ai không biết Cự Kiếm Môn, xem ra ngươi đây là chán sống. Đại hán ngẩng ngực lên, lớn giọng nói, cứ như hắn mới là Lâm Kiệt. Hóa ra là tên cầm quạt này là Lâm Kiệt. Trần Phong trong lòng động đậy thoáng phát, quan sát tên thanh niên đứng trên kiệu xe. Hôm nay đã gặp tên này ở đây thì giải quyết toàn bộ luôn một thể, giết người bịt đầu mối, lỡ sau này đi tìm cũng khó khăn. À, thì ra là Lâm công tử, tại hạ nhất thời không biết, xin ngài thứ lỗi. Không sao, kẻ không biết không có tội, người chắc chưa tới 20 cũng đạt trúc cơ trung kỳ, thế nào có hứng thú đi theo làm tùy tùng của ta. Lâm Kiệt thu lại quạt xếp, một thân trang phục cao quý, khí chất nho nhã lễ độ hướng Trần Phong chiêu mộ. Lúc này Trần Phong dùng Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết áp chế tu vi xuống còn trúc cơ trung kỳ, cao thủ độ kiếp cũng khó mà nhận ra. Ta đây Lăng Bạc Tứ Hải, không thích làm chó cho người khác, cho nên không có hứng thú, mặc kệ ngươi là Lâm Kiệt hay là thứ gì không cần biết. Thế nào có chịu giao ra linh thạch rồi ta sẽ để cho các ngươi đi. Trần Phong nhún vai, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vẻ mặt khinh thường mà nhìn xem Lâm Kiệt. Hắn quyết định hôm nay cho tên này đi theo lũ ngu ngốc kia, cũng là một cơ hội thử sức mạnh nguyên anh sơ kỳ của hắn. Trần Phong tin chắc sức chiến đấu hiện giờ của hắn có thể đối kháng với nguyên anh viên mãn, vì hắn đã thử trên người yêu thú rồi, còn tên kia nguyên anh hậu kỳ căn bản không cho Trần Phong tí uy hiếp nào. Lâm Kiệt nghe Trần Phong buồn lời châm chọc, sắc mặt biến dị thường khó coi. Từ nhỏ hắn được tông môn bồi dưỡng, không ai dám làm trái ý của hắn, hôm nay hướng một tên trúc cơ nho nhỏ đưa ra cảnh ô liu mà lại bị cự tuyệt, còn bị khinh thường, nhục nhã này làm sao hắn chịu được. Xem ra ngươi thật không muốn cái mạng nhỏ của mình, chỉ là ngươi có biết hậu quả khi làm trái ý của ta. Tức thời quỳ xuống dập đầu xin tha thứ, bổn công tử sẽ cho ngươi chết một cách toàn thây. Cút mẹ ngươi đi, xem lại mình là thứ gì, rác rưởi mà thôi, còn cho mình là thiên vương lão tử, không giao ra linh thạch ngày mai tất cả các ngươi đừng hòng thấy ánh mặt trời. Trần Phong phỉ nhổ một bãi nước bọt, lấy chân trà trà xuống đất, đưa lên một ngón tay giữa hướng về Lâm Kiệt khiêu khích. Được được, rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lâm Kiệt giận quá hóa cười, bóp nát cây quạt xếp, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm nhìn về phía Trần Phong. Công tử, một con sâu cái kiến mà thôi, không cần ngài phải ra tay, hồ hán này sẽ cho hắn sống không bằng chết. Đại hán vừa nãy đứng ra chắp tay nói với Lâm Kiệt xin đi giết giặc cũng được, ngươi đừng một quyền mà đập chết hắn, bẻ gãy hai tay hai chân móc mắt cắt lưỡi là được rồi. Lâm Kiệt cắn răng hung ác nói. Tên hồ hán cười gằn một tiếng, lao lên phế bỏ Trần Phong. Tu vi kim đan hậu kỳ bạo phát. Ở bên trong tông môn hắn là một tên đệ tử bình thường, hôm nay đi theo tùy tùng của Lâm Kiệt, có cơ hội này phải nhanh chóng phát huy, để ngày sau còn ôm được bắp đùi tên Lâm Kiệt này, mỗi tháng sẽ có nhiều linh thạch hơn để tu luyện. Nhưng đó là cách nghĩ từ phía hắn mà thôi, trong lúc hắn xin dẫn đầu giết giặc thì số của hắn đã tận rồi. Thấy hồ hắn bộc phát tu vi, Trần Phong cũng muốn một chiêu giải quyết, nơi này cũng có gần 20 tên kim đan, tiết kiệm thời gian mới là vương đạo. Trần Phong mở ra Tử Lôi Toái Thể, sức phòng ngự được tăng gấp mấy lần, bao quanh nắm tay lôi điện lập lòe từ trong các kinh mạch 800 đế văn toàn diện phát sáng, một luồng lực lượng cường đại ngưng tụ trên nắm tay. Trần Phong sử dụng Khinh Vân Tế Nguyệt cấp tốc xuất hiện trước người Hồ Hán trong lúc hắn đang lao lên, một đấm kinh thiên động địa đánh vào trên ngực Hồ Hán, kèm theo đó là tiếng không khí xung quanh bị áp xúc. Bùm! Một tiếng nổ mạnh vang lên, nắm đấm của Trần Phong lúc tiếp xúc với ngực của Hồ Hán sinh ra một lực lượng hủy diệt, chạy khắp toàn thân hắn. Chỉ thấy khi tiếng nổ vừa xảy ra, toàn bộ thân hình của Hồ Hán nổ tung hóa thành một đám huyết vụ, từ từ rơi xuống đất, hình thần đều diệt, chết không toàn thây. Một đấm này của Trần Phong sử dụng lực lượng của 800 đế văn và sức mạnh thân thể, chưa dùng tới nguyên lực của tu vi Nguyên Anh, một quyền có thể đánh nổ một cường giả kim đan hậu kỳ. Đám người lúc này toàn bộ hóa đá, im lặng không nói một lời, giống như thời gian đọng lại một khắc này. Sư huynh, người đấm ta một cái coi có phải ta đang nằm mơ? CMN, kim đan hậu kỳ bị một tiểu tử trúc cơ một quyền đánh thành mưa máu. CMN ta, đây là đang làm mơ sao? Đám người sau khi qua cơn sợ hãi nhau nhau nghị luận, cứ tưởng mình nằm mơ. Xoa xoa mắt nhưng một lúc mở mắt ra thì tên Hồ Hán ấy đã biến mất khỏi thế gian, họ mới tin là thật. Lâm Kiệt cũng là thận trọng nhíu mày, phải biết hắn là Nguyên Anh hậu kỳ, muốn đánh nổ một kim đan hậu kỳ cường giả, hắn phải tốn thời gian ngưng tụ toàn thân nguyên lực rồi mới tung ra một quyền. Còn tên này sử dụng thân pháp mà tiếp cận nhanh chóng, đánh ra làm người ta không có cơ hội hoàn thủ, làm hắn cũng cảm thấy bất an, nhưng vẫn lãnh ngạo nói: "Ngươi là ai? Ngươi làm cho ta rất hứng thú, chắc ngươi không chỉ là trúc cơ. Hôm nay để Lâm Kiệt ta lãnh giáo một tí cao chiêu của các hạ. Ta là người đã giết tên 6 tên ngu ngốc đến từ Cự Kiếm môn mà các ngươi cần tìm đây. Có lẽ hôm nay bọn chúng muốn có thêm bạn đồng hành nữa rồi, ha ha." Trần Phong ngửa mặt lên trời mà cười ha ha, không thèm để Lâm Kiệt vào trong mắt. "Là ngươi? Hừ, tốt lắm, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Bây giờ ngươi lại đưa tới của hôm nay, ta phải cho ngươi biết kết cục, dám động vào Cự Kiếm môn, một kim đan viên mãn cũng dám lơn lối." Lâm Kiệt sắc mặt tối sầm lại, không ngờ tên này không biết sống chết còn dám chặn đường khiêu khích. Hôm nay hắn quyết tâm phải chém chết tên này, nếu như để hắn chạy còn gì là mặt mũi. Lâm Kiệt nhảy xuống kiệu xe, đạp không khí mà đi, chân không chạm đất rất là tiêu sai, hướng về phía Trần Phong đi đến. Khí thể từ từ bạo phát, khi còn cách Trần Phong 2 trượng hắn dừng lại nói: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, dập đầu cầu xin tha thứ. Theo bên cạnh ta là một con chó vâng lời, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Trần Phong móc móc lỗ tai, cười lạnh nói: "Muốn chết thì đến đây đánh một trận. Nói nhiều như vậy làm gì, cho dù ngươi có nhận ta làm cha thì hôm nay ngươi cũng không thoát khỏi cái chết." Lâm Kiệt tức giận, trong tay xuất hiện một thanh loan đao, quét ngang càn khôn nhanh như chớp chém tới cổ họng Trần Phong. Trần Phong lấy ra Ám Dạ Phần Thiên kiếm đón đỡ thế công như lôi đình vũ bão của Lâm Kiệt. Hai người trong nháy mắt nhanh chóng đánh thành một đoàn. Trần Phong bị hắn bước lui vài bước, Lâm Kiệt cũng cảm thấy tay cầm đao tê dần, sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, nhìn về đám người hô lên: "Tên này khó đối phó, toàn bộ lên, đồng loạt ra tay cho ta." "Tuân lệnh Lâm công tử." Phía sau gần 20 người rút ra vũ khí đồng loạt tấn công Trần Phong. "Ha ha, Lâm công tử tu vi lợi hại, da mặt cũng dày lợi hại không kém, hơn ta 2 cái tiểu cảnh giới, cũng dùng chiến thuật biển người. Trần Phong ta bội phục ngươi." Đầu dạp xuống đất, Trần Phong ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đưa lên một ngón tay cái khen: "Hừ, miệng lưỡi sắc bén, miễn chém giết người là được. Kết quả mới quan trọng, quá trình xảy ra làm sao không cần biết, lịch sử là do người thắng viết nên." Lâm Kiệt bộ mặt âm trầm không quan tâm nói: "Tu vi Nguyên Anh hậu kỳ toàn lực khai phát, cùng gần 20 tên tu sĩ lao lên, thế như phô thiên cái địa, từng cổ lực lượng kinh khủng đánh về phía Trần Phong, trong nhảy mắt đánh bay hắn ra xa. Trần Phong 2 chân cắm trên mặt đất, trượt dài một lúc đụng phải một thân cây mới chịu ngừng lại. Tuy Trần Phong sức chiến đấu cường hãn, nhưng hắn còn chưa mở chiến thân, chỉ có Tử Lôi Toái Thể làm cho phòng ngự hắn tăng lên mấy lần, nhưng bị gần 20 tên cường giả hợp lực công kích cũng chấn động khí huyết cuồng cuộn. Sau vài lần thích bị ngược đãi, Trần Phong cũng hết kiên nhẫn, hắn muốn chấm dứt cuộc chiến này, nhanh chóng lau trên miệng máu tươi, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía đám người Lâm Kiệt nói: "Đã đánh đủ rồi chứ? Tiếp theo tới bổn đại gia cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh, đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn." Chiến thân mở. Chương 17: Chém giết Lâm Kiệt. Trần Phong khai mở Đế Thiên chiến thân, hư ảnh đế hoàng sau lưng hiện ra, bằng bạc thiên địa linh khí hội tụ, liên tục rót vào cơ thể Trần Phong. Lúc này, Trần Phong khí thế tăng lên gấp 10 lần, một mái tóc hoàng kim bồng bềnh theo gió, hai con ngươi bắn ra kim mang khiếp người, làm ai cũng phải có xúc động quỳ xuống cung bái. "Đây là vũ kỹ gì, thật là đáng sợ. Ta cảm thấy không khí xung quanh thật là ngột ngạt, khó thở vô cùng." Cả đám người lúc này không dám động đậy, dù chỉ một chút một đám rơi vào trong rung động thật sâu khó mà cưỡng lại được, chỉ biết thấp giọng thì thầm với nhau, đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn thẳng Trần Phong. "Ra tay toàn lực, không được nương tay. Ai có thể giết chết kẻ này ta thưởng một kiện địa cấp pháp khí." Lâm Kiệt thấy đoàn người mình đã mất dũng khí chiến đấu, nổi giận gầm lên đưa ra điều kiện. Một khi những người này thất bại, phỏng chừng cái mạng của hắn cũng gặp nguy hiểm. Cả đám người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai mắt đỏ ngầu hưng phấn như uống thuốc lắc. Địa cấp đối với bọn họ là một chí bảo. Nếu như bọn họ có thể lấy được một cái, đây là tuyệt đối quét ngang cùng cấp, tuyệt đối vô địch, cùng cảnh giới không ai có thể chống lại. Thiết tỏa kim thương, kiếm đoạn trường ca, vô địch toàn phong cước, VV. Toàn bộ nhao nhao thi triển vũ kỹ, tất cả lấy ra tất cả thủ đoạn của mình. Thế nhưng Trần Phong cũng không yếu, sau khi biến thân khủng bố vô song, cứng rắn tiếp nhận tất cả công kích. Hoa, cạc cạc, đến lượt ta. Trần Phong cười khẳng khặc, hắn cầm ám dạ phần thiên kiếm lao vào đám người như hổ lạc bầy dê. Một kiếm đi qua mà một bộ phận của cơ thể người bay lên cao, vừa xài bước ra là khinh vân tế nguyệt triển khai. Từng đạo tàn ảnh lướt nhanh mà qua thu gặt tính mạnh của những đối tượng xấu số. Tịch diệt tam thiên, song long tại thiên. Trần Phong bay lên giữa không trung, toàn thân đế văn lập lòe, hai tay cầm kiếm ngưng tụ nguyên lực chém ra đệ nhất thức và đệ nhị thức của tịch diệt tam thiên có tên là song long tại thiên, đó là tên mà Trần Phong tự đặt cho hai chiêu kiếm liên tục của mình. Một đạo kiếm khí khổng lồ hình chữ X từ trên không lao xuống, một lam một lục sắc đan chéo vào nhau chém xuống đám người phía dưới. Kiếm khí chấn động cửu thiên, tất cả những nơi đi qua vật cản đường đều bị hóa thành bột mịn. Toàn bộ vũ khí của đám người bị đánh nát, thân thể chia năm xẻ bảy. Đạo kiếm quang va chạm mặt đất tạo ra một rãnh mương dài hơn 10 trượng. Tất cả đều bị diệt sát trong một kiếm này, chỉ có Lâm Kiệt tu vi đương đối cao bị đánh thổ huyết bay ngược ra sau, va vào một thân cây rồi dần dần trượt xuống. Lâm Kiệt nằm dưới gốc cây, hắn đã mất đi một cánh tay, kiếm khí tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, chấn đoạn từng cái kinh mạch làm cho hắn muốn đứng dậy cũng không nổi. Phải nói một kiếm này Trần Phong đã phát động 800 cái đế văn và gần như 10 thành nguyên lực của Nguyên Anh sơ kỳ, mà không được một kích miễu sát được Lâm Kiệt, chứng tỏ tên này cũng không phải dạng tầm thường. Khục, khục, đừng, ta và ngươi không thủ không hoán, ta là con trai của chấp pháp trưởng lão, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Lâm Kiệt thống khổ liên tục thổ huyết yếu ớt cầu xin Trần Phong tha thứ. Trần Phong yêu nghiệt làm cho hắn không nghĩ đến cả việc báo thù, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Có phải ta muốn gì ngươi cũng cho? Trần Phong, từ trên cao hít mắt nhìn Lâm Kiệt, Lâm Kiệt thấy hắn dao động vội vàng bồi thêm. Đúng, cái gì ta cũng cho ngươi. Nếu ngươi giết ta sẽ ngươi sẽ bị toàn bộ cự kiếm môn đuổi giết. Ta đáp ứng ngươi coi như có đào ba thước đất ta cũng tìm ra, chỉ cần ngươi thả ta một con ngựa. Điều kiện của ngươi rất mê người, đáng tiếc ta không có hứng thú, thế nên nhổ cỏ không nhổ tận gốc, lòng ta khó yên. Trần Phong làm ra một bộ dáng rất là tiếc hận, thở dài thườn thượt, đồng thời ám ra phần thiên kiếm xoẹt ngang cổ Lâm Kiệt, cái đầu lăng lông lốc xuống đất, máu tươi phun trào. Từ trong cơ thể, Nguyên Anh của Lâm Kiệt thoát ra bay lên cao, còn không quên hung tợn uy hiếp. Tiểu tử ngươi được lắm. Cứ chờ cự kiếm môn truy sát đi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hoàn trả gấp bội. Nói xong không chút do dự định dùng tốc độ nhanh nhất chạy về tông môn báo cáo. Ngươi nghĩ có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Nằm mơ. Trần Phong vừa nói, một luồng hồn lực đạt tứ tượng cảnh bắn nhanh mà ra, đánh lên Nguyên Anh đang chạy trốn của Lâm Kiệt, làm hắn kêu lên thảm thiết. Không, ta không cam lòng. Sau khi diệt sát Lâm Kiệt, Trần Phong lấy ra Lôi Đình Chân Hỏa tạo thành một biển lửa khổng lồ, đốt tất cả xác chết hóa thành cho tàn, sau đó sử dụng khinh vân tế nguyệt cấp tóc đạp không mà đi. Thất Minh Sơn, cự kiếm môn, đây là một ngọn núi to lớn hùng vĩ, vì nó được hợp thành từ 7 đại sơn phong, gọi chung là Thất Minh Sơn. Đây là địa bàn của cự kiếm môn, một trong các bá chủ của Tây Đại Lục, có cường giả luyện hư viên mãn tọa chấn, đệ tử được tính từ hàng vạn, có không ít đệ tử tu vi hóa thần, trưởng lão đều là luyện hư kỳ cường giả, nên không ai sợ mình sống đủ lâu mà đi trêu chọc bọn họ. Trong một ngọn chủ phong có ghi bảng là chấp pháp điện. Lúc này bên trong chấp pháp điện có ba lão già đang ngồi đánh cờ. Cả ba tuổi tầm 60, thân thể cường tráng nhưng đầu tóc bạc phơ, vừa uống trà vừa đánh cờ. Lâm huynh, dạo này chấp pháp điện của ngươi vắng vẻ nhỉ? Trong đó một lão già mặt mũi hiền từ quanh thân tỏa ra mùi đan dược. Hiển nhiên đây là một luyện dược sư, hắn cười cười nói với lão già có một vết sẹo trên mắt. Ai, dạo này đệ tử rất an phận, ta cũng là nhàm đến phát chán đây. Không như Lý huynh, đan dược điện bên kia ngày ngày người ra tấp nập thật là náo nhiệt đến ta cũng phải ghen ghét. Lão già này một bộ áo bào xám cho, tóc trắng không râu, có một sẹo dài từ chóp mũi đến mắt trái, nhìn hắn vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Hắn là Lâm Khôn, trưởng lão của cự kiếm môn, cai quản chấp pháp đường. Mọi sự vụ đệ tử phạm lỗi hay xung đột với nhau không có cách giải quyết sẽ được đưa tới đây cho lão xử lý, và hắn cũng là lão tử của tên Lâm Kiệt xấu số kia. Kha kha, hai người các ngươi đều là lão đầu cả rồi còn so sánh việc hơn thua. Chúng ta vì sự phát triển của cự kiếm môn mà làm việc. Một lão già còn lại cũng ra mặt giản hòa. Bỗng lúc này ngoài cửa có người vừa chạy vừa la thất thanh. Bẩm, bẩm báo Lâm trưởng lão, linh hồn bài, của. Hắn vừa chạy vừa nói năng không rõ. Khi vào tới bên trong đã hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Ngươi không phải là đệ tử trông coi linh hồn bài sao? Hớt ha hớt hải chạy tới đây gọi ta làm gì? Lâm Khôn nhíu mày, vẻ mặt không vui, hắn cũng cảm thấy bất an trong lòng. Tên tiểu tử nhà mình nói là ra ngoài lịch luyện, không lẽ có chuyện xảy ra? Bẩm báo, Lâm trưởng lão, linh hồn bài của Lâm công tử Lâm Kiệt đã vỡ vụn. Hắn hít sâu một hơi, khó khăn nói ra một câu, mà hắn cứ cảm thấy như có gì đó bóp lại cổ họng. Hắn là một đệ tử trông coi linh hồn bài cũng các đệ tử tông môn. Hôm nay nghe tiếng vỡ vụn lệnh bài là biết có đệ tử vẫn lạc. Nhìn tới nhìn lui xem xét, thì phát hiện hàng lệnh bài đệ tử đời thứ ba Lâm Kiệt đã vỡ vụn. Hắn kinh hãi một mặt chạy như ma đuổi ra khỏi nơi canh giữ đến chấp pháp điện báo cáo. Cái gì? Là ai? Ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Lâm Khôn giống giận một tiếng, phung tay xé rách hư không bước vào. Hắn dò xét theo khí tức yếu ớt còn sót lại của Lâm Kiệt thì cuối cùng cũng xuất hiện trên bầu trời của chiến trường. Ngay lúc thời điểm hắn đuổi tới nơi này, thì Trần Phong đã quất ngựa truy phong hơn nửa canh giờ. Hắn quan sát bốn phía không có một xác người nào, chỉ thấy xung quanh cháy đen một mảnh, một rãnh mương kéo dài đến hơn 10 trượng. Hắn phát hiện dưới gốc cây có một miếng ngọc bội, cầm lên xem xét thì ra đó chính là chiếc ngọc bội bình an mà từ lúc Lâm Kiệt chào đời Lâm Khôn đã đeo cho hắn. Kiệt nhi, phụ thân có lỗi với ngươi, trước khi mẹ ngươi qua đời đem ngươi giao cho ta. Ta thật là vô dụng, thù này không báo, ta thể không làm người. Kẻ này sử dụng thuộc tính lôi cùng hỏa, dù chân trời góc biển ta cũng phải tìm ra ngươi. Lâm Khôn ôm miếng ngọc bội mà khóc giống, tiếng giống chấn động thương khung, truyền ra ngàn dặm hư không. Cách đó xa xa Trần Phong nghe thấy đều có cảm giác rợn cả người, nhanh chóng điều động nguyên lực cấp tốc bay nhanh mà đi. Chương 18, trở về. Trần Phong cực tốc phi hành, xuyên qua Hoành Vân Sơn Mạch 2 giờ sau hắn xuất hiện trước một tòa thành có ba chữ to tướng Thương Minh Thành. Thương Minh Thành cũng là đế đô của Lam Vân Đế Quốc. Tại đây là nơi sinh sống của đa số phàm nhân không thể tu luyện, còn được gọi là thế tục giới. Tông môn tu tiên không được phép vào lãnh thổ của đế quốc mà sử dụng vũ lực làm thương tổn hay lợi ích của phàm nhân, nếu không sẽ bị toàn bộ tu chân giới đuổi giết. Nơi này được bốn đại gia tộc cùng nhau trưởng quản, trừ hoàng thất họ Triệu đó là Hạ gia, Lưu gia, Hàn gia và lấy Trần gia cầm đầu. Các gia tộc hợp tác với nhau trông coi Thương Minh Thành, rất là hòa thuận, ít khi xảy ra tranh chấp. Vì các gia tộc đều thông hôn với các gia tộc còn lại, vậy nên xảy ra hiện tượng tranh chấp một nhà độc đại là chuyện không thể nào xảy ra, huống chi phía trên còn có hoàng thất nhìn chằm chằm vào. Lúc này trước cổng thành xuất hiện hai thân ảnh, một nam, một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt có chút non nớt, nhưng mịn màng trắng noãn như thiếu nữ đúng với cái tên Tiểu Bạch Kiểm. Mày kiếm hẹp dài, hai con ngươi sáng ngời có thần nhưng lại mang theo vẻ tang thương mà có chút bí ẩn, giống như hố đen không ngừng hút người khác. Nữ là một tiểu cô nương 13 đến 14 tuổi, toàn thân một bộ váy lục, khuôn mặt tròn trịnh đáng yêu, đôi mắt to linh động. Tuy không có nhan sắc như thiên tiên, nhưng cũng là vạn người có một. Bọn họ không phải ai khác là Trần Phong và Cổ Cẩn Huyên từ Hoành Vân Sơn Mạch trở về. Lúc này Trần Phong vận chuyển Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết áp chế cảnh giới xuống còn trúc cơ trung kỳ, một tay nắm Cổ Cẩn Huyên, mắt nhìn về hướng cửa thành. Ca ca, đây là nhà của ngươi à? Trông còn lớn hơn cả Thanh Hạ Thành. Cổ Cẩn Huyên hiếu kỳ quan sát xung quanh mở miệng hỏi. Đó là đương nhiên rồi, chúng ta vào thôi. Hai người đều là dáng vẻ bất phàm, đi lại trên đường lớn khiến cho một vài thiếu nữ hoài xuân liên tục ghé mặt đưa tình. Cổ Cẩn Huyên vẫn tò mò quan sát xung quanh, đôi mắt lấp lánh dị quang, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt quái dị của mọi người. Kia chẳng phải Trần gia Tam công tử sao? Cả tháng nay toàn bộ đế quốc truy tìm tung tích hắn đấy. Từ phải rồi, ta nghe nói hôn thê từ nhỏ của Trần công tử đã về thăm nhà. Nghe nói là nàng từ nhỏ được Cự Kiếm môn nhìn chúng đưa đi bồi dưỡng, nay về chắc là muốn từ hôn đây. Hai người đi trên đường, vô số tiếng nghị luận chui vào tai Trần Phong làm hắn khẽ nhíu mày. Hắn nhớ từ nhỏ có một vị hôn thê là Hắc Mộng tộc nhân Hạ gia và là cháu của Hạ Thanh Thanh mẫu thân hắn. Từ nhỏ đã được Hạ gia và Trần gia quyết định hôn sự, đợi khi cả hai thành niên sẽ tổ chức hôn lễ. Nàng là thiên tài với tam hệ vũ giả, kim thủy, mộc và là thuần âm chi thể, giúp nữ tính lĩnh ngộ và tu luyện nhanh chóng. Bên trong Trần gia lúc này, tướng quân, phu nhân, là Tam công tử, chúng tôi nhìn thấy Trần Phong công tử. Một gã ăn mặc kiểu da bọc thở phì phò cùng lúc chạy tới, vừa tiến vào cửa liền bắt đầu hô to. Tiếng hô to liên tục truyền khắp cả Trần gia, ngay cả đám thủ vệ ngày thường im như bàn thạch, mắt luôn nhìn thẳng đều đối mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Biến mất đã hơn một tháng, trong lòng tất cả mọi người đều biết Trần Phong 10 phần đã bị hại, chẳng nhẽ những phán đoán này đều là giả. Từ ngày Trần Phong biến mất, Trần Khiếu Thiên bởi vậy liền nổi trận lôi đình, tiến hành tra xét phạm vi siêu lớn trong phạm vi cả Thương Minh Thành, kinh động toàn bộ đế đô gà bay chó nhảy, lại không chút thu hoạch. Bởi vậy cùng lúc cả đế quốc giả soát tại Thương Minh Thành, các thành trấn gần đó cũng tra hết thảy, nhưng tương tự cũng không chút thu hoạch. Cuối cùng, Trần gia Tam thiếu biến mất, ngay cả một sợi lông đều không tìm được. Cho dù Trần gia là cỡ nào không muốn thừa nhận, nội tâm cũng biết khả năng lớn nhất là hắn đã bị hại, ngay cả thân thể cũng bị hủy đi hoàn toàn. Hương hỏa Trần gia đoạn tuyệt, Trần Khiếu Thiên bởi vậy mà than ngắn thở dài suốt ngày suốt đêm, mà hy vọng cuối cùng của Trần lại rơi lên người Nghĩa từ Trần Hạo được nhận nuôi 10 năm trước. Trong 10 năm sau đó, hắn dốc hết tâm huyết với Trần gia, đồng thời dần dần hiển lộ ra tài năng kinh người, liên tiếp lập công lao cho Trần gia, đối với người đệ đệ rất là chiếu cố. Chỉ là Nghĩa Tử dù ưu tú hơn đi nữa, chung quy vẫn là Nghĩa Tử, máu chảy cơ thể không phải là huyết mạch thuần chính của Trần gia, Trần Mộng Kỳ thì sớm muộn cũng cả ra ngoài nên không có khả năng tiếp quản gia tộc, còn lại chỉ là một đám lão già, trưởng lão đời trước làm sao mà chấp trưởng gia tộc. Trần gia tuy rằng rất tin yêu Nghĩa Tử này, đối xử như người trong nhà, nhưng nếu thật sự phải trao cả một gia nghiệp khổng lồ vào tay một người ngoài, thì làm sao có thể can tâm. Hậu viện Trần gia bỗng lao ra một bóng người, hắn bước mau tới trước mặt người đó, một tay xách tên gia đinh lên nhìn chằm chằm hắn hung tợn nói. Ngươi nói gì? Nói một lần nữa cho ta, nếu dám gạt lão tử, có tin lão tử hiện tại xé xác ngươi không? Là Tam công tử, lúc nãy tôi ở trên đường nhìn thấy một người giống Trần Phong công tử y như đúc, khả năng là công tử đã trở về. Mau nói, hắn ở đâu? Hạ Thanh Thanh vội vã xông lên, thanh âm run rẩy hỏi. Hơn một tháng nay vì nhớ con nàng đã tiểu tụy đi rất nhiều, từ nhỏ nó đã không ra khỏi nhà tự dựng mất tích là mẹ sao không lo lắng cho được. Dù đã gần 40 tuổi nhưng do nàng là tu sĩ kim đan nên nhìn sơ qua chỉ tầm 25 tuổi. Hạ Thanh Thanh cũng từng là đệ nhất mỹ nữ của Thương Minh Thành, được Hoàng đế Triệu Minh ban hôn cho Trần Khiếu Thiên trong một lần lập công lớn. Phu nhân, ngay gần cổng thành theo dự đoán chắc đang đi về Trần gia. Thanh âm gã vừa dứt thì Hạ Thanh Thanh đã xông nhanh về phía cửa, ngay cả nói đều không kịp nói thêm một câu. Một hồi tiếng bước chân gấp gáp tới gần, đây là một người thanh niên chừng hơn 20 tuổi, sắc mặt trầm ổn, ánh mắt sáng sảo, mang thẻ một vẻ âm trầm, đằng sau hắn theo sát một người ăn mặc kiểu tùy tùng. Còn chưa đến gần, hắn đã lớn tiếng nói. Nghĩa phụ, Hải Nhi nghe nói phòng đệ đệ trở về rồi, có thật không vậy? Ta không rõ, có thể là thật, Hạo Nhi cùng ta đi xem thử. Nói xong Trần Khiếu Thiên đuổi theo Hạ Thanh Thanh. Không thể nào là hắn đã chết chắc là do nhầm lẫn. Trần Hạo lẩm bẩm một mình, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, trong đôi mắt toàn là sát khí. Lúc này Trần Phong và Cẩn Huyên đang đi trên đường, từ xa xa xa có một bóng người đang chạy như bay, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt Trần Phong. Hạ Thanh Thanh hai tay tóm chặt thân thể hắn, phảng phất như chỉ sợ hắn biến mất ở trước mắt mình. Nàng ngơ ngác ngắm hắn một hồi, rốt cuộc không nén nổi kích động run rẩy khóc thành tiếng. Phong Nhi, ngươi là Phong Nhi? Trần Phong cũng ngạc nhiên đánh giá nàng, dung nhan của Hạ Thanh Thanh chỉ kém Thanh Nguyệt Tâm một tí, nhưng không có sự lạnh băng mà là sự dịu dàng ôn nhu. Hai tòa ngọc phong cao cao thẳng đứng, một bộ y phục xanh nhạt, tóc dài búi lên cao cao, sinh ra nét đẹp quyến rũ của phụ nữ thành thục, làm cho Trần Phong cũng mê say. Phía sau cũng đuổi kịp, tương tự khóa chặt ánh mắt lên khuôn mặt Trần Phong trước tiên, trong lòng cũng từ cơn kích động lúc ban đầu mau chóng biến thành thất vọng. Người này và con trai hắn bộ dạng giống như nhau, không, ngoại trừ dáng người hơi cao chút đỉnh, nhìn qua càng chín chắn hơn, thật sự là y như đúc. Mà con trai hắn lại mất tích một tháng về trước có một sự ngây ngô của thiếu niên, hiện giờ một tháng không thấy, nó làm sao trưởng thành đến như vậy? Hắn nghi hoặc mở miệng hỏi. Chàng trai trẻ, ngươi tên gì? Hằng Nhi cho ta xem thông tin của họ. Trần Phong trong đầu phân phó hệ thống. Đinh, tính danh Trần Khiếu Thiên. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, Nguyên Anh Trung Kỳ, XP 105.000, 240-120.000. Công pháp vũ kỹ, Hóa Viêm Quyết, Liệt Hỏa Trường, Hỏa Tinh Quyền, Hồn Lực, Tam Tài Cảnh, Thần Thông, Không, Huyết Mạch, Phàm Nhân, Pháp Khí Bảo, Hỏa Vân Xích Kiếm. Đinh, tính danh Vũ Linh Lung, Hạ Thanh Thanh, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, chân tiên cảnh tầng 1, XP 12 triệu, 550.000 13 triệu, 024.000, 895. Công pháp vũ kỹ, Hóa Viêm Quyết, Thất Bộ Thi Tâm Kinh, Lưu Quang Phi Ảnh, Loạn Kiếm Mị Vũ, Vân Lưu Thủy Trảm, Âm Dương Huyền Pháp, Hồn Lực, Cửu Cung Cảnh, Thần Thông, Linh Quang Thủ Hộ, Huyết Mạch, Tiên Nhân, Pháp Khí Bảo, Kinh Doanh Phượng Vũ Kiếm, Tử Ngọc Chu Sa, Hồng Long Lân Giáp, Huyền Băng Thôn Hồn Khải, Cực Đống Bá Long Thương. Cái gì? Không nhầm chứ Hằng Nhi, mẫu thân tiện nghi của ta là tiên nhân sao? Khi thấy bảng thông tin của Hạ Thanh Thanh, Trần Phong kinh hãi ngốc tại chỗ, không ngừng hỏi thăm Hằng Nhi, sợ nàng làm ra sai sót. Đúng, chính xác 100% không nhầm lẫn, có thể nàng là đoạt xá trọng sinh, hoặc có thể là dịch dung thành Hạ Thanh Thanh để trốn tránh một điều gì đó. Áp chế tu vi xuống còn kim đan trung kỳ để không bị thiên địa bài xích, và nếu một khi nàng bộc phá lực lượng chiến đấu sẽ nhanh chóng bị kéo lên tiên giới, không có cơ hội ra một đòn nào. Vũ Linh Lung này cũng chính là mẫu thân thân sinh của công tử, vì huyết mạch tương tự nhau nhưng có biến về chất là một tiên một phàm, vậy nàng đã thành tiên có huyết mạch tiên nhân, tại sao ta là huyết mạch phàm nhân? Có lẽ lúc sinh ra công tử nàng chưa đặt chân vào tiên cảnh, hoặc do phụ thân công tử là phàm nhân. Trở lại với hiện tại, Trần Phong đang ngốc như con gà gỗ vì tin tức này quá rung động. Không ngờ mẫu thân tiện nghi của hắn lại thâm tàng bất lộ, nhưng hắn có thể thấy rõ sâu trong mắt nàng là sự quan tâm và lo lắng từ tận đáy lòng. Thấy Trần Phong ngây ngốc nhìn mình, lại nghe Trần Khiếu Thiên hỏi một câu không có dinh dưỡng, Hạ Thanh Thanh tức giận quay sang trừng mắt hắn. Ông bị điên à, con trai về cũng nhìn không ra. Nàng dùng tay vuốt nhẹ mặt Trần Phong, lẩm bẩm, thật may, không gầy đi, con trở nên càng tuấn tú, càng hoạt bát hơn rồi. Hơn một tháng nay nhất định con đã chịu rất nhiều khổ cực, vì nương nhất định sẽ không để con chịu khổ nữa. Về nhà ta làm thật nhiều thức ăn con thích. Ánh mắt mê mang của nàng khiến trong lòng Trần Phong dâng lên một nỗi đắng cay và một loại ấm áp kỳ diệu. Kiếp trước chỉ có hắn và Nguyệt Ảnh sống nương tựa lẫn nhau, không có cảm giác của mẹ yêu thương che chở. Đây là một vị mẫu thân dịu dàng, có tình thương dành cho con vượt qua hết nhảy như bao mẫu thân trong thiên hạ. Nghĩ thì biết, mất đi đứa con trai duy nhất đối với vị mẫu thân như thế mà nói là đả kích lớn biết chừng nào. Mà trong một tháng mất con trai, nàng lúc nào cũng phải chịu nỗi dày vò như thế. Lúc này Trần Phong mới hoàn hồn lại quay sang Trần Khiếu Thiên cười cười nói, phụ thân, ta là Trần Phong là nhi tử của ngươi à, chẳng lẽ ngài thấy ta càng thêm anh tuấn sinh ra ghen tị không muốn tiếp nhận. Thật là ngươi, ha ha ha ha, về là tốt rồi, về là tốt rồi, ông trời quả nhiên không phụ lòng Trần gia ta, ha ha ha ha. Trần Khiếu Thiên vẻ mặt ung dung cười, không để lại dấu vết ướt nhòa trong mắt, nghĩ tới thê tử ngày ngày thương tâm đau buồn, hôm nay nhi tử đã trở về làm hắn cười ra nước mắt. Còn đây là... Hạ Thanh Thanh lúc này mới chú ý sang Cổ Cẩn Huyên bên cạnh, đôi mắt mậu tính hiện lên sáng rỡ. Mọi người đều để ý đại ca ca, Huyên Huyên không vui. Tiểu nha đầu lúc này thấy có người chú ý, chu môi làm nũng, khoanh tay trước ngực nghiêng đầu sang một bên không thèm nhìn bọn họ. Trần Phong thấy nàng dở ra bộ dáng đáng thương đành nhanh chóng giới thiệu với hai người. Giới thiệu với mẫu thân, phụ thân đây là Cẩn Huyên, sau này cứ gọi nàng là Huyên Huyên là được. Ra ra nàng ấy nhờ ta chăm sóc hộ. Những ngày này ta đều ở nhà bọn họ. Huyên Huyên xin ra mắt thúc thúc, a di. Cổ Cẩn Huyên ôm hai tay cúi đầu chào lễ phép. Ha ha tốt, thật là một đứa trẻ ngoan. Nào lại đây a di ôm cái, chúng ta hồi phủ nào. Hạ Thanh Thanh kéo tay Cổ Cẩn Huyên cười cười nói rồi mặc kệ hai người một mình bước về Trần gia. Còn lại hai gã đàn ông nhìn nhau cười khổ, cũng bước theo đi về phía Trần gia trong sự nghị luận của đám đông vây xem. Chương 19, chân tình, dâm. Trong một căn phòng kín tại một thanh niên tức giận đánh nát một cái bàn thành gỗ vụng, hắn lạnh lùng nói. Sao lại như vậy, hãy giải thích rõ ràng cho ta. Không có khả năng, hắn khi ấy rõ ràng đã tắt thở, hơn nữa bị ta đâm hơn 10 kiếm vào người, cho dù không chết cũng căn bản không có khả năng khỏe mạnh như vậy mà trở về. Phía sau có hai tên hắc y nhân một gối quỳ xuống thề thốt cam đoan, nói cách khác, người này là giả mạo. Trần Hạo âm thanh vẫn lạnh lùng như trước nhưng đã hòa hoãn đi rất nhiều. Không sai, nhất định không có khả năng là thật. Thanh âm có thể mô phỏng hơn nữa, dịch dung đối với một vài cao thủ mà nói thật sự không tính là gì. Huống chi tướng mạo, thân hình của hắn cũng khá là khác với một tháng trước. Rất có thể người này do Trần Khiếu Thiên dẫn về. Hừ, hy vọng là ngươi nói thật, hao hết tâm tư mưu đồ nhiều năm như vậy, thời gian chỉ còn hơn một tháng. Xin hãy yên tâm, tên kia tuyệt đối đã chết rồi, kẻ hiện tại nhất định là giả. Hai tên đồng thanh khẳng định, cả Trần gia chiếm diện tích cực kỳ lớn, đình viện nhỏ nhỏ lớn lớn trải khắp. Tuy không lộ vẻ xa hoa lộng lẫy nhưng đâu đâu cũng có vẻ tràn đầy khí thế. Trong đại sảnh, Trần Khiếu Thiên mặt mũi hồng hào, phảng phất như thoáng chốc trẻ đi hơn chục tuổi. Lúc trước hắn gần như cười to dọc trên con đường đi về. Nếu hắn con cháu đầy đàn, mất đi một đứa con có lẽ không tính là đả kích quá mức trầm trọng. Nhưng Trần Phong mà còn là thiên tài dòng dõi duy nhất của hắn, mất đi cũng chẳng khác nào hoàn toàn chặt đứt hương hỏa. Điều này ông tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Lúc này, trong đại sảnh duy trì im lặng, một lão giả trang phục luyện dược sư đang một tay thăm dò kinh mạch của Trần Phong, mắt hơi nhắm, vẻ mặt ngưng thần. Rất lâu sau, hắn buông tay xuống, mở mắt, sau đó nhìn Trần Khiếu Thiên cười nói. Chúc mừng gia chủ, phu nhân, kinh mạch tiểu thiếu gia hoàn toàn bình thường, linh lực tràn đầy có khả năng đã đột phá mạnh hơn trước đây rất nhiều. Sau khi Trần Phong trở về, không kịp hỏi han vì sao mất tích, trước tiên liền gọi luyện dược sư của đan các của thành Thương Minh tới kiểm tra thân thể hắn một lượt, bởi vì không có gì có thể trọng yếu hơn so với tình trạng thân thể hắn. Đan các là chi nhánh nhỏ lẻ của đan tông trên toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục và cũng không thể thiếu, kèm theo đó là chi nhánh Vạn Kim các. Thật vậy, tốt phong nhi người đã đột phá trúc cơ trung kỳ sao? Trần Khiếu Thiên kích động đứng dậy mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vâng phụ thân, đã đột phá trúc cơ trung kỳ, vì tháng trước mừng tuổi phụ thân hài nhi ra ngoài tìm qua mừng cho ngài, may mắn hái được một cây linh dược không thể luyện hóa hết dẫn đến trọng thương, được gia gia của Huyên Huyên vô tình cứu được mang về tịnh dưỡng. Trần Phong cung kính biện ra một cái cớ hợp lý về phần mất tích, dù sao chuyện Trần Phong hãm hại cũng không có bằng chứng gì. Lúc này, Trần Hạo vẫn luôn trầm mặc nhìn hết thảy tình huống đứng ra. Nghĩa phụ, con có lời muốn nói. Hả? Hạo Nhi có gì nói cứ nói, đừng ngại. Sắc mặt Trần Khiếu Thiên hơi trở nên ngưng trọng, bởi vì trên mặt Trần Hạo lúc này lộ ra vẻ vừa khó xử vừa nghiêm túc, dường như có chuyện quan trọng gì đó muốn nói. Trần Hạo liếc qua Trần Phong một cái sau đó cắn răng nói, Hạo Nhi cảm thấy, việc liên quan đến thân phận Phong đệ vẫn cần thận trọng một chút. Lời này là sao? Trần Khiếu Thiên nhíu mày nhìn hắn hỏi. Trần Hạo ngẩng đầu nói, Hài Nhi thấy rằng lúc trước đệ đệ thân hình nhỏ bé hơn hiện tại gần một cái đầu, huống chi đệ ấy vừa trúc cơ xong một tuần đã ra ngoài, vừa về đã là trúc cơ trung kỳ, dù có linh dược thảo dược nghịch thiên, với thực lực của đệ ấy làm sao mà hấp thu đột phá trong vòng một tháng. Với lại thuật dịch dung đối với tu sĩ cũng không phải thủ đoạn gì cao minh. Láo toét, một tiếng quát giận cắt ngang lời Trần Hạo, Hạ Thanh Thanh vỗ bàn đứng dậy, đôi mắt căm tức nhìn hắn. Ngươi đang hoài nghi con trai ta, đừng tưởng những gì ngươi làm trời, đất không ai biết. Nàng dĩ nhiên biết tất cả những điều Trần Hạo làm với Trần Phong, dù sao hồn lực của nàng đạt cấp bậc cửu cung cảnh, nếu muốn thì một ý niệm có thể bao phủ cả Lam Vân đế quốc này. Lúc ấy nàng nói ý định một kích miễu sát luôn hắn, nhưng may thay nàng cảm ứng được Trần Phong vẫn còn sống nên thôi. Vì quan tâm đến cảm nhận của Trần Khiếu Thiên, Trần Hạo hắn tận tay đưa về tin tưởng và hết lòng dạy dỗ. Nếu phản bội hắn sẽ tự trách như thế nào? Trần Phong im lặng không nói, rất là hứng thú quan sát Trần Hạo diễn trò xem hắn biểu diễn ra sao. Trước thực lực tuyệt đối âm mưu quỷ kế cũng như không, huống chi Trần Hạo còn chưa lên được trúc cơ, một ngón tay là đủ đè chết hắn. Trần Khiếu Thiên nghe Trần Hạo nói, cũng có một chút hoài nghi, bởi vì Trần Phong lúc này luôn mang lại cho hắn một cảm giác quỷ dị không thể nói rõ ràng, rất là thông minh cơ trí, đôi mắt tỏa sáng, tính tình hắn biểu hiện trầm ổn không chút ba động, càng khiến hắn cảm thấy xa lạ khác với thiếu niên ngây thơ trước đây. Ngươi nói không phải không có lý, với cách nhìn của ngươi, nên làm thế nào? Trần Hạo ngẩng đầu, cung kính mà thong thả nói. Nhỏ máu vào, huyết ngọc thạch của Trần gia ta. Huyết ngọc thạch là một bảo thạch nghiệm chứng độ tinh khiết huyết mạch của tộc nhân các gia tộc. Mỗi gia tộc có khác trận pháp của riêng nhau. Người có huyết mạch dòng chính nhỏ một giọt hết lên sẽ kích hoạt trận pháp bên trong của huyết ngọc thạch làm nó sáng lên, chứng tỏ đây là tộc nhân dòng chính của một gia tộc. Trần Khiếu Thiên cùng các vị trưởng lão đồng thời gật đầu, phân phó hạ nhân đem huyết ngọc thạch tới. Hạ Thanh Thanh trở nên khẩn trương bởi vì nàng có một bí mật, đó là nàng không phải Hạ Thanh Thanh thật sự, vì giữa hai người có một bí mật. Nàng nhìn tất cả người trong đại sảnh nhíu mày nói, phu quân, các vị trưởng lão, chẳng nhẽ ngay cả các người cũng không tin Phong Nhi sao? Ta là mẹ nó mà, làm sao có thể nhận làm con được chứ? Không phải không tin, mà là buộc phải thận trọng. Nàng có từng nghĩ qua hay không, nếu vạn nhất Hạo Nhi nói đúng là thật thì sao? Trần Khiếu Thiên than nhẹ nói. Một lúc sau huyết ngọc thạch đã được đưa tới, Trần Phong cũng không do dự trích ra một giọt máu nhỏ vào huyết ngọc thạch. Trần Phong cũng được Hằng Nhi cho biết, hắn không có liên quan gì tới Trần gia cả, nhưng hệ thống sẽ giúp hắn khởi động trận pháp của huyết ngọc thạch. Giọt máu của Trần Phong nhỏ vào huyết ngọc thạch, bên trong thức hải Hằng Nhi vung pháp trượng lên thi triển pháp thuật kích khởi trận pháp của huyết ngọc thạch. Từ từ toàn bộ huyết ngọc thạch sáng lên, vô cùng rực rỡ, toàn trường đều nhìn thấy một màn này, ai cũng thở phào. Phong Nhi, lúc nãy là phụ thân hơi quá đáng. Hài Nhi hiểu mà, vì ta là tương lai của Trần gia sau này nên phải cẩn thận. Trần Phong không chút biểu cảm nói, dù sao hắn cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi Lam Vân Đế quốc bước lên con đường của mình. Có phải người Trần gia hay không việc đó không quan trọng. Phụ thân, do công dụng của linh dược nên bề ngoài thay đổi tí thôi. Mà ta vừa về đại ca đã nghi vấn, hy vọng đại ca cho ta một cái công đạo a. Trần Khiếu Thiên xoay người lại, giả vờ giận dữ nói với Trần Hạo. Hạo Nhi, qua đây nhận sai với đệ đệ ngươi, giữa huynh đệ các con nếu có khúc thắc thì thật không hay lắm. Phong đệ, vừa rồi là vi huynh không phải, mong đệ chớ để trong lòng. Hiện giờ Phong đệ chẳng những bình an quay về, còn đột phá, kẻ làm ca ca như ta thật sự vừa vui mừng, lại vừa hâm mộ. Trần Phong không nói câu gì, vươn ra một bàn tay tát thẳng vào mặt Trần Hạo, nằm hắn té nằm xuống đất ho ra vài ngụm máu. Đây là cảnh cáo, nếu còn dám ở trước mặt ta sử dụng âm mưu quỷ kế, hôm nay nể mặt tất cả mọi người tha cho ngươi một mạng, nếu còn lần sau coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi. Nói xong hắn không thèm nhìn thêm tên Trần Hạo một lần nào nữa, hướng mọi người ôm quyền cáo lui, chờ mọi người hồi phục tinh thần, Trần Phong đã biến mất trước cửa đại sảnh. Lúc này Trần Phong cảm giác lại cú tát tay vừa rồi thật là sảng khoái, hắn thầm nghĩ sau này phải luyện tập nhiều hơn để trở thành một môn đánh mặt thương hiệu của Trần Phong ta, ha ha. Trần Phong cũng từ mẫu thân biết được, tỷ tỷ Trần Mộng Kỳ sau khi nghe thấy Trần Phong biến mất vài ngày sau, nàng dọn ra một đình viện yên tĩnh sau hậu viện Trần gia để phác họa chân dung của hắn. Điều này làm hắn có một cảm giác kỳ lạ, dường như đây là một thiếu nữ đang tương tư tình lang chứ không phải là tình cảm của một người tỷ tỷ đối với đệ đệ của mình. Đình viện của Trần Mộng Kỳ nằm sau hậu viện của Trần gia, bố cục quá là giản dị và yên tĩnh, mặt đất trơ trụi chỉ có một cái bàn đá cùng bốn cái ghế, cạnh bên là một hồ nước xanh thẳm, trong hồ là một gốc thanh liên nhẹ nhàng đung đưa theo từng làn gió mát, và một căn phòng ưu nhã, ngoài ra không còn gì khác. Trần Phong quét mắt xem toàn bộ, không nhanh không chậm bước lại gần gian phòng giản dị kia, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng khép hờ đó ra. Ai? Còn chưa bước vào, Một thanh âm lạnh nhạt đến nỗi không bao hàm bất kỳ cảm xúc nào từ bên trong truyền ra. Sau đó lại yên tĩnh, không còn thanh âm nào khác phát ra nữa. Mùi hương nữ nhân nhàn nhạt từ từ bay tới. Trần Phong hít nhẹ một hơi, ánh mắt hơi lướt qua khuê phòng của thiếu nữ này. Nàng đang vẽ một chân dung. Trần Phong vừa nhìn thì ra đó là hắn. Ánh mắt lướt qua toàn bộ căn phòng, thấy trên tường treo đầy những bức tranh có hắn và cũng có nàng, có vài bức hai người hạnh phúc nắm tay nhau xem mặt trời lặn, cùng nhau vui đùa giữa cánh đồng hoa. Trần Phong thấy mũi cay cay, mở cửa ra bước vào. Ra ngoài, Trần Mộng Kỳ vẫn không quay đầu lại, quát bằng giọng lạnh băng, rồi đôi bàn tay tinh xảo như búp sen ấy lại phác họa ra những đường nét trên bức tranh chưa hoàn thành. Tỷ tỷ, Trần Phong không còn gì khác hơn là đành phải lên tiếng gọi. Nghe tiếng gọi lúc này nàng toàn thân run rẩy khó mà ức chế. Trần Mộng Kỳ xoay người lại đôi mắt rưng rưng nhìn hắn. Trần Phong bỗng cảm thấy thế giới trước mắt sáng lên rất nhiều. Cõi lòng như có một cục đá ném vào, tạo nên vô số gợn sóng lăn tăn. Nàng ngũ quan tinh tế vô song, lông mi nhỏ xinh, dáng người đẹp tuyệt. Đôi mắt đẹp khi ngó xung quanh tỏa ra khí độ cao sang. Một bộ y phục họa tiết cánh hoa ôm sát những đường cong của cơ thể. Nàng thiếu đi sự lạnh nhạt của Thanh Nguyệt Tâm và dịu dàng của Hạ Thanh Thanh. Nhưng bù vào đó là khí chất thanh cao. Trong sáng một chú yếu đối nhu nhược làm người ta thấy phải nghĩ hết lòng yêu thương che chở nàng. Nàng kích động không nói nên lời, giọt lệ trong suốt từ trong đôi mắt mỹ lệ cũng tràn mi mà ra, lao thẳng về phía trước ôm chặt lấy Trần Phong, một tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, tự thì thầm lẩm bẩm: "Phong Nhi là ngươi sao? Đây không phải mơ chứ? Ngươi có biết ta nhớ ngươi lắm không hu hu." Thời khắc này nàng òa lên khóc lớn ôm cứng lấy Trần Phong nghĩ mình đang nằm mờ, một khi buông ra hắn sẽ rơi khỏi nàng, chỉ duy nhất nàng biết, nàng yêu hắn tới giường nào. Nhưng vì do thân phận của hai người nên cứ mãi giấu kín trong lòng, nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn và cả thiên hạ chỉ trích, nên nàng đã quyết định chôn sâu mối tình này. Lúc nghe hắn có lẽ đã chết, nàng như sụp đổ rất hối hận, vì sao lúc trước lại để ý cái gì là luân lý thiên hạ chỉ trích, chỉ cần hai người bên nhau không phải được rồi sao? Chương 20, Hạ Ức Mộng. Đệ đệ từ nhỏ đến lớn, trong quãng thời gian ấy, chẳng lẽ thật sự không nhìn ra chút tâm ý nào của ta? Trần Mộng Kỳ ngước khuôn mặt đẫm lệ mà nhìn hắn. Ánh mắt cho chút mong chờ câu nói cũng hắn sẽ khiên mình vừa lòng. Lúc này Trần Phong cũng không biết là tư vị gì, vừa đến cái thế giới này đã mắc một món nợ tình ngoài ý muốn của Thanh Nguyệt Tâm, còn cả Nguyệt Ảnh hắn phải gấp rút tu luyện, rồi đi tìm nàng bù đắp lại cho nàng. Nhưng giờ đây lại có một người con gái, tha thiết tương tư, lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm của mình. Ánh mắt ấy dù cho sắt đá cũng phải hòa tan chứ huống chi Trần Phong. Nhưng Trần Phong cố gắng chấn định, trong lòng nói không được mềm lòng. Nếu như nữ nhân nào cũng yêu trả nhẽ người chấp nhận tất cả, rồi sao mà có đủ thực lực, tình cảm và thời gian dành cho các nàng, chỉ khiến bọn họ thêm liên lụy mà thôi. Nguyệt Ảnh và còn chưa tìm được hắn cũng không muốn vướng quá nhiều tình cảm trước khi tìm được nàng, huống chi còn ước hẹn với băng xương mỹ nhân Thanh Nguyệt Tâm kia, không biết nàng ta sẽ chém mình thành mấy khối. Chờ sau có đủ thực tìm được Nguyệt Ảnh đánh cho băng xương mỹ nhân cầu xin tha thứ mới thôi. Hắn quyết định đưa ra chủ ý, nhưng không thể quá vô tình, nếu không thì Mộng Kỳ sẽ thương tâm chết. Tỷ tỷ ta thề, giờ phút này ta vào Trần gia một khắc này, Trần Phong ta, chỉ có ta mới có thể có được tỷ tỷ. Những người khác, Thiên Vương Lão Tử cũng vậy, ai cũng không thể cướp ngươi từ trong tay ta. Ta sẽ chính thức cưới nàng về làm thê tử, nhưng không phải bây giờ. Nhưng, chúng ta là tỷ đệ, ngươi làm sao có thể chính thức cưới ta? Ta nguyện cả đời theo cạnh ngươi, vĩnh viễn nấp sau lưng ngươi, dù ta bị cả thiên hạ chỉ trích, ta cũng không để danh dự của đệ bị hủy hoại được. Trần Mộng Kỳ trong bụng nở hoa, nhưng vẫn cố ý dò hỏi Trần Phong. Nàng không quan trọng bây giờ hay là khi nào, dù có đợi trăm năm, ngàn năm nàng cũng cam lòng. Tỷ tỷ, ta làm sao nỡ để tỷ ủy khuất như vậy? Tỷ biết không, khi chúng ta có thực lực thì mọi giao cản sẽ tiêu tán. Họ chẳng những không chỉ trích còn khen chúng ta vì yêu mà vượt qua mọi khó khăn ấy chứ. Xem kìa, tiểu thư cao quý như nàng cũng biết khóc, mà còn khóc đến hóa thành mèo con mít ướt. Trần Phong dịu dàng vuốt ve lau khô nước mắt của Mộng Kỳ, nhẹ nhàng an ủi. Vậy hôm nay để tỷ tỷ chính thức làm nữ nhân của đệ được không? Mộng Kỳ e thẹn cúi đầu, lắp bắp mà ngượng ngùng nói, khuôn mặt hồng như quả táo. Trần Phong nuốt nước miếng, cái ức biểu cảm này của nàng thật là quá mê người a. Phải biết Trần Phong cũng không phải là chính nhân quân tử gì, hắn có tiềm chất trở thành một đại sắc lang, nhưng trong tình hình hiện giờ hắn phải cố gắng áp chế xúc động mà nói. Khụ, cái này thì tỷ ta nói, hiện giờ nàng chưa thể là nữ nhân của ta được. Hiện tại ta có việc phải làm, đợi sau này khi xong việc, chúng ta sẽ chính thức bái đường, đến lúc đó ta sẽ cho tỷ một đêm động phòng đáng nhớ, rồi sau đó sinh cho ta một đống hài tử, không phải tốt đẹp hơn sao? Trần Mộng Kỳ thoáng chút thất vọng nhưng nội tâm vẫn vui mừng, vì nàng đợi cái ngày chân chính thành nữ nhân của Trần Phong đã lâu nhưng bị hắn từ chối. Vui mừng hơn là Trần Phong nghĩ đến cảm thụ của nàng, hắn muốn lần đầu tiên của nàng là một đêm tân hôn đáng nhớ. Phu quân, thiếp yêu chàng. Trần Mộng Kỳ nói xong đôi chân nhón lên, hai tay ôm chặt lấy cổ Trần Phong, không đợi cho hắn phản ứng. Đôi môi kiều diễm của nàng đã ấn chặt vào môi hắn, chiếc lưỡi đinh ương vụn về mà cậy khớp hàm Trần Phong ra tìm cách xâm nhập. Trần Phong âm thầm kêu khổ, sao lúc nào hắn cũng là người bị chiếm tiện nghi trước vậy, mà thôi cứ tận hưởng trước đã để sau rồi tính. Trần Mộng Kỳ không còn giữ được bình tĩnh khi nhìn sát khuôn mặt của hắn, nhãn thần chìm đắm trong mê ly, dùng mình nhẹ nhẹ khép chặt nhãn tình. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn tinh xảo của nàng vương ra tìm đến Trần Phong, cả hai quấn quýt lấy nhau trao cho nhau những giọt mật tình ái. Một lúc sau Mộng Kỳ cảm thấy khó thở rời khỏi môi hắn, hai tay ôm chặt lấy hông, đầu tựa vào ngực Trần Phong thì thầm nói. Phu quân, Kỳ Kỳ mệt mỏi, người có thể bồi ta ngủ được không? Hôm nay nàng đã hoàn thành mơ ước, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Trần Phong không nói gì, khom người xuống bế bổng nàng lên đặt lên chiếc giường trúc trong phòng. Hắn ngồi cạnh giường, một tay vuốt nhẹ mái tóc đẹp của nàng, một tay vỗ nhẹ sau lưng, động tác cực kỳ ôn nhu. Không biết quá mệt mỏi vì mong nhớ hắn, hay là tâm nguyện được hoàn thành. Dưới sự vỗ về chăm sóc của Trần Phong, nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, trên môi còn nở một nụ cười hạnh phúc. Trần Phong thở dài, dù hắn đã cố gắng không muốn mắc thêm nợ tình nhưng vẫn không thể nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Có lẽ nên tùy tâm sở dục vậy, vạn sự tùy duyên thôi. Thấy nàng đã ngủ, hắn kéo tấm chăn đắp lên cho nàng, nhẹ nhàng hôn một cái và chán nàng, coi như hắn đã quyết tâm cả đời phải bảo vệ nữ tử si tình nhu nhược này, rồi ly khai khỏi căn phòng trở về Trần gia. Nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất, Trần Mộng Kỳ mở đôi mắt ra, ngồi dậy nhìn về phương hướng Trần Phong, khóe mắt chảy ra hai giọt lệ hạnh phúc thì thầm nói. Tiểu đệ đệ, có được hứa hẹn của ngươi dù cho có chết đi ta cũng sẽ không hối tiếc. Trần Phong sau khi rời khỏi chỗ ở của Trần Mộng Kỳ, hắn trở về Trần gia tìm mẫu thân hắn hỏi ít việc. Nhưng vừa vào cửa Trần Phong không khỏi ngẩn người. Đập vào mắt Trần Phong lúc này là một tuyệt sắc mỹ nữ, đang nắm tay cười cười nói nói với mẫu thân hắn Hạ Thanh Thanh. Thấy Trần Phong đi vào, đôi mắt đẹp đối diện với nhau, làm cho Trần Phong trong lòng phanh phanh nhảy loạn, thật cũng không khác gì cảm giác như lần đầu gặp Thanh Nguyệt Tâm đó, là hung hãn đi cưỡng gian nàng một phen. Trần Phong say mê ngắm nhìn dung nhan nhan tuyệt thế của nàng. Dưới hàng lông mi dài mà uốn cong tự nhiên là con mắt sáng ngời thâm thúy, càng thêm xinh đẹp, phối hợp với hai lúm đồng tiền trên gò má luôn tràn đầy tiếu ý, vai như đào tước, eo thon bó sát vào thân rất phù hợp, khiến không ai không bị đoạt mất hồn phách. Toàn thân băng cơ ngọc cốt, tỏa sáng lấp lánh, lộ ra thần thái càng uyển chuyển, tư dung mỹ tuyệt, xuất trần thoát tục. Trần Phong trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn xem vị tuyệt sắc mỹ nữ mà đứng ngốc tại cửa, làm nàng vội vàng đỏ mặt quay đầu đi, hắn không dám nhìn hắn nữa. Hạ Thanh Thanh thấy tình hình xấu hổ, vội ho một tiếng để cảnh tỉnh con trai. Phong Nhi, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không bao qua đây gặp ước mộng nàng là chỉ phúc vi hôn từ nhỏ của ngươi nha. Nói đến đây, Hạ Thanh Thanh cũng tỏ ra vẻ mừng rỡ, nàng sắp có được một con dâu xinh đẹp như thiên tiên. Nhưng Trần Phong thì giật cả mình, hắn nhớ lúc nhỏ cả hai tầm 4 đến 5 tuổi, Hạ Ác Mộng là một tiểu nữ oa cũng khá dễ thương, tóc cột thành cái đuôi ngựa, suốt ngày nghịch bẩn làm mặt mũi lấm lem, cứ theo sau Trần Phong mà đòi làm nương tử. Không ngờ lâu ngày gặp lại, nàng đã trưởng thành đến nổi Trần Phong cũng phải thèm nước dãi chảy ba thước. Thấy mẫu thân nháy mắt ra hiệu hắn mới vội thi lễ một cái. A, xin chào Mộng cô nương. Tiểu tử thúi, nàng là Hạ Ước Mộng, là con gái của đường muội ta, nàng là vị hôn thê của ngươi ở đó mà cô nương cái gì ở đây? Hạ Thanh Thanh bất mãn mắng Trần Phong một cái rồi quay sang Hạ Ước Mộng nói. Mộng Nhi, ngươi và Phong Nhi đều là người trẻ tuổi, các ngươi cứ việc trò chuyện, ta ra sau bếp lo cơm nước. Nói xong nàng quăng cho Trần Phong một ánh mắt cổ vũ rồi xoay người bước đi. Đối mặt một cái đại mỹ nữ không thua gì Thanh Nguyệt Tâm, hắn cũng cảm thấy không biết làm sao mở miệng bắt chuyện. Dũng khí tan gái khi hắn đối diện các nữ nhân biến đâu mất sạch. Thấy nàng vẫn đang đứng đó đỏ mặt, hắn nín nửa ngày mới phun ra một câu. Mời ngồi. Hạ Ước Mộng khóe môi giật giật. Tiết này chả nhẽ là đầu gỗ, nhưng nàng vẫn nhẹ lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp nói. Ta có chuyện muốn nói với ngươi, chúng ta chuyển sang nơi khác được không? Trần Phong hơi sững sờ, nhưng cũng gật đầu một cái. Hai người nhẹ nhàng bước ra hỏi Trần gia tìm một địa phương hẻo lánh. Lúc này mặt trời chuẩn bị nghỉ sau một ngày mệt mỏi, ánh tà dương đỏ rực chiếu rọi cả Thương Binh Thành, tạo thành một tranh tranh thật là mỹ lệ. Hai người đứng ở trên đỉnh núi, ngắm mặt trời từ từ chìm xuống, ai cũng không nói chuyện. Trần Phong nhìn xem nàng, hắn cũng đã đoán ra được điều gì đó. Trần Phong, ta, do dự nửa ngày, Hắc Mộng cắn môi khó khăn nói. Là đến tìm ta từ hôn sao? Trần Phong nhìn nàng một chút, xong quay đầu nhìn về Thương Minh Thành được bao phủ trong ánh chiều tà nhàn nhạt nói. Hạ Ước Mộng nội tâm chấn động, thật không ngờ nàng chưa nói gì hắn đã rõ. Ngươi, tại sao ngươi biết? Ta đoán. Cảm ơn ngươi. Trần Phong thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về du nhan tuyệt mỹ của Hạ Ước Mộng. Tại sao phải cảm ơn ta? Hạ Ước Mộng khó hiểu, chẳng lẽ có hôn sự với mình hắn cảm thấy rất khó chịu. Trần Phong cũng không quan tâm tới vẻ mặt của Hạ Ước Mộng, nhẹ nhàng nói tiếp. Cảm ơn ngươi không có ở trước mặt mẫu thân ta và tất cả mọi người nói với ta từ hôn. Cũng là cho Trần ra mặt mũi, cũng là cho ta mặt mũi, cho nên ta mới cảm ơn ngươi. Hạ Ước Mộng nhìn kỹ Trần Phong, lúc còn ở Cự Kiếm Môn, sư phụ nàng nói, nàng là một người tu tiên giả xuất sắc, tuổi thọ kéo dài ngàn năm, vạn năm, còn Trần Phong chỉ là một thế gia công tử của thế tục giới. Làm sao có khả năng ở bên nàng mãi mãi, huống chi những tên đệ tử thiên tài nếu biết nàng có hôn ước với Trần Phong sẽ lén lút đem hắn hạ sát thủ. Vì vậy lần này nàng từ Cự Kiếm Môn trở về là muốn từ hôn với Trần Phong, đây cũng là tốt cho hắn. Nàng cũng đã điều tra qua, Trần Phong mấy năm này cũng đã trúc cơ thành công, nhưng tâm cảnh của một thiếu niên trúc cơ kỳ sao mà vững chắc cho được. Nàng nghĩ nếu nàng nói ra tin tức này hắn sẽ phẫn nộ ra sao, nhưng không ngờ hắn bình tĩnh đến đáng sợ như vậy. Ta biết người bằng tuổi ta, một thiên chi kiều nữ cũng vừa đột phá nguyên anh, làm sao có thể xứng với một tên trúc cơ ở thế tục giới cho được. Trần Phong tuy nói vậy nhưng hắn đang cười thầm và đã vạch ra kế hoạch chinh phục nàng. Sau này thu vào hậu cung, bước đầu tiên là chiếm được thiện cảm của nữ nhân, rồi sau đó từ từ phát huy ra thực lực chân chính để đánh cắp trái tim nàng. Một kế hoạch phải nói là lưỡng toàn thập mỹ. Hạ Ước Mộng thấy Trần Phong nói mà lộ ra một nụ cười thê lương, phương tâm không khỏi đau xót. Vì sao mà hắn phải ở lại thế tục giới còn mình lại bị mang đi từ đó không đến được với nhau. Nàng trong lòng nghĩ mình đã vinh quang, còn về đưa ra lời từ hôn, đầy sát muối vào vết thương hắn nữa sao để cho hắn thương tích đầy mình, có phải là quá mức tàn nhẫn. Cho ta mấy ngày thời gian, ta về thuyết phục phụ thân cùng mẫu thân hủy bỏ cái hôn sự này đi, sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý nhất. Trần Phong nói xong xoay người chậm rãi rời đi, anh ta dương chiếu xuống thân ảnh của hắn cô đơn và thê lương, Hạ Ước Mộng nhìn theo mà nội tâm đau xót không khỏi khóe mắt hồng hồng. Nếu nàng mà biết Trần Phong đang sử dụng âm mưu quỷ kế, chắc chắn tức chết tại chỗ. Còn về Trần Phong quan sát từng phản ứng và cử động của nàng, hắn không thể cười ra thành tiếng, nhưng trong bụng đã trăm hoa đua nở, thầm nghĩ, sắp có một tiểu cừu non vào bẫy kkk. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.